Như vậy, hiển nhiên tránh khỏi nàng gặp thống khổ càng lớn. Hiển nhiên, Khuê Mật hai người đều quá hiểu rõ đối phương. Ân, Liễu Nhược Hy rõ ràng biết đang nói cái gì, hướng về con nói mẹ biết tính tình của ngươi, Thẩm Thanh cũng thế, các ngươi ngoạn có thể, nhưng ngươi xuống tay không nhẹ không nặng, từ mẹ giám sát các ngươi. Mẹ muốn nói ngừng, ngươi liền muốn dừng lại, bằng không mẹ phía trước nói không lên sổ. Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh rất nhanh ý thức được đoạn này che giấu ảo diệu chỗ. Nói cách khác, Liễu Nhược Hy lấy chính mình vì đại giới, đổi lấy Dương Hạo Nhiên lăng nhục Thẩm Thanh chừng mực, từ nàng đem khống. Này nhìn như đối với Liễu Nhược Hy không công bằng, nhưng mà Thẩm Thanh minh bạch, Nhược Hy không là đối với nàng hình thức bức bách không có cậu oán hận, mà là muốn mượn Tiểu Nhiên Nhiên tay, đem trừng phạt nàng chừng mực trường khống tại chính mình trong tay, lại không đến mức làm Tiểu Nhiên Nhiên không nhẹ không nặng loạn ngược nàng. Này giống Khuê Mật hai người ở giữa đánh cờ, Thẩm Thanh dẫn đầu vào cuộc, kéo Liễu Nhược Hy xuống nước, Liễu Nhược Hy lấy chính mình vì lợi thế, cùng con đổi lấy phản đem nhất quân. Về phần người được lợi, Thẩm Thanh cùng Liễu Nhược Hy im lặng chung đã thầm chấp nhận. Dương Hạo Nhiên không biết mẹ cùng Trầm Di còn có như vậy cong cong vòng vòng, nghe được mẹ lời nói, không thêm suy nghĩ liền đồng ý xuống. Văn Văn, người đến tính giờ. Dương Hạo Nhiên phân phó cho Văn Văn một câu. Chợt cầm lấy một lọ nước khoáng, xoay mở nắp bình, đi đến bị trói buộc ở Trầm Di trước mặt, vỗ vỗ gò má nàng, nói Trầm Di, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta hôm nay không đem ngươi đưng người. Thẩm Thanh liễm diễm sinh sóng mị nhãn nhìn Dương Hạo Nhiên, trong nháy mắt vài cái, ánh mắt lộ ra đậm đặc tình yêu cùng mong chờ. Nàng khát vọng Tiểu Nhiên Nhiên không xem nàng như nhân đối đãi, bị hắn nhục nhã, bị hắn quát mắng, hưởng thụ tôn nghiêm bị đạp phải bùn khoái cảm. Trầm Di bị miệng ra tù ở, không nói được nói, nhưng mà ánh mắt của nàng làm Dương Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, Trầm Di hy vọng chính mình dạy dỗ nàng, ngược đãi nàng. Vì thế Dương Hạo Nhiên không do dự nữa, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, đem nước khoáng rót đến Trầm Di miệng há to, bình nước suối khoáng phát ra ủng ục âm thanh, chỉ thấy Thẩm Thanh yết hầu không ngừng nhúc nhích nuốt thủy. Đừng rót quá nhanh, như vậy nồng đến nàng. Nghe được sau lưng mẹ nhắc nhở âm thanh. Dương Hạo Nhiên chậm lại miệng bình nghiêng lệch góc độ, thẳng đến còn lại một điểm cuối cùng, trực tiếp đem miệng bình nhét vào Trầm Di trong miệng, đổ tận cuối cùng một giọt thủy. Đường Văn xinh đẹp đem tân một lọ đưa cho Dương Hạo Nhiên, nắp bình đã được mở ra. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận tiếp tục cấp Trầm Di đổ nước, lần này Trầm Di hiển nhiên uống không có thứ nhất bình nhanh, tràn ra thủy thuận theo khóe miệng nàng không ngừng chảy xuôi, đem nàng tình thú sườn xám đều ướt nhẹp không ít. Chương 399 ôn nhu. Đường Văn xinh đẹp tiếp tục cấp Dương Hạo Nhiên đưa thủy, đây là bình thứ ba, Dương Hạo Nhiên lần này tiếp tục chậm lại đổ nước tốc độ, thẳng đến chai này thủy một giọt không lọt rót vào Trầm Di bụng. Thứ bốn bình, Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di sắc mặt đã có một chút khó chịu, vẫn không có lưu tình, liên tục không ngừng cấp Trầm Di đổ nước, nhìn Trầm Di yết hầu gian nan nuốt thủy, giống một hồi khổ hình, trong lòng hắn lại cảm thấy sung sướng. Thứ năm bình, Dương Hạo Nhiên sở trường cơ tra xét một chút tư liệu. Biểu hiện người bình thường một lần nhiều nhất có thể uống 1.62 tiền thường, một lọ nước khoáng là 500ml, trước mắt tứ bình chính là 2 lít. Tâm lý nắm chắc về sau, Dương Hạo Nhiên tiếp tục cấp Trầm Di đổ nước, một bên rót vào, nhất vừa thưởng thức Trầm Di sắc mặt chuyển biến thành thống khổ. Gặp nước khoáng vô ích, bên cạnh chậm chạp không có đưa qua tân một lọ, Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía có vẻ do dự Đường Văn xinh đẹp lấy ra. Đường Văn xinh đẹp nhìn Trầm Tỷ sắc mặt thống khổ. Khóe mắt đều chảy nước mắt, yết hầu không ngừng phát ra ô a âm thanh, giống như đang cầu xin dù, lòng có không đành lòng, có muốn khởi Trầm Tỷ phía trước dặn dò, vẫn là nhẫn tâm đem thứ sáu bình nước khoáng cho Dương Hạo Nhiên. Trầm Tỷ nói qua, chẳng sợ nàng chịu không nổi cầu xin, vẫn như cũng muốn dùng chủ nhân hứng thú làm chủ. Đồ đê tiện, đây là thứ sáu bình, chỉ cần ngươi uống hạ này một lọ, chủ nhân liền tạm thời buông tha ngươi. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ Trầm Di xinh đẹp gò má, lại bóp một cái nàng vú sữa, lời này hắn là nói cấp mẹ nghe. Chịu đựng bụng căng phồng cảm giác, Thẩm Thanh nháy mắt một cái, ý bảo chính mình minh bạch. Bây giờ bụng của nàng đã rất rõ ràng nhìn ra, cổ, giống mang thai 2-3 tháng bộ dạng. Nếu như không biết tình hình thực tế, nhìn Trầm Di bộ dáng, còn cho rằng bị giam cầm chính là một vị thai phụ. Lần này Dương Hạo Nhiên đổ một bộ phận. Làm Trầm Di nuốt xuống về sau, tiếp tục đổ một bộ phận, liên tục tuần hoàn, thẳng đến một phút nhiều về sau, chai này thủy mới hao hết sạch. Mà ở quá trình này bên trong, Trầm Di luôn luôn tại chảy nước mắt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nàng cực kỳ thống khổ, yết hầu liên tục không ngừng mơ hồ không rõ kêu la ô a ô a, cẩn thận đi nghe, sẽ phát hiện nàng đang cầu xin dù. Thẩm Thanh khi thấy Tiểu Nhiên Nhiên chủ động đi cầm lấy thứ bảy bình nước khoáng về sau, ánh mắt xuất hiện kinh hoàng chi sắc, tứ chi dãy giụa, bị hệ trục ghim chặt đầu vú bỗng bị nắm chặt, phấn nộn đầu vú bị lạc đột xuất đến, kịch liệt đau đớn cảm lan tràn toàn thân, Thẩm Thanh phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ, không dám tiếp tục hoạt động. Dương Hạo Nhiên vừa mở ra bình uống xong một ngụm thủy, chợt nghe nhìn đến phía sau Trầm Di kêu thảm thiết, xoay người nhìn lại, gương mặt kinh ngạc, hắn bất quá là chính mình khát mà thôi. Thiến nô, văn văn, sừng sờ làm gì? Dương Hạo Nhiên A Tố nói cho nàng một lần nữa hệ tùng một chút. Đường văn xinh đẹp, chủ văn văn như mộng thức tỉnh, nhanh bận rộn một người một bên cấp Trầm tỷ đầu vú hệ chụp kéo tùng một chút. Quên đi, đồ chơi này không cần, quá nguy hiểm. Nhìn Trầm Di đầu vú dưới đáy xuất hiện rõ ràng lại nhảy vết, lõm xuống đi xuống một chút, Dương Hạo Nhiên trực tiếp lướt qua đường văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn, chính mình cấp Trầm Di cởi bỏ. Lòng hắn có chút hối hận, mẹ phía trước ví dụ rõ ràng ở phía trước, thế nhưng không có ý thức đến đồ chơi này trừ bỏ có thể phòng ngừa các nàng dãy dụa bên ngoài, còn thập phần nguy hiểm. Trầm Di cùng mẹ nhưng là bảo bối của hắn, các nàng đầu vú Dương Hạo Nhiên đều không bỏ được làm cho các nàng mang vòng, coi là chân bảo. Giúp đỡ Trầm Di cởi bỏ về sau, Dương Hạo Nhiên lại để cho Văn Văn cùng đường văn xinh đẹp đi giúp mẹ cởi bỏ, theo sau chính mình cấp Trầm Di cởi bỏ miệng ra, tả hoán nói Trầm Di, người cái này không phải là chính mình tìm tội thụ sao. Đồ chơi này về sau ngươi và mẹ cấm dùng. Thẩm Thanh chẳng sợ hiện tại cực kỳ khó chịu, nghe được Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, vẫn như cũ có chút giờ khóc giờ cười, chớp chớp mắt đẹp đáng thương nói là nô gia lỗi. Đã quên nô gia đầu vú còn phải lưu lại cấp lão gia về sau đứa nhỏ bộ ngực. Trầm Di, ngươi mang thai không vậy? Gặp Trầm Di nhắc tới cái này, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng hỏi nói. Không có. Gặp Trầm Di thần sắc thất lạc, Dương Hạo Nhiên an ủi Trầm Di, không quan trọng, ta đều vẫn còn con nít, ta cũng không phải là cấp bách muốn đứa nhỏ, chậm rãi sẽ đến là được. Hắn không nghĩ cấp Trầm Di thái đại gánh nặng trong lòng. Mặc dù hắn tâm lý quả thật muốn Trầm Di mang thai con của mình. Dương Hạo Nhiên lời này làm Thẩm Thanh tự nhiên cười nói Di mang thai, Tiểu Nhiên nhưng mà, thật sự không được Di còn có biện pháp. Biện pháp gì? Người còn nói không vội vàng muốn đứa nhỏ. Gặp Trầm Di buồn cười nhìn chính mình, Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác Trầm Di, bụng của ngươi không có sao chứ, có phải hay không rót nhiều lắm? Gặp Tiểu Nhiên Nhiên sờ chính mình nâng lên đến cái bụng. Thẩm Thanh lắc lắc đầu trừ bỏ thực phòng, không có gì, Di có thể chịu thụ. Dương Hạo Nhiên nhìn ra Trầm Di lông mày một mực khẩn túc, hiển nhiên thực tế không hề giống Trầm Di chính mình nói nhẹ nhõm như vậy. Kia Trầm Di ngươi trước thụ, chậm rãi hưởng thụ một hồi. Dương Hạo Nhiên cố ý nói như vậy, chọc cho Thẩm Thanh cho hắn một cái bạch nhãn. Hai người giống liếc mắt đưa tình tựa như, nhìn ngây người đường văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn. Hai người bọn họ cái cấp Liễu Nhược Hy cởi bỏ đầu vú tế trục về sau, liền tĩnh tĩnh hầu. Các nàng có chút không hiểu, rõ ràng chủ nhân tại ngược đãi Trầm Tỷ, vì sao Trầm Tỷ không có chút nào sinh khí, còn nhẫn nhục chịu đựng. Hai người tựa như đang đùa một hồi tình thú trò chơi vậy, lẫn nhau hưởng thụ trong này. Cùng Trầm Di trêu ghẹo xong, Dương Hạo Nhiên cũng không có lưu tình, trực tiếp mở ra Trầm Di lỗ nhị cùng huyệt dâm nhựa cao su chấn động bổng, mở tam đương. Ân a. Ân hà quá nhanh ân a. Thẩm Thanh lập tức ức chế không được rên gì, toàn thân sở hữu tinh lực đều bị bên trong thân thể giống như con quay chấn động nhựa cao su chấn động bổng liên lụy ở, giống như đồng thời bị người khác địt huyệt dâm cùng lỗ nhị, mãnh liệt kích thích cảm thổi quét toàn thân, nàng cả người run rẩy dãy giụa, lại bị xiềng xích khóa lại tứ chi, chỉ có thể phát ra từng tiếng ai ngâm. Thật tốt hưởng thụ, lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay nắm Trầm Di một viên phấn nộn đầu vú, dùng sức ngoại xà một chút. Đem Trầm Di một cái to lớn vú to giống như diện đoàn vậy kéo duỗi kéo dài, đang nghe Trầm Di sắc mặt nhăn nhó kêu đau đớn cầu xin âm thanh, Dương Hạo Nhiên mới thỏa mãn buông tay, đầu vú đàn hồi trở về thực thực chấn động một chút, không vài giây lại khôi phục nguyên hình. Theo sau, Dương Hạo Nhiên không để ý Trầm Di ở sau người kêu rên tiếng cùng bị nhựa cao su chấn động bổng tra tấn khoái cảm rên gì, đi đến mẹ trước mặt, nhìn đến mẹ vi phiết quá, bất chính mắt thấy chính mình. Dương Hạo Nhiên có chút buồn cười mẹ. Ta đây là giúp ngươi trừng phạt Trầm Di, ngươi muốn như thế nào cám tạ ta? Có chiêu số gì thì tới đi, mẹ không sợ, không cần phải nói kia một chút hư. Gặp con cha Tấn Ngoạn khuê mật Thẩm Thanh, ngược lại đến từ mình bên này, Liễu Nhược Hy tâm lý lập tức buộc chặt, sắc mặt lại giả vờ thần sắc tự nhiên, ngữ khí vẫn như trước đây cường ngạnh. Nàng bây giờ đã không có gì hay mất đi được rồi, duy chỉ có mẫu thân mặt mũi là nàng duy nhất có thể cường chống lấy giữ lại. Mồ hôi, mẫu thân đại nhân, này lại không phải là diễn phim truyền hình. Dương Hạo Nhiên tiện cười trêu chọc mẹ tính là ấn tình tiết tới nói, không phải là kẻ bắt cóc hiếp bách ta, bức bách mẹ liền phạm, mẹ vì bảo hộ ta, đối mặt kẻ bắt cóc mặt không đổi sắc, sau đó lại tiếp tục nói ra phen này nói, anh dũng hy sinh. Cái gì lung tung lộn xộn? Liễu Nhược Hy phụng phịu sụ mặt thiếu chút nữa không kềm được, cái gì không xong đến cực điểm hình dung. Chương 400 dạy dỗ mẹ. Hắc hắc, cái này không phải là phối hợp mẹ ngươi sao? Dương Hạo Nhiên dứt lời, giả vờ gương mặt chỉnh nghĩa ngôn từ ta bây giờ là kẻ bắt cóc, ngươi nếu không nhớ ngươi con trai bảo bối không thấy được ngày mai Thái Dương, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Liễu Nhược Hy khóe miệng khẽ mím môi, thiếu chút nữa bị con chọc cười, cố nhịn nhìn xong con biểu diễn hồi đáp kia con ta bây giờ đang ở đâu, ngươi thì như thế nào có thể bảo đảm con ta an toàn. Bị mụ mụ này vừa hỏi, Dương Hạo Nhiên lập tức ngã cơ, này đi đâu cấp mẹ tìm khác một đứa con trai, hắn không thể tưởng được. Miệng đầy nói hưu nói vượn ngươi cùng ta sinh một cái, liền có, ta. Tốt lắm, ngươi đừng kẻ bắt cóc tại phim truyền hình sống không quá nhất tập. Liễu Nhược Hy chột dạ liền vội vàng cắt đứt con. Dương Hạo Nhiên ngạc nhiên, bất mãn nói mẹ, ta nói như vậy có thể là vì tốt cho ngươi thư giãn cảm xúc, ngươi này cũng không xứng hợp. Hắn nói hưu nói vượn những cái này, chính là nhìn ra mẹ thần kinh kéo căng, cố ý muốn làm quái cấp mẹ buông lỏng một chút. Liễu Nhược Hy ra vẻ thoải mái nói được rồi, mẹ tâm lý tố chất tốt, lại không phải là chưa bị ngươi chơi đùa, ngươi không cần lo lắng mẹ. Mắt thấy mẹ mạnh miệng, Dương Hạo Nhiên cũng không vạch trần, xoay người tại Liễu Nhược Hy kinh ngạc dưới ánh mắt, nằm trên mặt đất, hoạt động đi đứng trượt đến mẹ dưới ngực, nói mẹ, ngươi đem đầu vú đút tới trong miệng ta muốn uống sữa. Liễu Nhược Hy thoáng chốc sắc mặt đỏ lên, ám thối một tiếng, đều lớn như vậy, còn uống sữa. Hơn nữa nàng hiện tại thế nào đến sữa? Bất đắc dĩ Liễu Nhược Hy đành phải đỏ mặt, hai cái tay trắng hơi hơi gấp khúc, gian nan khống chế trước ngực vú to lung la lung lay, đầu vú đưa đến con bờ môi, bị con cắn. Dương Hạo Nhiên răng nanh cắn mẹ đầu vú, hai tay một cái, nắm lấy chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn tuyết trắng vú to xoa nắn, một bên mơ hồ không rõ nói mẹ. Tướng không giống ta trước đây đâu cho ta bú sữa. Liễu Nhược Hy cố nhịn đáy lòng xấu hổ. À tô nói mẹ thế nào đến sữa, người lớn như vậy, cũng không sợ bị. Hắc hắc, về sau sẽ có. Dương Hạo Nhiên một bên xoa lấy mẹ vú sữa, vừa nói mẫu thân đại nhân, người cấp tiểu ngực đứa bé như thế nào đây. Như vậy liền có sữa. Liễu Nhược Hy sắc mặt cứng đờ, trầm mặc, thần sắc có chút phức tạp, cũng không đáp lời. Dương Hạo Nhiên chờ đợi mẹ đáp lời, chậm chạp không chiếm được đáp lại, cảm thấy thất vọng, đem bất mãn phát tiết tại mẹ trên người. Trực tiếp nhéo mẹ hai hạt đầu vú, trái phải lôi kéo lay động, bừa bãi trêu đùa. Dương Hạo Nhiên dùng sức xoa lấy chen ép đưa tay trung to lớn tuyết loan, cảm nhận chiếm chấp trường tâm truyền đến nộn trượt dễ chịu. Mỗi một lần trà sát, trắng bóng vú thịt liền thuận theo khe hở chạy ra ngoài, nhưng buông lỏng tay rồi lập tức khôi phục nguyên dạng, co giãn 10 chân, dao bạch vú to cứ như vậy tùy theo hắn 5 ngón tay biến hóa thành các loại dâm mỹ bộ dáng. Tuyết trắng sóng sữa như sóng lớn chấn động tại trước mắt hắn. Dâm mỹ vô cùng. Chơi một hồi, Dương Hạo Nhiên liền từ mẹ dưới người đi ra, nhìn mẹ mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, lòng hắn thở dài một hơi, biết mẹ cũng không nguyện ý, hiển nhiên là cố kỵ hai người là mẹ con quan hệ. Hắn vỗ về chơi đùa mẹ trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ ngọc nhan, nói mẹ, đợi sau khi khả năng có chút đau đớn, nhưng con là của ngươi chủ nhân, quản giáo chính mình không nghe lời chó mẹ, cũng đương nhiên. Dứt lời, Dương Hạo Nhiên cầm lấy roi ra. Liễu Nhược Hy tâm run run, nhắm hai mắt lại, nàng biết cự tuyệt con, gặp phải cái dạng gì tình cảnh. Nhưng nàng bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ muốn hay không cùng con lộ ra nàng mang thai tin tức, bị trêu đùa bộ ngực thời điểm luôn luôn tại rối rắm, cho tới bây giờ phải đối mặt con trừng phạt cũng đã tắt nàng lộ ra tâm tư, yên tâm chờ đợi trừng phạt. Nàng tính tình chính là như thế, chẳng sợ bị con các loại lăng nhục, nàng vẫn như cũ có chính mình kiên trì, hoặc là nói không chịu khuất phục, không nghĩ bỏ lại mẫu thân mặt. Dương Hạo Nhiên cầm lấy roi ra đi đến phía sau, nhìn mẹ nhếch lên màu mỡ cặp mông, màu da tất chân giống như tầng thứ hai làn da hiện lên trắng mịn sáng bóng, thon dài đẫy đà hai chân thẳng tắp. Nhìn mẹ ký dâm mỹ lại mê người một màn, Dương Hạo Nhiên tâm lý thăng lên lệ khí, giơ lên roi da hung hăng lắc tại mẹ tuyết trắng mật đào mông phía trên. Ba. Đại sảnh vang lên một tiếng vang dội tiên âm thanh, cùng với Liễu Nhược Hy cắn răng kêu rên một tiếng. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, làm chó mẹ của chủ nhân, phải nghe theo nói, có biết hay không? Dương Hạo Nhiên huấn tố một câu, lại một roi lắc tại mẹ mông, ba một tiếng qua đi, vừa ngoan ngoan mắng. Ngươi còn không có trầm mẫu cầu nghe lời, muốn ngươi lại cái gì dùng, ta muốn ngươi đương chó mẹ, ngươi liền muốn học đương một đầu dao động mông chó mẹ. Lần này, Dương Hạo Nhiên không lưu tình chút nào, roi ra gào thét tiếng gió tầng tầng lớp lớp hôn vào mẹ mông. A! Liễu Nhược Hy ngẩng lên trán kêu thảm thiết một tiếng, cả người run rẩy, lại bị trói buộc không thể động đậy, chỉ có thể vểnh mông bị thụ thiên hình thừa nhận con trừng phạt. Đường Văn xinh đẹp, Chu Văn Văn tại bên cạnh nhìn run rẩy phát run, cũng không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn chủ nhân tiếp tục quất mẹ hắn. Ba, ba, ba. Dương Hạo Nhiên liên tục quất mẹ mông ba cái, Liễu Nhược Hy gắt gao cắn hàm răng, tâm lý xen lẫn lửa giận, lại không tái phát âm thanh, chịu đựng con trừng phạt. Liên tục quất, làm nàng vểnh mông chân đẹp đều hơi hơi run rẩy. Mắt xem mụ mụ không rên một tiếng, hai chân lại bắt đầu run rẩy. Dương Hạo Nhiên lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là cứng rắn quyết tâm đến, một bên tiếp tục vung vẩy roi ra đánh vừa mắng lẳng lơ chó mẹ mẹ, người có nghe lời hay không? Ba. Người có nghe lời hay không? Ba. Hỏi ngươi một lần nữa. Ba. Người có nghe lời hay không? Liên tục 4-5 đạo roi ra, Liễu Nhược Hy đau ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, trắng nõn chán như sau mưa xuân búp măng toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lại gắt gao cắn răng, yết hầu tràn ra từng tiếng kêu rên. Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ đánh run run mông cùng chân, chẳng sợ có màu da tất chân bao trùm, mẹ màu mỡ mật đào mông vẫn như cũ có thể in ra từng đạo vết roi, ngổn ngang lộn xộn. Ba. Dương Hạo Nhiên đem roi ra lắc tại trên sàn nhà, mà Liễu Nhược Hy hai chân lại theo bản năng nghe thấy tiếng mà sợ khống chế không nổi run rẩy. Dương Hạo Nhiên biết đến lúc rồi, mẹ trừ bỏ vừa mới bắt đầu kêu một tiếng, mặt sau đều đang chịu đựng xuống làm hắn kinh ngạc, nhưng mẹ thân thể phản ứng không lừa được người, mẹ cũng đang sợ, sợ hãi hắn roi ra. Dương Hạo Nhiên chính mình đích thân thể nghiệm qua, loại này roi ra dùng sức ném tại trên người đau vô cùng, mẹ đánh hắn liền dùng sức 2-3 lần, mặt sau cơ bản phóng nhẹ lực đạo. Mà hắn trừng phạt mẹ, cũng không có lưu tình. Bất quá so sánh với quất Trầm Di một lần kia, đánh cho Trầm Di chịu không nổi cầu xin, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, hắn còn chưa phải quá nhẫn tâm đối với mẹ hạ nặng tay như vậy. Đi đến mẹ trước mặt thời điểm mẹ cúi đầu, nhìn không tới biểu cảm, Dương Hạo Nhiên ngồi xuống, nhẹ giọng nói mẹ, thực xin lỗi. Liễu Nhược Hy đáy lòng kiềm chế lửa giận tại con này một tiếng nói khiểm về sau, chẳng sợ bây giờ mông vẫn như cũ đau rát, tức giận lại bất chi bất giác ở giữa tiêu trừ, nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận, không nghĩ để ý đến hắn. Chương 401 mẹ con ước định. Hai mẹ con mọi người trầm mặc xuống, sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên mới hỏi nói mẹ, người có nghe hay không ta nói. Lúc này Dương Hạo Nhiên tâm lý cực kỳ không yên, hắn kỳ thật đã ý thức được mẹ mạnh bảo thì không được, mẹ từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, không giống Cố lão sư dễ dàng như vậy khuất phục, đây cũng là hắn đánh xong sau liền nói thẳng khiểm. Cùng lúc, quất mẹ biểu đạt thái độ hắn, về phương diện khác, xin lỗi qua đi, làm mẹ tự hỏi, chính mình xem như con trai của nàng, cũng là nàng chủ nhân, muốn hay không giống Trầm Di như vậy thuận theo chính mình. Bây giờ Trầm Di, chính là mẹ tâm lý tiêu chuẩn cân nhắc, nếu như mẹ đồng ý xuống, về sau hắn thậm chí có thể trực tiếp đem mẹ nhốt vào cầu lồng, hoặc là giống dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển như vậy, dắt mẹ liếm ăn bàn ăn đồ ăn ở bên trong, chân chính có thể đem mẹ coi như chó mẹ. Bây giờ Trầm Di sáng tạo lần này cơ hội, cũng để cho mẹ có nhất định chuẩn bị tâm lý. Lúc này đưa ra là tốt nhất thời điểm. Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lúc, nàng biết chính mình chẳng sợ hiện tại vẫn như cũ cự tuyệt, kỳ thật đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai mẹ con nhân đi đến bây giờ, kỳ thật tương đương với minh bài rồi, bây giờ con lại một lần nữa bức bách, giống như đem nàng đặt tại lửa cái thượng dày vò, ép nàng không làm lựa chọn không được. Hảo, nhưng mà, mẹ có thể đáp ứng ngươi, lén lút làm ngươi chó mẹ. Liễu Nhược Hy cúi đầu. Không cho con nhìn đến chính mình không chịu nổi một mặt, nhưng ngữ khi vẫn như cũ rõ ràng ta biết ngươi nghĩ mẹ biến thành bộ dạng gì, mẹ có thể thỏa mãn ngươi, giống ngươi trầm gì giống nhau. Chỉ cần ngươi đáp ứng mẹ một cái điều kiện. Dương Hạo Nhiên sắc mặt mừng rỡ, hô hấp đều dồn dập, nhanh vội hỏi điều kiện gì. Giới hạn về Tư Hạ, vô luận khi nào thì, đây là mẹ điểm mấu chốt. Liễu Nhược Hy chịu đựng đáy lòng xấu hổ, nói ra một câu nói này đại biểu ý nghĩa nàng rõ ràng. Đi, mẫu thân đại nhân ngươi nói, tiểu đáp ứng ngươi, như vậy về sau, mẫu thân đại nhân ngươi chính là tiểu chó mẹ. Dương Hạo Nhiên lộ ra ngây ngô cười, không chút do dự đáp ứng mẹ điều kiện, cùng dĩ vãng mẹ thừa nhận là hắn chó mẹ khác biệt, nếu như nói trước kia là dừng lại tại trên danh nghĩa, như vậy hiện tại chính là trên thực tế. Thiến nô, văn văn, cho mẹ ta mẹ buông ra. Dương Hạo Nhiên phân phó hai trợ thủ, làm cho các nàng đem giam cầm mẹ đạo cụ mở ra, theo sau trực tiếp sát mẹ đi ra. Thiến nô, người đến trong phòng bếp cầm lấy một cái mâm, đúng rồi, trong phòng bếp còn có hay không còn lại đồ ăn? Dương Hạo Nhiên hỏi. Đường Văn xinh đẹp do dự một chút nói chủ nhân, hẳn là còn có một chút cháo, là buổi sáng lưu. Nàng biết Dương Hạo Nhiên ý tứ. Cầm lấy mâm thịnh một chút đã lấy tới. Dương Hạo Nhiên phân phó xong, Đường Văn xinh đẹp xoay người đi phòng bếp. Không bao lâu, Đường Văn xinh đẹp bưng lấy một cái màu xanh hoa văn để tỏa đồ sứ trắng mâm trở về, tại Dương Hạo Nhiên ý bảo phía dưới, đặt ở trên mặt đất. Liếm sạch sẽ mẹ, người sau này sẽ là ta nuôi chó mẹ. Dương Hạo Nhiên trực tiếp sát mẹ đến mâm phía trước, này như là một cái nghi thức. Liễu Nhược Hy biết việc đã đến nước này, mặt đối với con nhục nhã, không có lựa chọn nào khác, mặt đỏ tai hồng trước mặt của mọi người, nằm sấp thấp chán, giống như một đầu như chó mẹ đưa lấy phấn nộn lưỡi thơm liếm ăn bàn ăn hồ trạng cháo hoa. Nàng tuyệt mỹ xinh đẹp lúng đồng tiền, cùng bây giờ hạ tiện vô cùng tư thái hình thành mãnh liệt đối lập, mà một màn này, bị Dương Hạo Nhiên phân phó Chu Văn Văn thu xuống. Nhìn dĩ vãng có thể huấn tố chính mình thành tôn tử mẹ, bị chính mình dắt giống như chó mẹ hạ tiện liếm bàn ăn cháo. Dương Hạo Nhiên tâm lý thăng lên cực kỳ mãnh liệt chinh phục cảm giác, nhịn không được đắc y nhục nhã nói mẹ, ngươi chính là một cái đồ đê tiện, ngươi nhìn nhìn ngươi chính mình, kỹ nữ đều không có ngươi bây giờ hạ tiện, ngươi bây giờ cũng không tính là người, ngươi chính là con nuôi một đầu mỹ nhân khuyển biết không. Một câu kia câu nhục nhã thắng đến Liễu Nhược Hy đáy lòng, nàng xấu hổ đến cả người run rẩy, lại cố nhịn, giả vờ không nghe được, ngoan ngoãn liếm bàn ăn đồ ăn ở bên trong. Liễu Nhược Hy biết con muốn nhìn nàng hạ tiện một mặt, cứ việc cực kỳ không thích ứng, nhưng nàng vẫn như cũ bày ra cấp con nhìn, làm hắn tâm lý được đến thỏa mãn. Hy sinh tôn nghiêm của mình nhân cách, Liễu Nhược Hy hiện tại duy nhất hy vọng nhìn đến chính là, thỏa mãn con biến thái tâm lý, làm hắn được đến sung sướng, như vậy nàng trả giá cũng không phải là không có chút giá trị. Dương Hạo Nhiên, là Liễu Nhược Hy con trai duy nhất. Mẫu thân dễ dàng tha thứ độ có đôi khi cao đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí cam nguyện hạ tiện làm một đầu chó mẹ. Khoảnh khắc về sau, xem mụ mụ liếm sạch sẽ bàn ăn rồi, Dương Hạo Nhiên lại có một loại thoáng như mộng cảnh ảo giác, trước mắt một màn này, trước kia chỉ tại hắn mộng cảnh tưởng tượng, bây giờ chân thật phát sinh tại trước mắt, hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Chủ nhân, Đường Văn xinh đẹp âm thanh đem Dương Hạo Nhiên thu suy nghĩ lại. Trầm tỷ sắp không chịu nổi. Người muốn hay không đi nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng dắt mẹ đến Trầm Di trước mặt. Trầm Di nguyên bản xinh đẹp gò má tràn đầy mồ hôi, sắc mặt thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh Duy chỉ đã lâu phòng tuyến tâm lý cuối cùng hỏng mất, tràn đầy cầu xin chủ nhân, Nhược Hy, con cái biết sai rồi, cầu chủ nhân đem Niệu Đạo khóa mở ra. Mở ra, làm nô gia đi tiểu. Nô gia nguyện ý đương thịt tiện khí. Cùng Nhược Hy cùng một chỗ đương chủ nhân con cái. Dương Hạo Nhiên khóe miệng hơi hơi giật giật, bất đắc dĩ nói Trầm Di, ngươi lần này ta đều nhìn ra được là diễn được rồi, quá vụng về. Tiểu Nhiên Nhiên, đừng nói mắt rồi, mau bang Di mở ra Niệu Đạo khóa, Di nghĩ đi tiểu. Bị Tiểu Nhiên Nhiên vạch trần, Trầm Di lo lắng mà nói, nàng bây giờ thế nào cố được diễn kịch, bàng quang đều nghẹn muốn nổ. Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di là thật khó thụ. Không có chỉ hoãn, cấp Trầm Di cởi bỏ Niệu Đạo khóa chớp mắt, một đạo kiềm chế rất lâu nước tiểu chớp mắt theo Thẩm Thanh dưới hông phun ra ngoài, giống như không khống chế vậy, trên mặt đất xuất hiện bãi lớn giọt nước. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng kéo lấy mẹ né tránh, Trầm Di chân tiểu 2-3 phút, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nhìn Trầm Di tiểu xong mệt lả, Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di cởi bỏ xiềng xích, ôm lấy nàng đến trên ghế sofa nghỉ ngơi. Trầm Di, ngươi không sao chứ? Dương Hạo Nhiên có chút bận tâm. Làm gì nằm hồi? Thẩm Thanh hiện tại cả người mỏi mệt, hữu khí vô lực trả lời một câu, liền nhắm hai mắt lại. Liễu Nhược Hy trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, tức giận nói ngươi rót nhiều lắm nước, xuống tay không nhẹ không nặng. Mẹ ngươi không phải là không có nói đình chỉ sao? Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi. Liễu Nhược Hy lập tức bị nuốt ở, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chương 402 mẹ con dâm diễn. Mẹ ngươi đứng lên đi, không cần nằm sấp rồi, tỏa ta trong lòng, để ta sờ sờ ngươi vú sữa. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ sắc mặt, không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn. Liễu Nhược Hy không có cự tuyệt, sau khi đứng dậy nằm ở con trong lòng, làm con bóp trước ngực nàng vú sữa trêu đùa. Mẹ, ngươi một chút. Không vài giây, Dương Hạo Nhiên cảm giác dưới hông côn thịt bị mụ mụ mông lớn ngồi dục hỏa đốt người, theo sau hai mẹ con nhân điều chỉnh tư thế, Dương Hạo Nhiên đỡ lấy côn thịt, Liễu Nhược Hy sắc mặt hồng nhuận nhắm ngay tiểu huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống, hai mẹ con nhân giao cấu cùng một chỗ, phụ khoảng cách tiếp xúc. Ti, mẹ ngươi huyệt dâm thật thoải mái a. Dương Hạo Nhiên hai tay vòng qua mẹ dưới nách, thưởng thức mẹ trước ngực cao ngất no đủ vú to, dưới hông sưng tấy nóng cháy côn thịt tại tiến vào mẹ ôn nhuận tiểu huyệt, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, một trận sảng khoái khoái cảm phát ra. Miệng đầy ô môn uế ngữ. Liễu Nhược Hy mặt đỏ tới mang tai, thối một tiếng. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân ngươi động một cái, hầu hạ hạ tiểu. Dương Hạo Nhiên chẳng biết xấu hổ. Nhưng mà Liễu Nhược Hy chịu đựng xấu hổ cảm giác, hồng nhuận ánh bình minh leo lên trong suốt tai căn, một bên bị xoa nắn vú sữa, một bên lay động bờ mông tại con dưới hông trước sau lên xuống. Dương Hạo Nhiên thoải mái hưởng thụ, một bên dâm nói đùa giỡn mẹ mẹ, người có hay không cảm thấy người bây giờ giống cây tivi kêu lên đến tiểu thư, một bên bị chơi đùa vú sữa, một bên còn muốn chủ động giao động mông bị làm. Liễu Nhược Hy trực tiếp không thèm nhìn rồi, mắt điếc tai ngơ, chủ động khuấy sụp con dương vật. Trừ bỏ làm nàng cảm thấy xấu hổ bên ngoài, còn có liên tục không ngừng khoái cảm lan tràn toàn thân, làm nàng một trận tê dại, mông hạ lên xuống chấn động tùy tùng tình yêu khoái cảm, kia to lớn to dài đại côn thịt không ngừng tại nàng tư mật tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Thoải mái sao, mẹ, con đại dương vật làm ngươi hẳn là thật thoải mái. Dương Hạo Nhiên hai bàn tay ngón cái cùng ngón trò kẹp lấy mẹ đầu vú, hai hạt phấn nộn nụ hoa bị bắt tù binh, bị bóp cao thấp lay động, đãng xuất dâm mỹ tuyết lãng. Cao thấp tung bay. Ân thoải mái ẻ hèm mẹ cũng là nữ nhân ân làm loại sự tình này tự nhiên cảm thấy thoải mái ân a ngươi xoa bóp mẹ vú sữa đừng chỉ ngoạn đầu vú ân. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đầy mặt ửng hồng, nở rộ tuyệt mỹ phương hoa, đen nhánh nhu thuận mái tóc lay động, mông mỗi một lần rơi xuống, đều thắng đến nàng ngụy hoa chỗ sâu, kích thích lên một đạo điện lưu vậy làm nàng sung sướng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại nàng chủ động phía dưới, con đại côn thì tại trà đạp khe huyệt nàng. Quy đầu đỉnh quy đầu cả cả nàng huyệt khoang nội khang bức tường, xoa dịu nàng mật bi ngứa ngáy. Có lẽ là hai mẹ con nhân thẳng thắn, Liễu Nhược Hy đối với con đã không có kháng cự, bây giờ bị con địt, nàng đang dần dần lâm vào hai mẹ con nhân giao cấu tình yêu khoái cảm. Liễu Nhược Hy tâm lý minh bạch, con mục đích đạt được đến, nàng giao phối quyền thuộc về con trai. Ân Nga thoải mái, mẹ ngươi thật sự là nam nhân cực phẩm. Ta trước kia nhìn ngươi ảnh chụp thuốc dương vật đều không kiên trì được một phút, bây giờ có thể làm ngươi cũng không nghĩ bắn. Dương Hạo Nhiên như si như say kể ra chính mình tiếng lòng, tâm lý, hắn sẽ không để ý trước kia bí mật nhỏ nói cấp mẹ nghe xong. Liễu Nhược Hy nghe sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nhéo con đùi một chút, nũng nịu nhẹ nói ngươi khá tốt phía trước không bị mụ mụ phát hiện bằng không đánh gãy chân của ngươi ân a đau đớn. Dương Hạo Nhiên nghe hung hăng sờ mẹ vú sữa, hung ác nói kêu chủ nhân. Liễu Nhược Hy chịu đựng mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tại cảm thấy đau đớn dưới sự thúc giục, liền vội vàng kêu lên chủ nhân. Hạo Nhiên, ngươi là mẹ chủ nhân, mẹ đau đớn, ân ha, ngươi buông tha mẹ a. Ba, Dương Hạo Nhiên buông ra mẹ vú sữa, một cái tát phiến tại mẹ mông, huấn tố nói đem mông dao động nhanh chút. Ngươi con này con cái mẹ, sau này sẽ là ta phát tiết tính dục đồ chơi. Dương Hạo Nhiên càng nói càng hưng phấn. Lại quăng mẹ bờ mông mấy bàn tay, chẳng sợ hắn rõ ràng mẹ đang diễn trò, học trầm di phối hợp bị hắn trêu đùa, nhưng mẹ nguyện ý phối hợp, liền đại biểu không còn kháng cự hắn dạy dỗ. Ân a mẹ đã biết. Liễu Nhược Hy bị đánh thân thể yêu kiều run run, nhanh bận rộn tăng nhanh khuấy xúc tốc độ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông tại nhất trụ kình thiên đại dương vật thượng lên lên xuống xuống, phát ra vang dội dồn dập ba ba âm thanh. tại mẹ rất nhanh khuấy động xuống, Dương Hạo Nhiên cả người một cái giật mình, khoái cảm càng ngày càng mạnh, giống như liên tục không ngừng sóng biển ăn mòn tâm linh của hắn. Tại nhục dục khoái cảm nước lũ phía dưới, Dương Hạo Nhiên ôm lấy mẹ bụng, rất nhanh chấn động dưới phần hông, liên tục xông pha vài chục cái, buộc chặt khoái cảm nhất tiết ra. Liễu Nhược Hy cảm nhận được con nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn vào bên trong thân thể chỗ sâu, lông mày nhíu lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Hô! Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, cả người sảng khoái, hướng về mẹ ra lệnh, mẹ, ngươi hạ đến cho ta liếm hạ dương vật. Liễu Nhược Hy nâng lên mông, ba một tiếng, giống như mộc bỏ vào bị rút ra miệng bình âm thanh, nàng gỡ cằm dưới chiếc hỗn độn mái tóc, toàn bộ sửa lại một chút, theo sau quỳ gối tại con dưới hông, nhìn con ướt sũng dương vật, không có ghét bỏ, đôi môi mở ra ngậm vào trong miệng hút mút. Dương Hạo Nhiên thích ý vuốt ve mẹ mái tóc, nói, mẹ, ta còn có khác nữ nhân, về sau các nàng đều là con dâu của ngươi phụ, tuy rằng mẹ ngươi cùng các nàng giống nhau, đều là của ta cho mẹ, nhưng ngươi là mẹ ta, muốn cho các nàng làm gương tốt. Liễu Nhược Hy thật sâu mút hạ con quy đầu, theo sau phun ra, dương mắt nhìn con ân, mẹ không ngốc, biết phải làm sao, ngươi không cần lo lắng mẹ những cái này. Nhìn con quan sát chính mình đầy mặt sung sướng, Liễu Nhược Hy nói nhịn không được duỗi tay sờ Dương Hạo Nhiên gò má, ánh mắt hiếm thấy lộ ra ôn nhu, ngươi a. Mẹ làm mẹ ngươi cầu, như ngươi tâm nguyện, về sau tâm tư liền thu liễm một chút, nhiều đặt ở học tập phía trên. Hắc hắc, không có việc gì. Dương Hạo Nhiên thực hưởng thụ mẹ ôn nhu vuốt ve, hai mẹ con nhân đã không có ngăn cách, tin tưởng tràn đầy đối với mẹ nói cuối kỳ kiểm tra không nói khác, ta ít nhất cả lớp top 3, toàn trường tên thứ 10 nội. Hiển ngươi. Liễu Nhược Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, trong mắt có ý cười nói, ngươi muốn làm không được, nghỉ đông ta liền cho ngươi báo trường luyện thi, ngươi phải làm đến, ngươi sách yêu cầu gì mẹ đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Hạo Nhiên tâm nhất hư, tin tưởng hắn là có, nhưng là nói nhất định có thể làm được, vốn không có 10 chân nắm chặt, mà ở mẹ trước mặt, hắn chỉ có thể kiên trì giả vờ tin tưởng 10 chân thiết. Mẹ ngươi điều kiện này ta nhắm mắt cũng có thể làm đến. Đúng rồi, ta cũng không muốn điều kiện khác. Cứ dựa theo ta trước kia nói, mẹ ngươi công khai nhận chủ, tại Trầm Di còn có ta khác nữ nhân chứng kiến phía dưới, ngươi mặc áo cưới nhận thức ta làm chủ nhân, coi như gả cho ta, làm lão bà của ta. Gặp con ánh mắt sáng rực, đầy mặt mong chờ nhìn chính mình, Liễu Nhược Hy chính là do dự 2 giây, liền cười đáp ứng xuống, mẹ đều như vậy rồi, cũng là sớm hay muộn sự tình, ngươi nghĩ chụp mẹ liền thỏa mãn ngươi, bất quá, trước tiên nói, ngươi thành tích muốn cả lớp top 3, niên cấp top 10 nội. Liễu Nhược Hy lo lắng, bỏ thêm một câu cuối cùng, hy vọng khích lệ con dao trái tim tư đều đặt ở học tập phía trên. Dương Hạo Nhiên trước kia là học cha, kỳ thật Liễu Nhược Hy trước kia đối với con không ôm có mong con hơn người ý tưởng, nàng chính là hy vọng, con có thể ở năng lực phạm vi bên trong, cố gắng một chút, nghiêm khắc quản giáo hắn, chỉ là không muốn hắn đi đường nghiêng. Dù sao, Liễu Nhược Hy cũng không phải là cổ hủ người, công ty của nàng tương lai nhất định phải từ Dương Hạo Nhiên kế thừa. Nàng liền một đứa con trai, trước kia tự nhiên nhanh nghiêm khắc quản giáo. Bây giờ có đọa thiên sứ trò chơi, cứ việc hai mẹ con nhân không trở về được trước kia thuần túy mẹ con quan hệ, nhưng Liễu Nhược Hy phần tâm tư này vẫn như cũ tại, đây là một vị mẫu thân theo bản năng quán tính. Chương 403 dâm đãng Trầm Di. Liễu Nhược Hy dứt lời, liền tiếp tục cấp con dương vật làm bú liếm, nở nang kiểu diễm đôi môi tùy theo trán cao thấp lắc lư, liên tục không ngừng xẹt qua thô cứng thân gậy. Nàng tuyệt mỹ gò má dâm mỹ in ra một cái thân gầy hình dạng, khi thì co lại hút mút, đẹp như thiên tiên xinh đẹp lúng đồng tiền, giờ khắc này ở no đủ mê người đôi môi phun ra nuốt vào nam tính dưới dương vật có vẻ dâm mỹ 10 chân. Dương Hạo Nhiên một bên hưởng thụ mẹ bú liếm hầu hạ, một bên cân nhắc mặt sau muốn dùng tâm học tập, hắn hiện tại trụ cột phương diện đã thực vững chắc rồi, thiếu đúng là các loại đề thi thực chiến. Qua 7-8 phút về sau, Dương Hạo Nhiên thoải mái xuất tại mẹ trong miệng. Làm mẹ há to mồm cấp chính mình sau khi kiểm tra xong, mới để cho mẹ nuốt vào tinh dịch của mình. Trầm Di, đến ngươi. Dương Hạo Nhiên làm mẹ tại một bên quỳ chờ đợi, lay tỉnh một bên Trầm Di, đợi Trầm Di mơ mơ màng màng mở mắt ra, không nói lời gì ôm nàng eo nhỏ, hôn lên nàng kiều diễm ướt át môi hồng. Môi ướt át mà mềm mại, ôn nhu nhúc nhích ở giữa thơm ngọt nước bọt chậm rãi chảy xuôi, Trầm Di u lan vậy khí tức tại chóp mũi vần quanh. Dương Hạo Nhiên hé môi tham lam mà đói khát mút thỏa thích Trầm Di trong miệng thơm ngọt, đầu lưỡi thăm dò vào miệng thơm, như linh hoạt con rắn nhỏ chung quanh dao động, cuối cùng tìm được ẩm ướt trượt thơm ngọt lưỡi thơm, nhẹ nhàng quay quấy, cuối cùng ngậm vào trong miệng dây dưa, chiếm giữ. Ân, a, lòng say cảm giác tại thân thể chảy xuôi, Thẩm Thanh Mê ly rên rỉ, sắc mặt say mê mà trầm mê. Nàng kiều ngấy lưỡi thơm phối hợp cùng xâm nhập trong miệng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, làm hắn một chút chiếm lĩnh khoang miệng của mình, khiêu khích đầu lưỡi ta của mình. Ân, ân, Thẩm Thanh thần sắc mê ly ôm Dương Hạo Nhiên cổ, trán vi thấp, làm hắn ôm chính mình eo, làm càn thưởng thức đòi lấy nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, thưởng thức lấy nàng yêu kiều lưỡi. Ân, tiểu Nhiên Nhiên, ngươi hôn gì thật thoải mái. A, Thẩm Thanh đẩy ra Dương Hạo Nhiên một hồi thở gấp, tiếp lấy lại bị Dương Hạo Nhiên rất nhanh hôn lên. Đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng kịch liệt truy đuổi quấn quanh, tinh mịn hôn môi tiếng quanh quẩn tại hai người bên tai, hô hấp của hai người dần dần trầm trọng, tình dục ngọn lửa tại vạn vẹo thân hình dần dần đốt cháy. Dương Hạo Nhiên thô lỗ kéo ra Trầm Di vạt áo, bàn tay to dùng sức xoa bóp Trầm Di trước ngực đầy đặn, ngón tay mạnh mẽ mà bá đạo, hơn nửa viên thịt trên ngón tay đè xuống biến hình, run rẩy. Ướt át đầu lưỡi tại Trầm Di vành tai cùng cổ ở giữa dao động hoa động, ướt át vết nước tại dưới ánh sáng hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Tốt, ân, rất ngứa. Ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi là nhẹ như vậy mềm mại, vẽ ra từng đạo nhẹ nhàng quỹ đạo, giống như tinh tế lưu động sắc lẹm trải qua mềm mại tâm miệng, mang đến từng trận rung động tê dại. Thẩm Thanh mày giãn ra, say mê nhắm mắt, tựa như mềm yếu không xương vậy rúc vào tiểu Nhiên Nhiên bả vai nơi cổ, hơi hơi run rẩy. Tinh tế chiêu chọc người rên rỉ liên tục không ngừng từ miệng nhỏ trung tràn ra. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu đến, chỉ cảm thấy một trận mục say thần mê. Trầm Di lúc này bộ dáng là như vậy mê người, mày liễu giãn ra, mặt nhỏ đỏ bừng, quyến rũ hoa đào mắt nửa mở mở phân nửa, tràn ra chiêu chọc người cám dỗ ánh mắt, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phun ra nóng rực ướt át như hoa lan khí tức. Tình thú sườn xám khối kia che lấp bộ ngực mỏng manh hắc xa bị hắn xé rách. Hơn nửa tuyết trắng đầy đạn vú to lộ ra bên ngoài, tại màu đen nhan sắc phụ trợ hạ càng lộ vẻ trắng nõn gợi cảm. Hai đầu gợi cảm thon dài màu đen tất chân chân đẹp theo sao động mà lẫn nhau ma sát, biến đổi các loại mê người tư thái, hi khà zz hiss tất chân ma sát tiếng như thôi tình xuân dược kích thích dục vọng của hắn. Trầm Di, ngươi bây giờ nhìn tốt tao. Dương Hạo Nhiên bị kích thích lên dục vọng mãnh liệt, hai tay nắm Trầm Di cặp kia không thể nắm giữ vú to thô bạo xoa bóp. Mười ngón tay thật sâu lâm vào trắng mịn tuyết trắng vú thịt, ngón tay cái cùng ngón trò kẹp chặt kia nổi lên màu hồng phấn đầu vú, dùng sức chen ép, lôi kéo, tùy ý trêu đùa. A, tốt kích thích, thật là thoải mái, lão gia, dùng sức, nô gia còn muốn, a, còn muốn, vú sữa thật thoải mái, đẹp quá, ân. Thẩm Thanh đôi mắt đóng chặt, thần sắc say mê, thân hình hết sức sau cung, làm bộ ngực có vẻ càng cao hơn tùng. Miệng nhỏ thật to mở ra, tràn đầy ra trận trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Nàng lúc này chỉ muốn làm tiểu Nhiên Nhiên tùy ý thô bạo chiêu đùa, lấy thỏa mãn nàng đói khát lửa nóng thân thể. Trầm Di dâm đãng rên rỉ làm Dương Hạo Nhiên trong lòng lửa nóng, bàn tay thô bạo chen ép xoa bóp, ngón tay dùng sức chảo nắn bóp động, thật sâu cảm nhận vú thịt nộn trượt cùng tinh tế. Liễu Nhược Hy tại một bên nhìn nóng mặt, khuê mật Thẩm Thanh kia tuyết trắng vú to tại con trong tay tùy ý biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Mà Thẩm Thanh không có nửa điểm không hờn giận, ngược lại lớn tiếng dâm đãng kêu la, loại này dâm mỹ hình ảnh tựa như hiện trường quan sát sống động xuân cung, thân thể nàng bản năng thăng lên khô nóng cảm giác. Đường Văn xinh đẹp, Chu Văn Văn cũng bị kích thích lên tình dục, Đường Văn xinh đẹp còn cố kỵ một chút, Chu Văn Văn trực tiếp nắm Đường Văn xinh đẹp vú sữa bóp xoa, theo sau ý bảo Đường Văn xinh đẹp ngoạn vú sữa của nàng, tại Chu Văn Văn mê hoặc phía dưới, Đường Văn xinh đẹp dần dần buông xuống cố kỵ, cùng nàng kích hôn lên. Hai người bọn họ nhân tuy rằng không phải là kéo rồi, nhưng bình thường quan hệ tốt, ngẫu nhiên cũng cho nhau an ủi quá, từ nàng rời đi trang viên, đến Trầm tỷ gia làm bảo mẫu về sau, hai người đã thật lâu không có tiếp xúc thân mật. Mà Dương Hạo Nhiên bên này, Thẩm Thanh đã tại Dương Hạo Nhiên dưới sự trợ giúp, cởi xuống kia bị kéo rách tung tóe tình thú sườn xám, giống như một đầu như chó mẹ quỳ sấp tại trên ghế sofa, hướng về phía sau cậu bé thật cao nhếch lên tất đen cặp mông. Thẩm Thanh bờ mông đầy đặn cao ngất, như hai cái tròn trịa vòng tròn, tại màu đen tất chân bọc vào có một loại kinh tâm động phách chấn cảm cùng gợi cảm. Đẫy đà đùi đường cong ôn nhu, thon dài bắp chân tinh tế đều đặn, chỉ có 36 con ngựa chân nhỏ tại màu đen tất chân hạ như ẩn như hiện, khéo léo bàn chân hướng lên lật, ngũ căn thon dài óng ánh ngón chân tại tất chân trung gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, ngón tay ở giữa mê người khe hở xuyên qua tất chân nhan sắc có vẻ mông lung mà thần bí. Mượt mà chân lõa theo tất chân buộc chặt hiện lên nhàn nhạt màu đen. Toàn bộ đầu màu đen quần tất tại Thẩm Thanh phập phồng có đến dưới thân thể bày biện ra rõ ràng sâu cạn biến hóa, làm người ta nhìn xem tâm thần mê say, dục vọng tăng vọt. Dương Hạo Nhiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt chỉ có này một khối tại tất chân cám dỗ phía dưới mê người thân thể. Hai tay tham lam mà mê say vuốt ve, mông mập, đùi, bắp chân, bàn tay nhẹ nhàng, động tác ôn nhu, giống như vuốt ve hiếm thế chân bảo. Tinh tế, ti trượt, mềm mại, dầu có co giãn, các loại tất chân cảm xúc xuyên qua ngón tay truyền đến đại não bên trong, làm toàn thân hắn thoải mái dễ chịu. Theo thời gian trôi qua, nhẹ nhàng vuốt ve đã không thể thỏa mãn, Dương Hạo Nhiên khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, hai tay dần dần thô bạo, động tác cũng càng lúc càng nhanh, ngón tay dùng sức hoa động, lòng bàn tay tham lam ma sát, từng đợt càng thêm rõ ràng tất chân cảm xúc bị đầu óc cảm giác, mang đến không gì sánh kịp tuyệt vời cảm nhận. Lẳng lơ chó mẹ, tốt, đẹp quá. Người tất chân quá mê người, tốt gợi cảm, chủ nhân sờ lên thật thoải mái, thật là thoải mái. Dương Hạo Nhiên ánh mắt cực nóng, đói khát mà tham lam cảm nhận tất chân khoái cảm, tê tê tê nhỏ vụn mà mê người tất chân ma sát tiếng như ma âm mê hoặc hắn tư tưởng, làm hắn tham lam muốn càng nhiều, mãnh liệt hơn khoái cảm. Chương 404 đệ tử tốt. 3. Một tiếng dâm mỹ giòn vang. Rất nhanh ma sát chung bàn tay đột nhiên thô bạo quất vào nữ nhân đầy đặn cao ngất tất chân mông phía trên. A, lão công. Được đến âu yếm Thẩm Thanh kích động rên rỉ một tiếng, cao ngất bờ mông nhịn không được một trận run rẩy, bản năng trở về co rút lại một chút, theo sau liền càng cao hơn khiêu quyệt, đem nó hoàn mỹ nhất, tối dâm đãng đường cong bại lộ tại Dương Hạo Nhiên lửa nóng dưới tầm mắt. Trầm Di, người này mông lớn thật đẹp mắt, nhìn xem ta nhịn không được. Nhịn không được muốn hung hăng quất đánh. Nhìn gợi cảm dâm mỹ ti mông dâm đãng cao ngất, Dương Hạo Nhiên toàn thân khí huyết bắn mạnh, dâm ngược lệ khí xông lên đầu, mãnh liệt cảm giác hưng phấn không chịu khống chế tại thân thể dã man va chạm, ba một tiếng, bàn tay to tại vuốt ve quá trình chung lại lần nữa hung hăng quất đi xuống. Nga! Thẩm Thanh chỉ cảm thấy mông một trận nóng rực, đau đớn lửa nóng mang theo điện lưu vậy khoái cảm thuận theo thần kinh truyền đến thân thể các nơi, xấu hổ cùng lăng nhục kích thích ma túy đầu óc của nàng. Khát vọng tiểu Nhiên Nhiên càng thô bạo, càng dùng sức trêu đùa quất đánh. Nếm được ngon ngọt Thẩm Thanh thật cao vểnh lên mông, dâm đãng vặn vẹo, trong miệng không biết liêm sỉ rên gì nói lão công. Còn muốn, nha, mông thật thoải mái, ân, rất nhám, tốt kích thích, nô gia còn muốn, nha, đem nô gia mông đánh, đập nát a, ân. Trước mắt tất chân mông đẹp là dâm đãng như vậy, tại trước mắt mình làm càn vặn vẹo. Màu đen gợi cảm cùng mị hoặc bị thể hiện tinh tế, Dương Hạo Nhiên có thể rõ ràng xuyên qua ướt át tất chân nhìn đến mê người tiểu huyệt chính đói khát mở ra, liên tục không ngừng phun ra nóng rực mật ngọt. Người cái này đồ đê tiện, dâm phụ. Dương Hạo Nhiên không ở kiềm chế dục vọng, mắng to một tiếng, giơ bàn tay lên hung hăng rút đi lên, theo sau một cái không lưu tình chút nào lăng nhục Trầm Di gợi cảm ti mông, ba ba ba âm thanh dâm mỹ mà to rõ, như một khúc thôi tình số tiền lớn chúc nhạc kích thích hai người dục vọng. Nha, thật thoải mái, tốt kích thích, ta, đánh nô ra, lão ra, thỉnh tận tình đánh nô ra, nha, nô ra muốn, mông thật thoải mái, ta, nô, ra sắp. Màu mỡ mông thịt tùy theo bàn tay liên tục không ngừng rung động sóng mông, nóng rực đau đớn cùng điện lưu vậy khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ trước nay chưa từng có đặc thù khoái cảm, điên cuồng xung kích thân thể phấn khích thần kinh. Thẩm Thanh đôi mắt đóng chặt, đầy mặt say mê. Như kỹ nữ vậy vặn vẹo ti mông điên cuồng dâm đãng kêu la, mỹ diệu kích thích đã để nàng quên mất toàn bộ. Nàng không phải là một cái trưởng bối, cũng không phải là phía sau cậu bé thê tử, càng không phải là một đứa con trai mẫu thân, nàng bây giờ chính là một cái xa vào tại dục vọng trung dâm phụ, một cái bị dục vọng chi phối con cái, chờ đợi cao trào cứu rỗi. Ta, ân, dùng sức trà đạp ta sắp ra rồi, nha, ân, muốn cao trào. Thẩm Thanh càng thêm cuồng loạn, tiếng kêu càng thêm sắc nhọn, Dương Hạo Nhiên cũng càng thêm kích động, bàn tay rất nhanh lên xuống, thô bạo quất đánh lăng nhục. A! Tùy theo hô to một tiếng, Thẩm Thanh thân thể chợt căng thẳng, ngón tay gắt gao nắm sofa, tiếp lấy thân thể từng đợt run rẩy, từng cổ nóng rực mật ngọt theo huyệt dâm chỗ sâu dâng lên mà ra, tùy theo co giật thân thể chung quanh chảy xuôi, không trung lập tức tràn ngập một loại dâm mỹ hương vị. Trầm Di cao trào. Dương Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, lại đang đoán trước bên trong, Trầm Di vốn chính là chịu ngược đãi thể chất, chính mình càng đánh nàng, nàng càng hưng phấn khó nhịn. Đồ đê tiện, ăn dương vật. Dương Hạo Nhiên đợi Trầm Di cao trào phun nước xong, kéo lấy đầu nàng phát thô bạo đẩy xuống sofa, đợi Trầm Di chủ động hạ tiện leo đến hắn dưới hông về sau, Dương Hạo Nhiên quay đầu đối với mẹ nói mẹ, người cũng trải qua. Đợi mẹ cùng Trầm Di đều quỳ gối tại chính mình dưới hông, tại chính mình ra mệnh lệnh, nhìn lên chính mình, Dương Hạo Nhiên tâm lý dâng lên cực kỳ mãnh liệt chinh phục cảm giác, cầm chặt dương vật ba một tiếng, to lớn dương vật một chút bắn ra đập tại Trầm Di gò má, một giọt trong suốt giọt xương càng là rơi xuống nước tại nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, hiện lên dâm đãng quang mang. Dương Hạo Nhiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, lại để cho mẹ đem mặt gò má đến gần, đã trúng hắn hai cái dương vật quất đánh. Trước mắt này dâm đãng một màn, lại để cho Dương Hạo Nhiên cứng rắn một chút, nắm lấy dương vật không ngừng vỗ lấy mẹ cùng Trầm Di xinh đẹp gò má, tả một chút mẹ, lại một hạ Trầm Di, rất nhỏ ba ba âm thanh cổ động lòng người, làm chàng diện có vẻ càng thêm dâm mỹ. Hai dáng người bốc lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ cực phẩm vưu vật, giống như cổ đại hạ tiện xinh đẹp thiếp, bị dùng đại dương vật nhục nhã. Liễu Nhược Hy không quá thích ứng, đầy mặt ửng đỏ, Thẩm Thanh sắc mặt kiều mị, giống như không chút nào xấu hổ vậy, mắt đẹp sùng bái nhìn lên dùng dương vật quất đánh gò má nàng Dương Hạo Nhiên, biểu hiện chính mình hạ tiện. Mẹ, ngươi nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên chỉ Trầm Di nhân ra giống học tập đoan chính tam đệ tử tốt, mẹ ngươi bộ dạng này, rõ ràng chính là sức khỏe. Nghe con phê bình, Liễu Nhược Hy có chút xấu hổ mắt đẹp trừng mắt con ngươi còn dùng cái này nêu ví dụ, trước ngươi thành tích chính mình tâm lý không đếm sao. Mẹ, ngươi cái này không nói đạo lý. Dương Hạo Nhiên ra mặt dày, hiên ngang lẫm liệt ta bây giờ là các ngươi chủ nhân, đổi tới trường học chính là lão sư, cái nào đệ tử tốt chống đối lão sư. Nga, Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh vậy tại sao mẹ đọc sách kia, thành tích mỗi lần đều tại toàn trường top 5 bên trong, có cái thành tích này sức khỏe sao? À, Dương Hạo Nhiên có chút mộng, đánh giá liếc nhìn một cái mẹ, sức mạnh không đáng nói đến thật giả. Ta không phải là ngươi sinh sao? Động học tập kém như vậy. Lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Liễu Nhược Hy thiếu chút nữa bị tức giận cười, thật sự là đảo ngược thiên cương. Ai? Trầm Di, người nói một chút nhìn, mẹ ta học tập kia, thành tích như thế nào đây? Đối mặt hai mẹ con nhân đầu ánh mắt, Thẩm Thanh cười dài nói tiểu nhiên nhưng mà, thành tích không phải là duy nhất, tốt xấu tại Di đáy lòng đều không trọng yếu, bất quá, tiểu nhiên nhưng mà, Di coi trọng ngươi Nga. Chương 405 năm cũ tâm nguyện. Nhìn Trầm Di kiều mị bộ dạng, Dương Hạo Nhiên cảm thấy thoải mái, hướng về mẹ chỉ trích nói mẹ ngươi nhìn nhìn. Trầm Di loại này cổ vũ thức giáo dục mới là chính xác giáo dục phát phương thức, người không nhìn thế văn tại Trầm Di dạy bảo phía dưới, thành tích thật tốt ha. Nếu trước người không đúng ta như vậy nghiêm khắc, không đúng ta cũng thật thích học tập đâu. Hừ, Liễu Nhược Hy liếc xéo cười đến càng dụ dỗ tử tựa như khuê mật Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, tâm lý có chút không thoải mái, nhàn nhạt nói kia mẹ cũng có thể nói, thế văn Thẩm Thanh cũng chưa như thế nào quản quá, nhân ra thành tích học tập đều tốt như vậy. Ngươi vì sao làm không được? Dương Hạo Nhiên thiếu chút nữa bị mụ mụ những lời này làm CPU đều thiêu, sao có thể như vậy nêu ví dụ? Hắn không phải là đang nói mẹ phương thức giáo dục có vấn đề sao? Như thế nào trở lại là mình có thể lực vấn đề thượng? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười mẹ, ngươi nghe ta giảng, ta là nói ngươi phương thức giáo dục có vấn đề. Lúc này mới dẫn đến ta thành tích học tập không tốt. Phản nghịch tâm lý. Thẩm Thanh cười tủm tỉm cấp tiểu nam nhân bổ sung lấy cớ. Đúng đúng đúng. Dương Hạo Nhiên tâm lý cấp Trầm Di điểm tán, chỉnh nghĩa ngôn từ oán giận cho nên điều này cũng có mẹ ngươi bộ phận vấn đề, không thể toàn bộ oán trách ta. Người chớ đem hắn làm hư. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn bên người Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, theo sau nhìn con không giận phản thiếu kia giao giao đâu này. Mẹ cũng quản vô cùng nghiêm, vì sao giao giao thành tích tốt như vậy? Đây cũng là mẹ vấn đề sao? A, Dương Hạo Nhiên sắc mặt quẫn bách, giao giao ngươi hại ta a. Tốt lắm, các ngươi mẹ con sẽ không cần rối rắm cái vấn đề này. Thẩm Thanh vội vàng hòa giải, đối với khuê mật khuyên nhủ tiểu nhiên nhiên tâm lý nắm chắc, cậu con trai thời kỳ trưởng thành nha, bình thường cũng liền bị khác phái liên lụy tinh lực, hắn hiện tại muốn cái gì nữ nhân không có, văn xinh đẹp, văn, ta, còn có Nhược Hy ngươi, phàm là tiểu nhiên nhiên học tập có cái gì áp lực. Đều có thể tùy tiện tại chúng ta trên người phát tiết, hắn tinh lực dĩ nhiên là sẽ đặt tại học tập lên. Đúng vậy à, mẹ, Trầm Di nói không sai, chỉ cần mẹ ngươi thỏa mãn dục vọng của ta, thành tích của ta tự nhiên thỏa mãn mẹ yêu cầu. Dương Hạo Nhiên nói, lời hay nói bậy đều cho các ngươi nói, mẹ còn có thể nói cái gì? Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ nói mẹ bí mật làm ngươi đồ chơi, chỉ cần ngươi học tập nơi nào không thuận tâm, đều có thể tìm mẹ phát tiết. Trong thường ngày, mẹ sẽ quản ngươi rộng thùng thình một chút, mẹ nơi nào làm không tốt, ngươi có thể xách, mẹ thi toàn quốc lo ý kiến của ngươi. Nhưng còn có một chút, chỉ cần không phải là tại lén lút, tại trong nhà hoặc là ngoại nhân trước mặt, phàm là ngươi có một chút vi phạm hành động, cũng đừng trách mẹ động thủ giáo dục ngươi. Xem mụ mụ vẻ mặt trang nghiêm, hiển nhiên là nghiêm túc, Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, cảm giác mông lại đau đớn, lấy hay nói giỡn giọng điệu nói mẹ ngươi đánh ta, không sợ ta bí mật trừng phạt ngươi sao. Ngươi cứ việc, Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, ngữ khí cường ngạnh ngươi muốn bởi vì loại này nguyên nhân trừng phạt mẹ, mẹ không có gì để nói nhiều. Chẳng sợ ngươi nói tâm tình không tốt, làm mẹ quỳ dùng roi ra quất mẹ phát tiết, mẹ đều nhận, nhưng duy chỉ có không thể là mẹ quản giáo ngươi lén lút trả thù. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ phen này nói chấn động ở, tâm lý có chút áy náy, cười lấy lòng nói mẫu thân đại nhân, lời này của ngươi nói, tiểu cũng không phải là cái loại này nhân a, trong thường ngày, tiểu nơi nào làm không tốt, ngươi tùy tiện đánh, nhưng lén lút, mẹ tự ngươi nói, tiểu sẽ không đem mẫu thân đại nhân đương nhân nhìn. Ngươi không phải nói mẹ là của ngươi con cái sao, lén lút, ngươi đem mẹ đương con cái quản là được, mẹ không có ý kiến gì. Cứ việc tâm lý xấu hổ, Liễu Nhược Hy vẫn như cũ thuận theo con nói ra, những cái này dâm nói dâm ngữ tại con cùng khuê mật dưới ảnh hưởng, nàng dần dần thích ứng. Dương Hạo Nhiên cùng Trầm Di đối diện liếc nhìn một cái, ánh mắt trao đổi, Dương Hạo Nhiên là cảm kích, Thẩm Thanh trong mắt là ý cười. Kỳ thật Dương Hạo Nhiên một mực có làm Trầm Di giúp đỡ công lược mẹ, tuy rằng không biết Trầm Di ra bao nhiêu lực, nhưng theo hôm nay thuận lợi như vậy đến nhìn, Trầm Di tác dụng không thể bỏ qua công lao. Về phần mẹ, Dương Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, mẹ đã thầm chấp nhận, vì sao phân hàng ngày cùng lén lút, tựa như mẹ nói được, đây là mẹ điểm mấu chốt, Dương Hạo Nhiên đối với cục diện trước mắt đã cực kỳ thỏa mãn. Hắn nhiều năm tâm nguyện cuối cùng tại hôm nay đã đạt thành. Dù là cùng mẹ phát sinh thực tế quan hệ, Dương Hạo Nhiên kỳ thật vẫn cảm thấy mẹ làm tình nô vẫn như cũ xa không thể chạm, nàng quá đẹp, nàng quá hoàn mỹ, tựa như Dương Hạo Nhiên tiểu học năm nhất đang thử cuốn viết văn kia nhất lan, mẹ ta mệnh đề, hắn mở đầu câu đầu tiên chính là ta tiên nữ mẹ. Rất ngây thơ, nhưng đây là Dương Hạo Nhiên nhiều năm như vậy đối với mẹ xinh đẹp, dùng tới chuẩn xác nhất hình dung, tựa như hắn đã từng đối với mẹ nói được một câu kia, mẹ, của ta tuổi thơ cũng không có thiếu sót ngươi, bởi vì mỹ mạo của ngươi làm bạn ta vượt qua toàn bộ tuổi thơ. Đây là một cái đứa bé thuần túy nhất ca ngợi. Dương Hạo Nhiên xem trước kia chính mình, có chút hoảng hốt, hiện tại hắn nghĩ nhiều một cặp khi chính mình nói một câu, cái kia tiên nữ, về sau thuộc về ngươi. Đột nhiên, một trận ướt át khoái cảm tê dại truyền đến, Dương Hạo Nhiên theo khoái cảm nhìn lại, Trầm Di ngậm vào hắn côn thịt tại phun ra nuốt vào. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên nhìn qua, Thẩm Thanh mơ hồ không rõ nói nhỏ một câu a. Chủ nhân thật lớn, ân, đều nhanh chứa không được. Trầm Di miệng nhỏ bị tráng kiện dương vật chống đỡ tràn đầy, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, theo sau môi hồng đại trương, hết sức hút mút bú liếm, đầu liên tục không ngừng trước sau đong đưa, đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu thượng linh hoạt qua quét lại, miệng nhỏ tràn ra mất hồn rên rỉ, hình như tại kể ra trong miệng côn thịt làm nàng như thế nào mê luyến. Mẹ, ngươi cho ta liếm hạ hòn giái. Dương Hạo Nhiên cấp mẹ phân phối nhiệm vụ, cả người sảng khoái hưởng thụ Trầm Di bú liếm hầu hạ. Trầm Di đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, khoang miệng chặt khít hữu lực, đại dương vật túi chữ nhật làm khoái cảm liên tục, lại tăng thêm nàng đầy mặt dâm đãng tư thái. Dương Hạo Nhiên tựa vào sofa dựa vào lưng thoải mái thở nặng khí, thể xác tinh thần đều được đến thật lớn thỏa mãn. Thẩm Thanh bộ lấy mấy cái qua lại đem dương vật phun ra, cấp khuê mật Nhược Hy nhường ra một điểm vị trí, đợi Nhược Hy đè thấp đầu liếm Tiểu Nhiên Nhiên hòn giái, nàng tay trái vuốt ve thân gậy, điều chỉnh vị trí, nghiêng thân thể chán thấp, miệng nhỏ hôn môi, liếm đồng ý tráng kiện thân gậy, đầu lưỡi phóng đãng quét liếm, đôi mắt dâm đãng mà quyến rũ nhìn hắn, cho nam nhân lớn nhất kích thích. Chương 406 hầu hạ. Dương Hạo Nhiên thập phần yêu thích nữ nhân quỳ trên đất ăn dương vật của mình, điều này làm cho hắn có loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, lại tăng thêm Trầm Di tao mị khát vọng ánh mắt một mực nhìn chính mình, dâm đãng biểu cảm nhìn một cái không sót gì, làm hắn càng lộ vẻ kích động. Dương Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa Trầm Di đen nhánh như chù đoạn mái tóc, tựa như tại vỗ về chơi đùa một cái sủng vật, nhục nhã nói đồ đê tiện. Tiếp tục hút, chính là như vậy, nga a. Thật là thoải mái, lẳng lơ chó mẹ mẹ, đừng liếm, ngậm vào hốt. Thẩm Thanh ném cho hắn nhất cái mị nhãn, lưỡi thơm dọc theo quy đầu từ trên xuống dưới thẳng đến gốc rễ, nhiều lần lặp đi lặp lại bú liếm vài lần sau đó, há mồm đem một viên hòn giái ngậm vào trong miệng, cùng khuê mật Liễu Nhược Hy một người một cái, dùng đầu lưỡi qua quét lại. Theo sau môi một đường hướng lên liếm hôn, theo chỗ đầu chim đem đại dương vật nuốt vào trong miệng, đầu vặn vẹo lắc lư, theo khác biệt góc độ phun ra nuốt vào mút thỏa thích, đầu lưỡi rất nhanh tại quy đầu thượng xoay vòng. Liễu Nhược Hy tắc thay khuê mật phun ra hòn giái, đem con hai khỏa hòn giái đều ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng cạo quét mặt ngoài nếp nhăn, hương trực đầu lưỡi dán vào hòn giái hoạt động quét ngang mặt ngoài tang vật, hữu tế tế dùng đầu lưỡi vờn quanh hai khỏa hòn giái đảo quanh, tỉ mỉ hầu hạ con. Chẳng sợ mũi ở giữa tràn đầy nam tính dương vật tỏa ra mùi tanh hôi vị, Liễu Nhược Hy sớm quen thuộc con cỗ này mùi vị, liếm được cực kỳ chuyên tâm, không có bị ảnh hưởng đến. A, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Dương Hạo Nhiên toàn bộ thể xác tinh thần đều bị trước mắt dâm mỹ một màn kích thích cảm xúc tăng vọt, trước mắt xinh đẹp trầm di, mẹ lãnh diễm tuyệt mỹ xinh đẹp lúng đồng tiền, hai người phì nộn tất chân mông đẹp nhếch lên cao, nhìn một cái không sót gì. Chính mình đại dương vật cùng hòn giái tại các nàng môi hồng chung vui sướng ra vào, lưỡng nữ trước ngực kia hai khỏa phì nộn vú lớn tùy theo phun ra nuốt vào động tác kịch liệt vung vẩy, còn có trầm di kia một đôi quyến rũ dâm lãng mắt to thủy chung nhìn chính mình. Hình như tại kể ra dương vật của mình là đẹp như thế nào vị, đây hết thảy cũng làm cho hắn kích động như điên, tâm lý cùng sinh lý đều được đến thật lớn thỏa mãn. Đúng lúc này, Dương Hạo Nhiên chú ý tới mẹ đầu mắt đẹp, nàng phấn nộn đầu lưỡi liếm ướt át hòn giái. Mắt đẹp nhìn lên chính mình, trong mắt nhu tình, đối đầu ánh mắt của mình về sau, mẹ hình như có chút thẹn thùng, trốn lóe lên một cái, theo sau chịu đựng ý xấu hổ, ngay trước hắn tầm mắt, bảo trì dâm đãng liếm tư thái, một chút liếm hắn hòn giái. Mẹ, đừng thẹn thùng, ta thích ngươi như vậy. Dương Hạo Nhiên tay duỗi phía dưới, cấp mẹ chán hỗn độn mái tóc gỡ một chút, ngữ khí ôn nhu mẹ, ngươi dâm tiện một chút, ta biết ngươi không có thói quen như vậy, nhưng ta yêu thích. Hai mẹ con nhân ánh mắt chăm chú nhìn giao hội, Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, mắt đẹp nháy một cái, minh bạch con ý tứ, áp chế tâm lý xấu hổ, một bên nhìn lên con, một bên liếm hắn hòn giái, thỏa mãn hắn, làm hắn thấy rõ ràng chính mình dâm thái. Dương Hạo Nhiên chớp mắt tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn, lại chuyển thành vuốt ve mẹ mái tóc, cho nàng tưởng thưởng. Tại thân thể cùng tâm linh song trọng dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên rất nhanh không còn thỏa mãn bị động. Liền với mẹ cùng Trầm Di mắng hai câu lẳng lơ, kích động đè lại Trầm Di đầu, động thân chủ động quất cắm Trầm Di cao quý môi hồng. Người cái này đồ đê tiện, chủ nhân muốn làm ngươi, làm lãn ngươi tiểu miệng dâm. Dương Hạo Nhiên tê gầm một tiếng, giơ cao đại dương vật chính là một trận hữu lực quất cắm. Dương vật rất nhanh ra vào Thẩm Thanh miệng anh đào, phát ra xì xì xì tiếng nước. Thẩm Thanh cũng phối hợp gắt gao ngậm dương vật, hai má hãm sâu. Đầu lưỡi tùy theo dương vật quất đánh quay quy đầu, làm dương vật thoải mái hơn gian dâm chính mình miệng nhỏ. Không đồng nhất, dương vật liền dính đầy nước miếng, tại dưới ánh sáng hiện lên dâm mỹ sáng bóng, mà khóe miệng của nàng cũng chảy ra rất nhiều nước miếng, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng cao ngất vú sữa phía trên. Làm lạn ngươi tiểu miệng dâm, đại dương vật muốn làm lạn ngươi. Hình ảnh là như vậy dâm mỹ, Dương Hạo Nhiên kích động hốc mắt đỏ lên, hai tay dùng sức đè lại Trầm Di đầu. Đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, đại dương vật mỗi lần đều hết sức đẩy vào cổ họng của nàng, hận không thể đem toàn bộ dương vật đều cắm đi vào, trong miệng càng là hưng phấn liên tục không ngừng nói thô lỗ thô tục, đồ đê tiện, giết chết ngươi, làm lạn ngươi. Dương Hạo Nhiên một mảnh thô tục hết bài này đến bài khác, càng là chấn động lên dưới hông, liền mang theo hòn giái đều lảo đảo, Liễu Nhược Hy hai má không ngừng bị con đùi va chạm, cảm giác thật sự không tiện, chỉ có thể nhường ra không gian. Tại bên cạnh nhìn con dùng dương vật gian dâm khuê mật miệng. Này dâm mỹ cảnh tượng, làm Liễu Nhược Hy tâm lý không biết như thế nào bình, miệng mũi ở giữa còn lưu lại con hạ thân kích thích tính mùi vị. Mà Thẩm Thanh cũng bị Tiểu Nhiên Nhiên thô bạo động tác lây, thô lỗ nhục nhã lời nói không chỉ có không để cho nàng phản cảm, ngược lại càng thêm kích phát rồi nàng tăng vọt tính dục. Thẩm Thanh đem miệng nhỏ chứa chặt hơn, phát ra ô ô ô âm thanh, một tay sờ chính mình vú sữa. Một tay gầy gầy chính mình dâm thủy róc rách tiểu huyệt, bán đóng đôi mắt quyến rũ nhìn hắn, giống như đang cầu khẩn, vừa tựa như tại khát vọng. Nha, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, đồ đê tiện, lại ngậm chặt điểm, ân, quá, quá thích. Nghe dương vật ra vào tư cô âm thanh, nhìn nguyên bản chỉ tại Mộng Xuân Trung trầm di tại Dương Vật cắm vào làm một chút lộ ra quyến rũ dâm đãng biểu cảm, Dương Hạo Nhiên khí thức càng ngày càng dày đặc, Dương Vật quất cắm càng nhanh hơn, hai khỏa trứng liên tục không ngừng vỗ lấy cằm của nàng, mãnh liệt khoái cảm điên cuồng vọt tới. Không được, muốn bắn. Đại Dương Vật mãnh lực quất cắm mấy chục lần sau đó, lửa nóng dục vọng cuối cùng đạt tới sôi trào đỉnh phong, quy đầu mãnh một chút đội lên yết hầu chỗ sâu, từng cổ mạnh mẽ tinh dịch điên cuồng dâng lên mà ra, thẳng tắp nhằm phía nàng thực quản. Chương 407 địch làm. A. Thẩm Thanh bị lần này đỉnh một trận buồn nôn, cổ họng liên tục không ngừng nhúc nhích, nước mắt chảy ra, nhưng cổ họng nhúc nhích lại càng thêm kích thích quy đầu. Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy quy đầu giống như bị một tấm thập phần chặt khít miệng nhỏ liều mạng hút mút, dường như muốn đem linh hồn của chính mình đều hút ra, vốn là đã sắp bắn xong tinh dịch lại lần nữa phun đi ra, ngay thẳng hắn hồn phi cửu thiên. Thẩm Thanh đầu bị gắt gao đè lại, chỉ có thể nhất khẩu nuốt xuống hắn nồng đặc tinh dịch, nhưng tinh dịch lượng thật sự quá lớn, vẫn có một chút theo nơi khóe miệng tràn ra. Đợi Dương Hạo Nhiên rút ra Dương Vật, Thẩm Thanh lập tức ho khan vài tiếng, tham lam hút không khí. Ngay tại Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần dễ chịu thời điểm, Trầm Di đột nhiên kích động nhất nắm chắc hắn đại Dương Vật, môi hồng một tấm, lại đem Dương Vật ngậm vào. Trầm Di ngươi. Dương Hạo Nhiên đang chuẩn bị nói chuyện, nào biết Trầm Di thật không ngờ đói khát, lại đem Dương Vật của mình ngậm vào. Tay phải của nàng tùy theo môi phun ra nuốt vào linh hoạt xáo động, đầu lưỡi quay, hút, liếm, hôn, cắn, đa dạng phong phú, mọi cách khiêu khích, đặc biệt kia một đôi quyến rũ động lòng người. Nửa mở phân nửa mị nhãn dâm đãng nhìn chính mình, kể ra đói khát lửa nóng dục vọng. Lão gia, chờ ngươi cứng rắn, chúng ta thật tốt chơi nàng. Thẩm Thanh khấy lấy Dương Vật, bốc lửa gợi cảm thân thể yêu kiều cố ý dâm đãng vặn vẹo, trong miệng dâm đãng rên gì nói lão gia. Ân, nô gia tiểu huyệt rất ngứa, nô gia rất muốn lão gia đại Dương Vật chơi nàng. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di dâm đãng kinh lại lần nữa gợi lên dục hỏa. Này sợ không phải là muốn đem chính mình trá trưởng thành làm. Dương Hạo Nhiên đem Trầm Di ôm lên thô lỗ để tại trên ghế sofa, vỗ vỗ nàng mông, Trầm Di lập tức đỡ lấy sofa dựa vào lưng hướng hắn nhếch lên mông đẹp, lộ ra đeo vi tại tuyết trắng hai cổ ở giữa tượng trưng tình nô chữ T đai trinh tiết. Ân, lão gia, người thật thô lỗ nha. Ân, nô gia rất thích. Thẩm Thanh phóng đãng một tiếng, vặn vẹo đầy đặn thân thể, quay đầu quyến rũ đôi mắt dâm đãng nhìn tiểu nhiên nhưng mà hồng nhuận lưỡi thơm liếm môi của mình, bọc lấy tất đen tất chân mông lớn hơi hơi vặn vẹo, kia thần sắc phải nhiều tao liền có nhiều tao. Dương Hạo Nhiên bị kích thích hô hấp dồn dập, tầng tầng lớp lớp phiến nàng mông một cái tát, quay đầu đối với mẹ nói lẳng lơ chó mẹ, ngươi cùng một chỗ nằm xuống, ta muốn làm ngươi nhóm. Theo sau, Dương Hạo Nhiên lại để cho Văn Văn ghi hình, thuận tiện đem Trầm Di đai trinh tiết trước cởi xuống, chỉ thấy Trầm Di hai động thịt đều lộ ra nội bộ phấn nộn lỗ thịt, hơi hơi nhúc nhích. Tươi mới ánh sáng màu, nhìn xem nhân tính dục tăng vọt. Đặc biệt huyệt dâm bên trong, vừa rút ra nhựa cao su chấn động bổng thời điểm mang ra khỏi không ít dâm thủy chảy xuôi mà ra, tràng diện dâm mỹ vô cùng. Thật tao, Thế Văn nếu biết ngươi ở trên giường so kỹ nữ còn phóng túng, không biết làm sao nghĩ. Dương Hạo Nhiên một bên cảm khái, một bên bắt lấy Trầm Di cặp mông thượng màu đen tất chân bắt đầu xé rách, không kiêng nể gì phóng thích nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Nha. T.A. Ân, đem nô gia tất chân đều xé nát a. Ân, nô gia rất hưng phấn. Nha. Thẩm Thanh tuyết trắng thân thể vặn vẹo càng thêm phóng đãng, mất hồn mê người âm thanh tê dại thực cốt. Tiểu Văn cũng không phải không biết, mẹ chính là Tiểu Nhiên Nhiên dưới hông chó mẹ. Thẩm Thanh thản nhiên cười, dâm nói đã ngữ kích thích Tiểu Nhiên Nhiên tình dục, làm cho hắn làm chính mình thoải mái hơn. Đồ đê tiện, lẳng lơ chó mẹ, ta muốn đem ngươi huyệt dâm cắm vào lạn. Tại ngôn ngữ dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, giống như phát điên châu đực, liên tục không ngừng xé rách tất chân, mỗi một lần xé rách, Thẩm Thanh đều phối hợp phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la, làm Dương Hạo Nhiên xé rách càng thêm kích động, càng thêm thô lỗ. Nhất thời, hí khà zz hít âm thanh bên tai không dứt, tất chân bị phá khai rồi một đám lỗ hồng, linh tinh tô điểm tại thon dài mê người chân đẹp cùng tuyết trắng no đủ bờ mông phía trên. Nhìn một cái, cặp kia màu đen quần tất đã vỡ nát, rách nát không chịu nổi, dâm đãng khóa lại thon dài đẫy đà hai chân cùng trơn bóng óng ánh mông, mảng lớn tuyết trắng làn ra, làm hắc bạch mãnh liệt đối lập làm cho khối này xinh đẹp dâm đãng thân thể nhìn qua tăng thêm một phần dâm mỹ gợi cảm cùng mị lực, quả thực muốn cho nhân ngạt thở. màu mỡ âm hộ đầy đặn cao ngất, giống như bột lên men bánh bao, phấn nộn cúc huyệt hạ là hai miếng hồng nhuận dày đại môi âm hộ, lúc này đã dâm thủy róc rách, giống như trải qua hồng thủy lễ rửa tội. Dương Hạo Nhiên không muốn cẩn thận nhìn, thở hổn hển ôm lấy Trầm Di mông lớn, đem dương vật đội lên miệng huyệt phía trên, dùng quy đầu cạo làm kia hai miếng mềm mại ướt át đóa hoa, khát vọng nữ nhân cầu xin rên rỉ. Cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên cũng lo lắng mẹ bị vắng vẻ có ý kiến, tay phải hai ngón tay khép lại sờ soạng bên cạnh mẹ nhếch lên đến bờ mông, vỗ hai cái, lập tức đem hai ngón tay thật sâu cắm vào mẹ mật bi, a tố một tiếng lẳng lơ chó mẹ, chính mình động. Đợi sau khi con cạn nữa ngươi. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má tựa như kết thúc nắng chiều duy mỹ rực rỡ, một tiếng, nghe mạng của con trai lệnh, chủ động trước sau dâm đãng chấn động mông, làm tay của con trai tấn công dâm chính mình tiểu huyệt. Muốn nói không xấu hổ là không có khả năng, chính là Liễu Nhược Hy tại khuê mật Thẩm Thanh cùng con dâm đãng không khí phía dưới, bị bắt thích ứng. Mà Thẩm Thanh bên này, cảm giác được Tiểu Nhiên Nhiên quy đầu lửa nóng cùng thật lớn, nàng cả người run run, chỉ cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngáy dị thường, tâm lý phần cuối hư không khó nhịn, dâm thủy càng là tuôn ra mà ra, nàng lúc này chưa từng như này khát vọng một cây thô to cường tráng dương vật đến nhét đầy nàng ngứa ngáy cùng hư không. Thẩm Thanh bờ mông kích động tùy theo dương vật cạo làm cao thấp lắc lư, tính toán đem dương vật nuốt vào huyệt bên trong, trong miệng phóng đãng cầu xin. Lão gia, ân, nha, nô, ra không được, a, tiểu huyệt tốt, ngứa quá a, đừng, đừng cọ sát, tiểu huyệt ngứa chết, nô gia muốn ngươi, muốn lão gia đại dương vật, a, ân, đại dương vật mau cắm vào a, nha, hung hăng cắm vào nô gia huyệt dâm. Nữ nhân mỗi một sóng âm ngâm đều là như vậy mất hồn, rộng mở đại sảnh nội một mảnh xuân sắc, mà tại không có Dương Hạo Nhiên phân phó dưới tình huống, Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn nằm ở lạnh lùng gạch men sứ trên sàn nhà, lấy 69 tư thế cho nhau an ủi đối phương. Các nàng biết, bây giờ Dương Hạo Nhiên hôm nay trọng điểm căn bản không phải là các nàng, cũng không có khả năng địch các nàng, nhưng mà các nàng nhìn như thế dâm mỹ cảnh tượng, tự thân sớm bị gợi lên dục hỏa. Mặc dù ở bên ngoài, các nàng cũng là thụ đám người truy phụng mỹ nữ, nhưng là tại nơi này, cùng Thẩm Thanh cùng Liễu Nhược Hy hai vị cực phẩm vưu vật so sánh với, các nàng chính là hoa tươi hạ phụ trợ lá cây, càng giống như là cổ đại hầu hạ lão gia cùng phu nhân tình yêu tỷ nữ. Dương Hạo Nhiên sớm chú ý tới Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn hành động, chính là so sánh với các nàng, Trầm Di cùng mẹ càng mê người, tại Trầm Di dâm đãng rên rỉ phía dưới, hắn rất nhanh đem quy đầu nhắm ngay Trầm Di miệng huyệt. Đại dương vật hung hăng dùng sức trước hướng thúc một cái, chỉ nghe tư một tiếng, dương vật liền trượt đi vào hơn nửa căn. Nha, thật là thoải mái, thật chặt. Mềm mại ướt át tiểu huyệt sớm xuân thủy tràn ra, vừa cắm đi vào liền gắt gao bọc lấy dương vật của mình, cũng không ngừng nhúc nhích, mang cho chính mình khó nói thành lời khoái cảm. Dương Hạo Nhiên cả người run rẩy, chỉ muốn vui sướng gian dâm Trầm Di phì nộn chặt khít huyệt dâm, hai tay nắm nàng tiểu man eo. Nhắc tới đại dương vật chính là một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, quy đầu trực tiếp đội lên huyệt dâm chỗ sâu. Ân, lão gia tốt thô, thật lớn, a, lại đội lên hoa tâm, a, huyệt dâm, ân, rất nhám, thật là thoải mái, nha, đại dương vật dùng sức làm, nha, tiểu huyệt thật thoải mái, đại dương vật chứng tiểu huyệt tốt, tốt phong phú, nha, đẹp quá. Sướng chết. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy Tiểu Nhiên Nhiên quy đầu cảnh câu không ngừng cạo làm mẫn cảm âm đạo bức tường, tráng kiện lửa nóng thân gậy bất lưu một điểm khe hở lắp đầy toàn bộ tiểu huyệt, mỗi một lần quất cắm đều kéo theo một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại, lại tăng thêm to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm mềm mại hoa tâm, như từng đạo mạnh mẽ điện lưu theo huyệt trung tâm kích động lái đi, xung kích toàn thân thần kinh, loại này mùi vị quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chương 408 đồ chơi. Thẩm Thanh mị nhãn bán đóng, đầu ngửa ra sau, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, phun ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ, trước ngực cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa tùy theo Dương Hạo Nhiên hữu lực va chạm liên tục không ngừng lắc lư, ném ra trận trận chói mắt mê người tuyết trắng sóng sữa. Tiểu huyệt tắc gắt gao ngậm dương vật, nóng rực mật ngọt tùy theo đại dương vật quất cắm không ngừng bị mang ra. Đồ đê tiện lão bà, huyệt dâm thật sự sảng khoái, lại nhanh vừa mềm, thật nhiều thủy, nha, đại dương vật làm lên thật là thoải mái. Theo quất cắm, Dương Hạo Nhiên thu được mãnh liệt khoái cảm, phi nộn tiểu huyệt không chỉ có dày nhiều thịt, hơn nữa chặt khít mềm mại, quan trọng nhất chính là dâm thủy đặc biệt nhiều, dương vật giống như ngâm mình ở tràn đầy trắng mịn dịch nhờn ôn tuyền, cắm vào làm lên đặc biệt vui sướng. Đại sảnh nội vang lên kịch liệt ba ba âm thanh, cùng với hai nữ nhân liên tiếp rên rỉ, toàn bộ tràng diện có vẻ mê ly như ảo, tựa như cực nhạc thiên đường, nhục dục tràn lan. Ân, a, lão gia, nô gia tốt, thật thoải mái, a, lại đội lên tử cung, mỹ, sướng chết, nha, dùng sức làm, nô gia còn muốn lớn hơn dương vật dùng sức địt, ân. Thẩm Thanh xinh đẹp gò má dâm đãng rên rỉ, kéo qua Tiểu Nhiên Nhiên một bàn tay chà đạp trước ngực mình bộ ngực đầy đặn, mỹ diệu tất chân mông bự thật cao trước sau lay động, phối hợp đại dương vật quất cắm làm hai người bộ phận sinh dục kết hợp càng thêm chặt chẽ. Dương Hạo Nhiên dùng sức chà sát trầm di vú lớn một hồi, lại rút hai tay về chào nắm nàng phì nộn mềm mại mông thịt, nhất vừa thưởng thức hai người chỗ kết hợp mỹ diệu cảnh sắc. Chỉ thấy chính mình thô to dương vật đem trầm di tiểu huyệt chống đỡ tràn đầy, giống như một chương miệng nhỏ tại ăn tráng kiện lạp sườn. Hai miếng dày màu mỡ môi âm hộ tùy theo dương vật mạnh mẽ hữu lực quất cắm mà lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi ồ ồ dâm đãng mật ngọt, tại dưới ánh sáng hiện lên dâm mỹ mà ánh sáng chói mắt chạch. Dâm mỹ hình ảnh làm Dương Hạo Nhiên nhìn cảm xúc mênh mông, lại đút vào vài chục cái về sau, vỗ vỗ trầm di mông, Thẩm Thanh rất nhanh lĩnh hội tới Tiểu Nhiên Nhiên ý tứ, thay đổi tư thế, xoay người nằm ở trên ghế sofa. Dương Hạo Nhiên hai tay đem trầm di tất chân đẹp cũng cử, trước mắt tiểu huyệt lập tức bị hai chân chen ép thành đào mật hình dạng, phấn nộn ướt át, xinh đẹp mê người, miệng huyệt liên tục không ngừng chảy ra mật ngọt, nhìn hết sức mê người. Thật dâm đãng a. Dương Hạo Nhiên hưng phấn cả người run rẩy, đỡ lấy đại dương vật động thân triệt để toàn bộ mà vào, vòng eo cuồng bãi, trước sau lay động, đại dương vật như đụng trung bình thường tầng tầng lớp lớp gian dâm dâm thủy róc rách tiểu huyệt, xì xì chơi nàng tiếng liêm miên không dứt. Theo sau Dương Hạo Nhiên lại đem treo rách nát không chịu nổi màu đen tất chân hai chân đặt tại trên vai, một tay nắm lấy trầm di cặp kia lắc lư không ngừng tuyết trắng vú lớn, một tay nắm bọc lấy màu đen tất chân ngọc để vào trong miệng. Tham lam hút mút hỗn hợp thuộc ra cùng đổ mồ hôi mượt mà ngón chân, dương vật càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng quất mạnh cắm mạnh vào, cắm thẳng vào yêu nữ dâm đãng kêu la liên tục, khoái cảm như thủy triều. Trầm di, người tất chân nhỏ đẹp quá, thơm quá, ân. Thẩm Thanh tất chân nhỏ thập phần mỹ, ngón chân thon dài mượt mà, tại tăng thêm mê người hỗn hợp thuộc ra cùng mùi mồ hôi chân hương, làm Dương Hạo Nhiên thèm nhỏ dãi, như si như say. Hắn tham lam hút mút tất chân chỉ, đầu lưỡi liên tục không ngừng quét liếm kẽ chân, mỗi một căn đều không có buông tha. Hắn lúc này đại dương vật cắm vào làm dâm thủy róc rách tiểu huyệt, miệng mút thỏa thích tất chân đẹp, hai tay thô bạo vuốt ve cặp kia cao ngất đầy đặn vú lớn, lại tăng thêm trầm di dị thường dâm đãng tiếng rên rỉ, Dương Hạo Nhiên sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều trương ra. Ân nha, Nhược Hy, ngươi. Thẩm Thanh tại mãnh liệt địch làm một chút, đôi mắt mê ly, cường chống lấy chỉ có ý thức. Lôi kéo bên người khuê mật Liễu Nhược Hy tay, lập tức hôn lên, hai tay cùng khi đại lực chảo bóp Liễu khuê mật Nhược Hy tuyết trắng cao ngất vú to, mà Thẩm Thanh chính mình vú lớn, bị Dương Hạo Nhiên hai tay tùy ý xoa nắn biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Không giống tinh trùng lên óc Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh cứ việc biểu hiện thập phần dâm đãng, nhưng mà chỉ là vì làm Dương Hạo Nhiên tận hứng, nhận thấy khuê mật Liễu Nhược Hy liền vểnh mông chờ đợi, liền kéo lấy nàng cùng nhau gia nhập tiến đến. A, a, tốt. Rất ngứa, tốt lão công, ngươi liếm rất ngứa, ân, nha, thật là thoải mái, phải chết, ta tiểu huyệt, muốn bị ngươi đỉnh mặc, nha, ân, lại đội lên hoa tâm, không được, dương vật quá dài, ta, muốn làm chết nô gia. Nhìn trầm di cùng mẹ khi thì lưỡi hôn, khi thì bị làm dâm đãng kêu la đi ra, Dương Hạo Nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lại chống đi một bàn tay đi tấn công mẹ huyệt dâm, ngón tay dùng sức đào khoét. Cực nhanh quất cắm, làm Liễu Nhược Hy cả người liên tục không ngừng dùng mình, nửa người trên vô lực bày tại trên ghế sofa, vểnh lấy thịt băm mông lớn thừa nhận con tấn công, môi hồng ức chế không được phát ra run rẩy chu lên. À, quá nhanh, Hạo Nhiên, chậm một chút, ha ha, đừng à, mẹ chịu không nổi. Nghe mẹ rên rỉ, Dương Hạo Nhiên một bên điên cuồng buông lỏng phần hông làm trầm di, một bên ngón tay không có chút nào lưu tình. Mau giống như xuất hiện tàn ảnh, tấn công mẹ hoa hoa kêu to. À, không muốn, không muốn, à, muốn tới, mau rút ra, à. Liễu Nhược Hy lỗ lồn chưa bao giờ bị kịch liệt như thế chà đạp quá, ngắn ngủn một hồi, mật bi phun ra đại cổ mật ngọt tưới lên Dương Hạo Nhiên trên tay, Liễu Nhược Hy đầy mặt xấu hổ đem đầu chôn ở trên ghế sofa, chỉ chưa vểnh lấy cặp mông hơi hơi run rẩy co giật, lỗ lồn một mảnh hỗn độn. Nếu người khác, nào dám đem Liễu Nhược Hy như thế dâm ngoạn, chỉ có Dương Hạo Nhiên nhìn đến mẹ bị ngoạn cao trào phun nước rồi, chỉ cảm thấy cả người vui sướng tràn trề. Nữ nhân đều là dùng để ngoạn, cho dù là mẹ, Dương Hạo Nhiên chơi lên cũng không có khả năng một chút lưu tình, tương phản, có thể đem mẹ loại này tiên nhân nhi ngoạn thành như thế dâm thái hiện ra hết, càng làm cho lòng hắn linh được đến thật lớn thỏa mãn khoái cảm. 3. Dương Hạo Nhiên tầng tầng lớp lớp vỗ mẹ mông một cái tát, còn không buông tha nàng, lớn tiếng nhục nhã cút sang một bên. Đồ đê tiện mẹ, đợi sẽ lại đến làm ngươi. Nghe được con nhục nhã, Liễu Nhược Hy tâm lý dâng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cả người run rẩy, tại con quát mắng phía dưới, khuất nhục theo dưới ghế salon đến, tứ chi chạm đất, giống như hạt tiện như chó mẹ nằm sấp tại con dưới chân chờ đợi. Chẳng sợ Liễu Nhược Hy tâm lý xấu hổ thành giận, mà ở hai mẹ con nhân ước định phía dưới, nàng đành phải tuân thủ quy tắc, đem con trở thành thiên vậy đối đãi, thuần phục tại dưới chân hắn. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ ngoan ngoãn nghe lời, đã có trầm di thuận theo một chút thái độ, tâm lý cực kỳ vừa lòng. Lực chú ý một lần nữa đặt ở trầm di trên người, hai tay nắm lấy chân đẹp khiến nó giao nhau tại cùng một chỗ, ép hướng trầm di vú, Thẩm Thanh Thân thì lập tức gấp tại cùng một chỗ, kia bọc lấy tất chân mông đẹp không tự chủ được lơ lửng, giày no đủ tiểu huyệt cùng màu mỡ đầy đặn bờ mông có vẻ càng thêm xông ra. Dương Hạo Nhiên đè thấp thân thể, nằm lên, phần éo dùng sức đỉnh đầu, quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên mềm mại hoa tâm phía trên, sau đó vặn vẹo mông, làm to lớn quy đầu tại hoa tâm thượng xoay vòng. Chương 409 dâm nói đãng ngữ. A, ân, phá hư, chứng thối lão gia, a, nô gia phải chết. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy quy đầu thật sâu rơi vào hoa tâm, dường như muốn đem tiểu huyệt cắm vào xuyên. Tiếp lấy liền cảm giác được quy đầu mạnh mẽ hữu lực xoay tròn, một loại dị thường tê dại như giống như điện giật khoái cảm như điện lưu dâng lên, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn thân, lập tức làm nàng mềm yếu vô lực, phương tâm như băng khối vậy nhanh chóng hòa tan. Thẩm Thanh ngay thẳng toàn thân run rẩy, dâm thịt thẳng run, tiểu huyệt nhức mỏi không chịu nổi, dâm thủy không chịu khống chế tuôn ra mà ra. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, như thế nào, ân, như thế nào như vậy thích, ân, a, lão công, tiểu huyệt muốn sướng chết, nha. Dương Hạo Nhiên nhìn trầm di mặt đỏ tai hồng, dâm đãng phát xuân bộ dạng, một trận mãnh liệt chinh phục cảm xông lên đầu, cường ngạnh nói ta là ba ngươi, ngươi là nữ nhi của ta, biết không, mau, kêu ba ba. Lão gia, nô gia, ân, nô gia so ngươi lớn nhiều như vậy, như thế nào, sao có thể kêu ba ngươi, nô gia mới không gọi đâu, ngươi cái này phá hư lão gia, tẫn nghĩ biện pháp nhục nhã nô gia, ân. Thẩm Thanh ra vẻ thẹn thùng, ánh mắt mê ly mà dâm đãng, mất hồn rên rỉ như khóc như tố, rung động tâm hồn. Dương Hạo Nhiên còn cho rằng Trầm Di sẽ lập tức phối hợp, nhưng mà Trầm Di như thế tư thái, càng làm cho hắn hưng phấn khó nhịn. Đồ đê tiện nữ nhi, không gọi ta đây liền rút ra rồi. Nói xong cũng không đợi Trầm Di đáp lại liền rút ra đại dương vật. A, ân, đã không có đại dương vật bỏ thêm vào, Thẩm Thanh huyệt dâm lập tức dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được vặn vẹo mông lớn cầu xin nói tốt lão gia. Không muốn, ân, mau cắm vào, nô gia tốt, rất ngứa nha, mau nha. Dương Hạo Nhiên hắc hắc cười dâm vậy ngươi kêu không gọi à. Nói dùng quy đầu chống đỡ tại nàng đói khát đóa hoa lên xuống ma sát. Thẩm Thanh bị ma ngứa ngáy khó nhịn, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, ánh mắt ký ngượng ngùng lại quyến rũ, nhẹ giọng kêu lên ba ba. Hảo ba ba, thân ba ba. Cùng Trầm Di tán tỉnh chính là làm người ta hưng phấn a. Nghe Trầm Di kiều mị âm thanh, Dương Hạo Nhiên khí tức rõ ràng tăng thêm, hưng phấn nói con gái tốt. Kêu đại dương vật ba ba. Hồn nhiên không để ý một bên Liễu Nhược Hy nghe được mặt đỏ tai hồng, tâm lý bóp chết hắn tâm đều đã có, khuê mật Thẩm Thanh rõ ràng là hắn trưởng bối, lại bị dâm ngoạn ép kêu ba ba, còn có so đây càng hoang đường sao. Ai nha, người điều này làm cho nô gia sống thế nào a? Được một tấc lại muốn tiến một thước, Nhược Hy còn ở đây, làm nô gia nói như vậy xấu hổ nói, nô gia đừng tới. Thẩm Thanh mắc cỡ đỏ mặt, đem mặt xoay hướng một bên, thẹn thùng nhưng lại rung động tâm hồn, hết sức trêu chọc người. Dương Hạo Nhiên nhìn tâm ngứa, thở hổn hển nói mau gọi. Ân, ân, tốt, rất ngứa. Dương Hạo Nhiên quy đầu tầng tầng lớp lớp trên ép Trầm Di môi âm hộ cùng hòn le, làm Thẩm Thanh dâm đãng đi ra ba ba. Thân ba ba, đại dương vật ba ba. Nữ nhi ngứa chết. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn, lại hỏi nói ngươi là ba ba cái gì nhân? Nữ nhi là ba ba Tiểu Huyệt Dâm. Tiểu Huyệt Dâm nữ nhi, ngươi là nữ nhi đại. Đại Dương Vật ba ba. Ai nha, tốt xấu hổ. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác tại đặc hơn tình dục hạ sụp đổ, cũng phát triển thành khác thường kích thích xung kích mê muội loạn thần kinh. Chính mồm nói ra như thế dâm đãng lời nói, cho dù là Thẩm Thanh cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn kích thích, kia dâm đãng xấu hổ lời nói cũng không giả suy nghĩ thốt ra, tiểu huyệt tại ngôn ngữ dưới sự kích thích hưng phấn mật ngọt chảy dài. Thân ba ba, ân, đại dương vật ba ba, mau, mau làm tiểu huyệt dâm nữ nhi. Nữ nhi huyệt dâm rất ngứa, tốt hư không, ân, nữ nhi rất muốn, muốn ba ba đại dương vật, nha, chơi ta, con gái nuôi huyệt dâm. Thật tao, Dương Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, làm trầm di nói ra như vậy dâm đãng lời nói, Dương Hạo Nhiên tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, nắm lấy kiên đĩnh đại dương vật hướng về ướt át đóa hoa hung hăng cắm vào. Theo sau hai tay chống tại hai bên, vòng eo cuồng đỉnh, tráng kiện to lớn dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, trực đảo hoàng long, mỗi một lần rút ra đều chỉ còn lại có quy đầu tại bên trong, mỗi một lần cắm vào đều tầng tầng lớp lớp trọi vào lỗ lồn chỗ sâu nhất, từ từ quất cắm tiếng cùng thân thể va chạm tiếng tùy theo đại dương vật nhanh như tia chớp quất đánh mà cuồng loạn kích động. A, a, thật là thoải mái, thật thoải mái, đại dương vật ba ba, nha, nha, quá, quá sâu. Đội lên nữ nhi tâm, tâm khảm lên, ta, ta, thân ba ba, chơi nàng đại dương vật thân ba ba, ta, ngươi thật lợi hại, ân, ta, tiểu huyệt khoái chết, nha, tốt kích thích, quá kích thích, ân, ta, đại dương vật ba ba, nô gia phải gọi ngươi đại dương vật ba ba, chơi nàng đại dương vật ba ba, ta, nô gia yêu ngươi chết mất, nô gia rốt cuộc rời không được ngươi, ta, ba ba quá. Quá chơi nàng, nha, tiểu huyệt rất nhám, thật là thoải mái, ân, lại đội lên, không, không được, nô ra muốn tiết ra. Tâm linh cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích, Thẩm Thanh điên cuồng dâm đãng kêu la, tiểu huyệt khoái cảm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Mãnh liệt, mạnh mẽ, một đợt liền với một đợt, phòng theo giống như vĩnh viễn cũng không có chừng mực, không kiêng nể gì xung kích mẫn cảm thần kinh. Mang cho nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội dục tiên dục tử khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng tung bay, giống như bay lên trời, phì nộn tất chân cặp mông tại khoái cảm dưới sự chỉ dẫn tùy theo đại dương vật xoay tròn nghiền nát điên cuồng lắc lư. Cảm giác được trầm di thân thể biến hóa, Dương Hạo Nhiên biết nàng mau cao trào, nhắc tới đại dương vật lại là một trận mạnh mẽ hữu lực quất mạnh cắm mạnh vào. Dương vật đại khai đại hợp, nhiều lần thấy đấy. Đầy đặn tất chân mông đẹp tại dương vật va chạm hạ phát ra trận trận kịch liệt mà dày đặc ba ba âm thanh. Mà hắn bờ mông tắc lắc lư xoay tròn, nghiêng cắm vào thẳng vào, làm nhiều việc cùng lúc, liên tục không ngừng biến hóa tấn công địa phương vị, làm xoay tròn cắm vào đại dương vật kịch liệt ma sát tràn ngập nhăn nheo âm đảo bức tường, quỷ đầu càng là tầng tầng lớp lớp đụng vào hoa tâm một trận cường lực nghiền nát, mang cho Thẩm Thanh phiêu phiêu dục tiên, như si như cuồng khoái cảm mãnh liệt. Quả nhiên Dương Hạo Nhiên này một loạt động tác uy lực cường đại, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tiểu huyệt đều phải hòa tan, toàn thân mềm yếu nhức mỏi, âm đạo thần kinh giống như bị phóng đại vô số lần, mãnh liệt điện lưu chung quanh tán loạn, mỹ làm người ta như si như say. Đó là một loại xâm nhập xương tùy tê dại vui sướng, là một loại không thể kháng cự dục tiên dục tử, càng là một loại tuyệt không thể tả nhục dục kích thích, dường như muốn đem nhân mang đến cửu thiên chi ngoài. Chương 410 khuất phục mẹ. Ta, ta, ta. Ta, Thẩm Thanh giống như ăn thuốc kích thích, hai gò má đỏ bừng, đầy mặt say mê, nước miếng thuận theo khóe miệng dâm đãng chảy xuôi, mông lớn liều mạng nâng lên, khiến nó càng thêm xông ra thừa nhận đại dương vật cắm vào làm gian dâm. Sao, như thế nào hội, như thế nào như vậy thư, thoải mái, ta, ta, muốn điên rồi, tiểu huyệt không được, tiểu huyệt sướng chết, ta, tiểu nhiên nhiên, di không nhanh được, ha ha. Thẩm Thanh khàn cả giọng hô to một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy Dương Hạo Nhiên, thân hình cuồng run, dâm thịt thẳng run rẩy, bị đại dương vật cắm vào làm gian dâm tiểu huyệt trào ra đại lượng trong suốt mật ngọt, từng cổ thuận theo tất chân mông đẹp lưu tại sofa đệm phía trên. Nga! Trầm di hoa tâm một trận cường lực nhúc nhích, giống như miệng nhỏ mút thỏa thích đầu chim của mình, lại tăng thêm âm tinh tưới, Dương Hạo Nhiên lập tức thoải mái dục tiên dục tử, nhịn không được dương vật hướng bên trong dùng sức đỡ lấy. Triệt để toàn bộ nhập vào. Yêu nữ lại là sảng khoái kêu to một tiếng, nóng rực mật ngọt lại một lần nữa trào ra, tưới ở tại quy đầu phía trên. Nhận được kích thích, Dương Vật càng thêm tráng kiện to lớn, Dương Hạo Nhiên một phen kéo lên chân một bên mẹ, vứt xuống Trầm Di bên cạnh, không đợi mẹ phản ứng, Dương Hạo Nhiên khiêng lên hai chân của nàng đặt ở trên vai, đại Dương Vật lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Ba ba ba va chạm tiếng kịch liệt tấu vang, Liễu Nhược Hy cao ngất lơ lửng mông lớn bị con mạnh mẽ lực đạo va chạm được nâng lên hạ xuống, thô to Dương Vật càng là mỗi một lần cắm vào chỗ sâu nhất, dâm đãng mật ngọt tùy theo rất nhanh quất cắm Dương Vật như hệ thống cung cấp nước uống bình thường điên cuồng chảy ra, phát ra xì xì xì dâm lãng tiếng nước. Còn không có phản ứng, Liễu Nhược Hy lập tức cảm giác nhận được công kích mãnh liệt, lên tiếng cầu xin nói a. Hạo Nhiên đừng vội, quá nhanh, nha, không, không muốn. À, Dương Hạo Nhiên không có lý mẹ cầu xin, hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết trong lòng dục hỏa. Mẹ tiểu huyệt lúc này đã cực kỳ ướt át, đại Dương Vật cắm vào đến phi thường thoải mái dễ chịu, làm hắn khoảnh khắc cũng dừng không được. Dương Hạo Nhiên liều mạng quất cắm, hai tay thô bạo chà đạp mẹ trước ngực nhảy lên tuyết trắng vú to, liên tục không ngừng chảy ra mật ngọt làm Dương Vật quất cắm không tốn sức chút nào, giống như ngâm mình ở chặt khít mềm mại ôn tuyền. Dương Hạo Nhiên càng ngày càng hưng phấn. Vòng eo hung mãnh lay động, đại Dương Vật giống như máy đóng cọc giống như, nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng, không biết mệt mỏi, điên cuồng gian dâm mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt dâm, trầm trọng kịch liệt thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, phối hợp mẹ mê người tiếng rên rỉ nói không ra tuyệt vời động lòng người. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, ta làm ngươi sướng hay không? Sướng hay không? Hổn hển, nói mau. Thích, mẹ rất sảng khoái, Hạo Nhiên ngươi chậm một chút. À, mẹ bị ngươi làm vô cùng sảng khoái, quá sâu, ha ha. Liễu Nhược Hy vừa mới cao trào quá, thân thể thập phần mẫn cảm, bị con một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt, không có bao lâu, mật bi một trận run rẩy, âm tinh lại một lần nữa cuồng bắn ra. Dương Hạo Nhiên chút nào không ngừng chạy, nghe mẹ dâm đãng rên rỉ, càng thêm hưng phấn, vẫn như cũ mãnh quất liên tục không ngừng, không biết mệt mỏi gian dâm đã như biển rộng bình thường tiểu huyệt. Quy đầu như dày đặc hạt mưa xung kích mềm mại tiểu huyệt, bụng càng như đạn pháo va chạm mẹ thịt băm mông đẹp, ba ba ba tiếng đập có vẻ dày đặc mà trầm trọng. Làm, giết chết ngươi cái này lẳng lơ cho mẹ mẹ, nha, ân, rất thư thái, đại Dương Vật thật là thoải mái. Dương Hạo Nhiên mãnh liệt quất cắm, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mẹ tiểu huyệt mỹ diệu cực kỳ, đặc biệt nàng cao trào thời điểm, toàn bộ tiểu huyệt đều tại co giật, co lại. Hoa tâm càng là gắt gao hút mút quy đầu, làm người ta thoải mái nghĩ thượng thiên. Dương Hạo Nhiên giống như phát điên bình thường điên cuồng gian dâm quất cắm nàng huyệt dâm, mẹ bị cắm vào như si như say, như lâm tiên cảnh, điên cuồng tiếng giống. Ha ha, mẹ nuôi mẹ, giết chết ngươi lẳng lơ cho mẹ mẹ. À, Hạo Nhiên, ân a, người nghĩ lãng phí mẹ. Ha ha, liền địch chết mẹ, mẹ ai ngươi, à. Liễu Nhược Hy bị làm dục tiên dục tử. Mãnh liệt khoái cảm tràn ngập toàn thân, ôm con eo, lâm vào trình độ cực cao mẹ con tình yêu bên trong. Ngắn ngủn nửa giờ sau, Liễu Nhược Hy đã cao trào không dưới 4 thứ, âm thanh đã mỏng manh vô lực, nàng lúc này vô lực ghé vào trên ghế sofa, phì nộn tất chân mông đẹp thật cao nhích lên, Dương Hạo Nhiên đại Dương Vật chính từ phía sau hữu lực cắm vào làm nàng đã sưng đỏ huyệt dâm, hai tay qua lại vuốt ve xoa nắn kia mềm mại mà giàu có co giãn tất chân mông bự, thỉnh thoảng dùng bàn tay quất đánh hai cái. Phát ra dâm đãng ba ba âm thanh. Mà kia tôn ra mà ra dâm thủy càng là bị đại Dương Vật cắm vào văng tư phía, tràng diện thập phần dâm mỹ. Nhìn dĩ vãng uy nghiêm lãnh diễm mẹ tại chính mình dưới hông vô lực đáp lại, ai tiếng cầu xin, một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác tại Dương Hạo Nhiên trong lòng dâng lên, vỗ lấy nàng tất chân mông ra lệnh nói. Mình là lẳng lơ chó mẹ mẹ, thích mặc tất chân bị con làm lẳng lơ chó mẹ mẹ. Liễu Nhược Hy bị liên tục nửa giờ mãnh liệt địch làm một chút. Thần chí đã lâm vào ma túy, không có bất kỳ do dự nào, thở gấp hồi phục con a. Ta là lẳng lơ cho mẹ mẹ, là Hạo Nhiên một người lẳng lơ cho mẹ mẹ. Mẹ yêu thích bị con đại Dương Vật làm. Nha, mẹ là dâm đãng nữ nhân, thích mặc tất chân cùng giày cao gót câu dẫn con. Ân, mẹ muốn mỗi ngày đều mặc thượng khác biệt tất chân, làm con xé nát, sau đó dùng đại Dương Vật mẹ nuôi mẹ tất chân huyệt. Lửa nóng rên rỉ đãng lòng người huyền. Dị thường dâm đãng nói như thiêu đốt xăng rơi vào Dương Hạo Nhiên trong lòng, làm hắn cả người dường như cũng muốn nổ tung. Chẳng sợ những cái này dâm nói dâm ngữ là hắn liên tục địch nửa giờ giáo huấn cấp mẹ, cho tới bây giờ mẹ mới chịu khuất phục, điều này cũng thật to thỏa mãn Dương Hạo Nhiên chinh phục cảm giác. Chương 411 để lộ bí mật. Người cái này đồ đê tiện mẹ, dâm phụ, chỉ xứng làm con cái, ta muốn giết chết ngươi, làm lạn ngươi tất chân huyệt dâm. Tại mẹ ngôn ngữ dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên điên cuồng, hắn phát thề hắn chưa bao giờ vọng động như vậy quá, ôm lấy mẹ vòng eo liều mạng địt, đại dương vật giống như cài đặt mô tô cùng động cơ, nhanh như tia chớp ra vào, không có mệt mỏi, cũng không biết mệt mỏi, chỉ muốn phát tiết trong lòng vô cùng dục vọng. Ba thân thể va chạm âm thanh lượng ngẩng cao, quất cắm xì xì tiếng bên tai không dứt, nam nhân thở gấp, nữ nhân rên rỉ, tại cái này tràn ngập nhục dục đại sảnh đan vào tại cùng một chỗ, gây tê mẹ con hai người tư tưởng. Mẹ, mau, đem mông dao động lên, mau, muốn bắn. Dương Hạo Nhiên một bên quất cắm, một bên tầng tầng lớp lớp quất đánh nàng mông bự, khoái cảm tê dại liên tục không ngừng theo bụng truyền đến, làm hắn thở gấp càng ngày càng ồ, dương vật cũng càng phồng càng lớn, giống như thép vậy cứng rắn. Đều đến này trình độ, Liễu Nhược Hy cũng không nghĩ quét con hứng thú, nghe xong liền vội vàng vận khởi còn lại khí lực, rất nhanh lắc lư đầy đặn tất chân cặp mông, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục Hạo Nhiên. Đại dương vật con, đâm chết mụ mụ, ta, mẹ là dâm phụ, đồ đê tiện, thích nhất bị con cắm vào huyệt dâm. Nha, quá thích, làm lạn mẹ huyệt dâm, dùng sức địt, mẹ huyệt dâm Hạo Nhiên ngày ngày làm. Xinh đẹp mông bự tại trước mắt lắc lư không thôi, dâm đãng âm thanh càng là tiêu hồn thực cốt. Dương Hạo Nhiên hưng phấn như điên, một phen xé nát mẹ bờ mông màu da tất chân, bàn tay quất đánh dâm đãng mê người dâm mông. Ba, ba ba, quất đánh tiếng bên tai không dứt, phá lệ chói tai. Nhìn mẹ tuyết trắng mông nổi lên say lòng người hồng phấn, Dương Hạo Nhiên càng thêm kích động, một bên dùng sức quất đánh, một bên dùng dương vật thô bạo hữu lực tại huyệt dâm đánh thẳng về phía trước. Giống như một cái tướng quân chính dạy dỗ dưới người không nghe lời chiến mã. Khoái cảm điên cuồng tăng vọt, tình dục núi lửa dục dịch, cuối cùng như núi lửa ầm ầm bùng nổ. Dương Hạo Nhiên giống to một tiếng, hai tay liều mạng chào mẹ ở mông thịt, đại dương vật mãnh lực trước đỉnh, quy đầu xuyên qua mềm mại hoa tâm thắng đến huyệt dâm ngụy hoa, kịch liệt phun ra đại lượng tinh dịch, từng cổ như mũi tên nhọn toàn bộ bắn vào mẹ lửa nóng phòng hoa. A. Nồng đặc tinh dịch nóng bỏng mà mạnh mẽ, như viên đạn đập tại tử cung bức tường phía trên, mang cho Liễu Nhược Hy linh hồn xuất khiếu vậy khoái cảm, biết con xuất tinh nàng, cũng không lại dâm đãng kêu la, gắt gao mân im miệng ba, giống như vừa rồi sóng vỗ cùng nàng bây giờ là hoàn toàn khác biệt hai người. Đợi cảm nhận được con rút ra dương vật về sau, lúc này Liễu Nhược Hy hoàn hồn, tức giận xấu hổ muốn chết, hồi tưởng cùng con giao cấu quá trình nhất mạc. Nàng đều không thể tưởng được như thế dâm đãng nói dĩ nhiên là xuất từ miệng của nàng bên trong, tại con một cái tát phiến mông răn dậy phía dưới, nàng dần dần mất đi lòng xấu hổ, giống như chính xác là con dưới hông chó mẹ, một cái đồ đê tiện, nhất dâm phụ. Mẹ, người mạnh khỏe tao a. Dương Hạo Nhiên tâm vừa lòng chân ôm mẹ, nhìn mẹ tuyệt mỹ trên hai má che kín ửng hồng, tâm lý cực kỳ đắc ý. Liễu Nhược Hy đóng mắt không nói, dứt khoát chôn ở con trong lòng. Hưởng thụ khó nghỉ được thời gian, bị liên tục địt hơn nửa canh giờ, nàng tâm tư cực kỳ mỏi mệt, đặc biệt phải tùy thời ứng đối với con vô lý yêu cầu, không phục tòng nếu không đánh mông nếu không ngược nàng đầu vú, nàng không phục tòng đều không được. Nhược Hy, đừng trách ta, về sau cùng ta an tâm đương tiểu Nhiên Nhiên chó mẹ. Thẩm Thanh cũng dán đến, ôm Liễu Nhược Hy vòng eo, tay cũng không có nhàn rỗi, cùng tiểu Nhiên Nhiên cùng một chỗ chơi làm khuê mật đầu vú. Đừng nói nữa. Ta không trách ngươi. Liễu Nhược Hy không có ngăn cản Thẩm Thanh sờ bộ ngực sữa của nàng, tại mảng của con trai ra lệnh, Thẩm Thanh cũng bóp nàng đầu vú ngược quá. Mẹ, Trầm Di, các ngươi, đem vú sữa đỉnh lên. Nghe các nàng đàm luận, Dương Hạo Nhiên tâm lý đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy mặc dù không biết hắn muốn làm gì, theo dưới ghế salon đến, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, giơ cao vú sữa. Ba. Không có dấu hiệu nào, Dương Hạo Nhiên trực tiếp phiến mẹ hai má một cái tát, theo sau lại cấp Trầm Di một cái tát. Đối với loại trình độ này nhục nhã cùng ngược đãi, Liễu Nhược Hy đều thói quen rồi, cũng không nói gì thêm, Thẩm Thanh càng là thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắc hắc, mẹ, Trầm Di, dùng tay đem vú sữa nâng lên đến, ta muốn cho các ngươi so một chút ai vú sữa đại. Thẩm Thanh hai tay nâng lên trước ngực tuyết trắng vú to, Liễu Nhược Hy cũng đang đuổi theo, cấp con đối lập. Ai, nhìn giống như đều không sai biệt lắm đại. Dương Hạo Nhiên đánh giá vài lần, lại bắt đầu thay phiên điêm lượng một chút, nghênh tiếp mẹ cùng Trầm Di ánh mắt, nói ra đáp án quả thật lớn bằng, đều là tốt vú sữa. Thẩm Thanh Phúc cười, kỳ thật người mắt sáng đều có thể nhìn ra, Khuê Mật Nhược Hy vú sữa so nàng lớn một chút, cố tình Tiểu Nhiên Nhiên tâm nhãn tử cũng nhiều. Tiểu Nhiên nhưng mà, kỳ thật Nhược Hy vú sữa cùng Di không sai biệt lắm đại, người có biết vì sao nàng hiện tại so Di lớn sao? Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng, làm Liễu Nhược Hy sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng mà không đợi Dương Hạo Nhiên dò hỏi, Thẩm Thanh cười tươi như hoa nói bởi vì. Tiểu Nhiên Nhiên, mẹ ngươi mang thai à? Khinh phiêu phiêu một câu, làm Dương Hạo Nhiên lập tức ngây ngốc tại chỗ, không thể tin nhìn về phía mẹ, Liễu Nhược Hy tâm lý thở dài một hơi, phòng nhãn buông xuống, không nói gì. Vốn là Di là tính toán buổi tối lại vụng trộm nói cho ngươi. Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói nhưng Di không chịu thua à, rõ ràng Di vú sữa trước kia cùng Nhược Hy lớn bằng, hiện tại mẹ ngươi mang thai, vú sữa so với ta đại, này không công bằng, Di thỉnh cầu đợi Di mang thai, lại cùng một chỗ đối lập. Này hoang nước miếng lấy cớ, Liễu Nhược Hy biết đây chỉ là Khuê Mật Thẩm Thanh tùy ý tìm lý do thoái thác, mà Dương Hạo Nhiên đã hồn nhiên nghe không được Trầm Di nói cái gì rồi, não bộ ong ong chấn động, không ngừng vang vọng lấy. Mẹ mang thai, mẹ mang thai. Đầu óc trống rỗng. Chương 412 kết thúc. Dương Hạo Nhiên theo không có suy nghĩ qua loại này có khả năng, cứ việc muốn cho mẹ mang thai, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, lấy mẹ tính tình, là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Bây giờ Trầm Di khinh phiêu phiêu một câu, đối với hắn mà nói giống như tình thiên phích lịch, chấn động ngũ hồn lục khiếu, ngây ra như phỗng. Một lúc sau, Dương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, kéo lấy đã đứng lên mẹ kích động liền hỏi mẹ. Ngươi thật mang thai, Trầm Di có phải hay không lừa ta sao? Có phải hay không thật? Liễu Nhược Hy nghe con liên tiếp dò hỏi, tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái mặt cười như hoa Thẩm Thanh, tâm loạn như ma, đành phải mặt lạnh hôm nay liền đến nơi này. Người đi tắm, chuẩn bị đi trở về. Sự thật phía trên, hệ thống quy định 1 giờ, hôm nay đã sớm siêu khi rồi, khi đó Liễu Nhược Hy đang bị con ấn mãnh địt, không nghĩ quét con hứng thú, Liễu Nhược Hy mới bồi hắn chơi nhiều hội. Bây giờ Thẩm Thanh đột nhiên yêu sách ra nàng mang thai tin tức, làm Liễu Nhược Hy bất ngờ, căn bản không có làm tốt làm con biết chân tướng chuẩn bị, nhất thời ở giữa theo bản năng lựa chọn tránh né. Mẹ, không ngoạn sẽ không ngoạn. Người nói cho ta biết trước có phải hay không thật, bằng không lòng ta bất ổn, chịu không nổi a. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ nói xong xoay người phải đi, liền vội vàng kéo giữ lo lắng nói, lúc này trái tim của hắn bang bang thẳng nhảy, hoảng hốt, vui sướng, không yên, hoài nghi các loại cảm xúc đan vào, sắp đem hắn sắp điên. Nhìn con dây dưa không ngừng thái độ, Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, biết không nói rõ ràng con căn bản không có khả năng an tâm trở về, do dự vài giây. Bất đắc dĩ nói là thật, hài lòng, đi tắm rửa a, chuẩn bị đi trở về. Ta nghe một chút. Dương Hạo Nhiên tâm lý cuối cùng một tia hoài nghi tan thành mây khói, hưng phấn đem lỗ tai dán tại mẹ bụng như muốn lắng nghe máy thai, bị Liễu Nhược Hy buồn cười vỗ một cái, huấn tố nói hiện tại mới bao lâu, người có thể nghe được mới kỳ quái. Không kỳ quái, không kỳ quái. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ thôi một chút, đầu vẫn như cũng ngoan cố dán tại mẹ hơi lộ ra đẫy đà bụng. Hai má có thể cảm nhận được mẹ ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng với mềm mại xúc cảm, hắn nghe không được cái gì, so với nghe được cái gì càng thêm làm hắn khó có thể tự kiềm chế. Đây là, hài tử của hắn. Dương Hạo Nhiên ngốc ngốc nghĩ, tâm thần có chút hoảng hốt. Thẩm Thanh nhìn Tiểu Nhiên Nhiên cùng Nhược Hy hai mẹ con nhân ấm áp một màn, ánh mắt dần dần nhiều hâm mộ, tâm lý thở dài một hơi, nàng trong lòng là thật nghĩ mang thai, chính là xác suất vấn đề, vô tật mà chấm dứt. Mẹ, trước ngươi như thế nào không nói cho ta? Nói cho ngươi làm gì thế? Ngươi có thể giúp thượng cái gì bận rộn? Nghe mẹ ngữ khí bình thường trung lộ ra ghét bỏ, Dương Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng tát mình một cái. Ngươi làm cái gì? Liễu Nhược Hy nhìn con hai má đỏ bừng giấu bàn tay, không biết vì sao, nhìn hắn còn nghĩ tự ngược, liền vội vàng kéo giữ tay hắn, tâm lý có chút tức giận, đứa nhỏ này có khuyết điểm, động bất động tự mình hại mình. Này đều là chuyện gì à? Mẹ, chúng ta mau đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dương Hạo Nhiên tràn đầy hối hận, ngữ khí lo lắng ta vừa rồi như vậy dùng sức, có khả năng hay không đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng. Thẩm Thanh cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau kéo giữ hắn một bàn tay, năm ngón tay giao nhau vỗ về hắn tâm không có khả năng, Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi yên tâm. Thật, Dương Hạo Nhiên khao khát nhìn Trầm Di. Kia còn có thể giả, ngươi không biết. Di có thể sớm biết rằng Nhược Hy mang thai. Thẩm Thanh cười nháy mắt, ngươi liền không cần lo lắng những người này, 9 tháng về sau, ngươi có thể đương ba ba. Dương Hạo Nhiên tâm lý lập tức buông lỏng, còn không kịp nói cái gì, lỗ tai liền bị vặn chặt rồi, quen thuộc âm thanh lạnh lùng tận xương, mẹ với ngươi giảng qua bao nhiêu lần rồi, động bất động đánh chính mình, ngươi đánh cho ai nhìn. Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, gặp mẹ sắc mặt ôn giận, không tốt nhìn chằm chằm chính mình, liền nhìn cười xòa nói mẹ, ta liền thử lực đạo, bằng không làm sao mà biết đánh cho mẹ đau đớn không đau đớn. Bây giờ mẹ tuyên bố đã xong, Dương Hạo Nhiên tâm lý có ép sổ, nếu còn đối với mẹ yêu ngũ yêu lục, không chừng lại được đập một trận đòn độc. Mẹ thái độ, Dương Hạo Nhiên đã phi thường rõ ràng, chính là lén lút có thể bồi hắn ngoạn, chẳng sợ giống vừa rồi như vậy đem mẹ đương con cái đối đãi đều có thể. Nhưng là nếu Linh không rõ mẹ ý tứ chân chính, cho rằng thật có thể đem mẹ coi như con cái, tùy ý thời gian, tùy ý địa điểm, tùy ý nhục nhã, Dương Hạo Nhiên biết bệnh viện giường ngủ chờ đợi hắn tiếp theo phí. Hai mẹ con nhân nào có cái gì chủ nhân tình nô quan hệ, không phải là mẹ nguyện ý lén lút thỏa mãn hắn biến thái mới tốt. Dương Hạo Nhiên thực biết chân, phải làm chủ nhân thời điểm đương chủ nhân, phải làm tôn tử thời điểm đương tôn tử, chú ý một cái đại trưởng phu có thể cong có thể duỗi. Ha ha, Liễu Nhược Hy bị tức giận cười, ngươi đánh đều đánh, phiến mẹ cũng không biết mấy bàn tay, thật muốn thử, ngươi vì sao không cho mẹ đánh ngươi. Dương Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, lập tức tìm lý do tốt ai. Mẹ ngươi này không nói đạo lý, ngươi lại không phải là không đánh nhau ta, ta đánh mẹ cũng liền chơi đùa, mẹ ngươi nhưng là trực tiếp đem ta đánh vào bệnh viện. Trầm Di, ngươi bình bình lý, ta nói có đúng không là có đạo lý. Thẩm Thanh giờ khóc giờ cười, cười hòa giải tốt lắm tốt lắm, Nhược Hy ngươi đừng nóng giận, hôm nay liền chơi đùa, chơi đã liền trở về đi. Mẹ, ta giúp ngươi đem vòng cổ cởi bỏ. Dương Hạo Nhiên nói bắt đầu bang mẹ đem cổ vòng cổ cởi bỏ. Liễu Nhược Hy sắc mặt biến hồng, cũng không tốt nói cái gì nữa. Theo sau, Liễu Nhược Hy đi biệt thự phòng tắm tắm rửa, Dương Hạo Nhiên cùng tới, ăn bế môn canh. Mẹ, ngươi mở cửa, ta cũng muốn tắm rửa. Dương Hạo Nhiên mắt thấy mẹ đóng lại cửa phòng tắm, chưa từ bỏ ý định. Đi cái khác phòng tắm tắm. Môn nội rất nhanh truyền đến mẹ đáp lại, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không tốt tiếp tục liếm mặt, vừa còn muốn chạy, lại truyền đến mẹ âm thanh. Đúng rồi, đi trong xe đem mẹ quần áo lấy ra, ở phía sau tỏa gói to. Dương Hạo Nhiên đành phải lại chuyển đi mẹ trong xe, cầm mẹ tắm rửa quần áo, dựa theo mẹ phân phó, cho nàng đặt ở trước cửa phòng tắm. Qua đi, Dương Hạo Nhiên quay đầu đi tìm Trầm Di vừa vặn cũng đang tắm, nghe được hắn âm thanh, liền mở ra môn làm hắn tiến đến. Dương Hạo Nhiên cùng Trầm Di cùng dục cộng thủy, quật khởi rồi, lại để cho Trầm Di vịn tường làm mười mấy phút. Trong phòng tắm ba ba rung động, cùng với nữ nhân mê người rên rỉ. Thích đủ về sau, hai người lại cho nhau cấp đối phương tắm kỳ, Dương Hạo Nhiên để giúp bận rộn danh nghĩa, làm Trầm Di tại bồn tắm lớn vểnh mông, hai ngón tay khép lại cắm vào Trầm Di phấn nộn mật bi, kịch liệt moi móc, tra tấn Trầm Di oa oa kêu to, lại như cũ vểnh mông, làm hắn trà đạp tiểu huyệt của mình. Toàn bộ sau khi kết thúc, trải qua hơn nửa canh giờ, Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di mang tốt đai trinh tiết. Hai người mới từ phòng tắm đi ra. Trầm Di khác biệt mẹ, có thể tùy ý thời gian, tùy ý địa điểm, tùy ý nhục nhã trêu đùa, đã cho hắn chân chính chủ nhân quyền lợi. Thẩm Thanh cũng rõ ràng, chỉ có nàng đeo đai trinh tiết, tiểu Nhiên Nhiên mới không có khả năng suy nghĩ lung tung, cho nên đem thân thể mình quyền quản lý giao cho hắn. Chương 413 đàm luận. Hai người đi ra thời điểm Liễu Nhược Hy đã ở đại sảnh sofa đợi hai người một hồi rồi. Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn biết Trầm tỷ mang thai, cẩn thận hầu hạ. Văn Văn, ngươi thêm hạ ta, đem video phát cho ta. Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại muốn cho Văn Văn quét, Liễu Nhược Hy liếc con liếc nhìn một cái không cần, Văn Văn video cho ta, tay nàng cơ không có. Gặp con kinh ngạc nhìn chính mình, Liễu Nhược Hy cường điệu một lần mẹ phía trước nói qua, về mẹ video đều cấp mẹ bảo quản, ngươi muốn nhìn sẽ tìm mẹ. Lời này làm Dương Hạo Nhiên nghĩ tới, mẹ quả thật định quá quy củ này, sắc mặt hắn cứng đờ, chính mình đã đáp ứng bạn gái Cơ Du Hy, muốn đem hôm nay video phát cấp bạn gái thưởng thức, bây giờ chẳng lẽ muốn thất ước rồi hả? Dương Hạo Nhiên chỉ có thể trước đem chuyện này buông xuống, gặp Văn Văn lấy ra điện thoại nghĩ quét lại bởi vì mẹ nói co quắp không tiến lên, thúc giục nói ngươi sừng sờ thì sao, mau quét. Nga nha, tốt chủ nhân. Chu Văn Văn hoảng loạn hạ luống cuống tay chân bỏ thêm Dương Hạo Nhiên bạn tốt, Đinh một tiếng về sau, thân thể bị Dương Hạo Nhiên ôm lấy ngồi tại trên sofa, trước ngực hai tòa to lớn vú bị xoa nắn. Vú sữa thật lớn, mấy ngày nữa chủ nhân lại đến sủng ái ngươi một chút. Chu Văn Văn cảm nhận hai má lướt qua đầu lưỡi liếm một chút, sắc mặt hồng nhuận, nhỏ giọng nói ân, chủ nhân yêu thích là tốt rồi, Văn Văn đến lúc đó cấp chủ nhân khiêu vũ. Nàng sớm đem cái này tuổi tác nhỏ hơn nàng cậu bé coi như chính mình nam nhân, không giống với phòng Livestream ca lễ vật làm nàng khiêu vũ nhũ phấn, nàng hiện tại cơ bản không khiêu vũ rồi, bởi vì không còn thiếu tiền, trực tiếp, chính là ham. Thái Bình công chúa áp chủ tài khoản, tại fan trong mắt cũng phong cách đột biến, không chỉ có đem trước kia nhảy xếp đặt trùy vân vân khiêu vũ video xóa, trực tiếp thời điểm càng là đổi thành mặt mày rạng rỡ trực tiếp chơi trò chơi, cũng không tiếp tục có đưa lễ vật gì khiêu vũ vân vân. Loại này dị thường trạng thái, không khỏi làm phần đông fan tại bình luận khu nghị luận nhau nhau suy đoán chủ bá khẳng định bị một cái đại lão bao nuôi rồi, thành người khác tư nhân đồ chơi. Cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn fan, nhìn không tới bọn hắn chiều tư mộ nghĩ vú lớn, phân biến thành đen, tại bình luận khu các loại làm thấp đi chủ bá, nói dựa vào thấp kém sát mép video hút phấn mấy chục vạn, bây giờ có chút danh tiếng liền tẩy trắng giả bộ thanh thuần nhân thiết, rõ ràng chính là treo giá, tại câu kim quy. Nhưng mà những cái này tranh luận đề tài, ngược lại làm cho Thái Bình công chúa tài khoản nhiệt độ tăng lên, lưu lượng thành lớn, trả lại bình đài đứng đầu đề tài, hấp dẫn phần đông người đi đường vây xem, bây giờ tài khoản fan đến gần 100 vạn. Dương Hạo Nhiên đã rất ít chú ý bình đài, không chút nào biết trong lòng mặt trẻ vú to yêu kiểu hoa mau là một cái 100 vạn fan chủ bá, hai tay hưởng thụ mềm mại xúc cảm, không ngừng đem tuyết trắng to lớn vú to chảo bóp biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, màu bạc nhũ hoàn trang sức tại vú trắng đỉnh. Càng làm cho chàng diện nhìn dâm mỹ vô cùng. Ân ách chủ nhân. Cảm nhận được nhũ hoàn bị kéo giữ, Chu Văn Văn cả người run run, có chút sợ hãi. Hạo Nhiên. Liễu Nhược Hy nhìn con một bàn tay sờ hướng Văn Văn phần hông rồi, lông mày nhíu một cái đừng đùa, cùng mẹ trở về. Nga nha, tốt. Dương Hạo Nhiên lưu luyến buông ra trong lòng bị hắn ngoạn thở gấp Văn Văn, cười nói mẹ, ngươi nhìn Văn Văn dáng người như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Như một cái tiểu nữ hài một cái, vú sữa lại lớn như vậy, ta ôm lên đương máy bay chén giống nhau làm, nhất định thực đã nghiền. Bây giờ Dương Hạo Nhiên một chút dâm nói đã ngữ Liễu Nhược Hy đã có rõ ràng thích ứng, tức giận nói ngươi muốn chơi chờ ngươi nghỉ tiếp qua đến chơi, Văn Văn tại nơi này lại chạy không được. Chu Văn Văn tại Liễu Nhược Hy trong mắt, chính là cấp con tiêu khiển đồ chơi, bằng không nàng cũng không có khả năng tiêu tiền bang con nuôi lấy, trả lại cho một bộ phòng, coi như là nàng chành tiếu con cơ sở ngầm. Theo sau, Đường Văn xinh đẹp, Chu Văn Văn, Thẩm Thanh đưa hai mẹ con nhân lên xe, dần dần biến mất tại tầm nhìn. Văn Văn, Văn xinh đẹp, các ngươi thu thập một chút, hôm nay nghỉ ngơi. Trên xe, Dương Hạo Nhiên tìm một chút đề tài muốn cùng mẹ nói chuyện phiếm, lại bị mụ mụ ừ nga nga có lệ, tả hoán nói mẫu thân đại nhân, ngươi không phải nói hôm nay không trách tiểu sao. Bị con biết mang thai, Liễu Nhược Hy chính là nhất thời không biết làm sao cùng con ở chung. Luôn có loại thay đổi xoay cảm giác, nghe được con oán giận, trả lời một câu. Mẹ có mắng ngươi sao? Không có. Kia mẹ đánh ngươi nữa. Ách, Dương Hạo Nhiên gãi gãi đầu cũng không có a. Sao lại không được, ngươi còn muốn đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân? Nghe mẹ bình thường đáp lại, Dương Hạo Nhiên đều thiếu chút nữa bị thuyết phục rồi, chẳng lẽ thật sự là hắn cố tình gây sự? Hắn chẳng qua muốn tìm một chút đề tài quan tâm mẹ mà thôi. Này cũng không sai a. Nhìn mẹ tuyệt mỹ nghiêng nhan, thần sắc lãnh đạm, Dương Hạo Nhiên lẩm bẩm một câu mẹ. Người đây là lãnh bạo lực, đi ra liền trở mặt không nhận người. A, lời này cũng làm cho Liễu Nhược Hy nở nụ cười ngươi có chưa từng học qua gặp dịp thì chơi. Lời này như thế nào quen thuộc như vậy? Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cái này không phải là hắn đòi tiền thời điểm phiên bản sao? Lòng hắn nôn nóng mẹ, người cũng không thể nói không tính toán gì hết. Người trang viên đáp ứng ta đấy, ta hiện tại còn nhớ rõ rành mạch, lúc này mới một hồi, người không thể liền đã quên. Hắn lo lắng mẹ lời này ý là phía trước đáp ứng sự tình không làm sổ. Liễu Nhược Hy sắc mặt thiếu chút nữa không băng bó ở, ửng đỏ gò má giả vờ thần sắc tự nhiên ta còn cho rằng là cái gì chứ, ngươi và Thẩm Thanh ngoạn trò chơi, tại mẹ nhìn đến, cũng không gì hơn cái này. Mẹ nếu đáp ứng ngươi, đến lúc đó tự nhiên dựa theo ngươi nói làm. Nhưng cái này không phải là cũng chưa xây xong sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Hai mẹ con nhân đàm luận chính là thịt tiện khí toilet chuyện này. Nghe được mẹ lời nói, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, lập tức khôi phục cười hì hì, mẹ, chờ ngươi đem con sinh ra, đoạn thời gian này mẹ ngươi sẽ không cần cùng ta chơi những trò chơi này. Ngươi nhẫn nhịn, Liễu Nhược Hy liếc con liếc nhìn một cái. Ách, Dương Hạo Nhiên lập tức không tự tin, ngẫu nhiên, liền ngẫu nhiên chơi đùa, cũng không có khả năng đối với mẹ giống lần này như vậy quá mức. Bây giờ mẹ mang thai, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng không đành lòng dạy dỗ mẹ, cứ việc rõ ràng mẹ lén lút, đã không có khả năng cự tuyệt hắn dạy dỗ. Nhưng mẹ dù sao cũng là thai phụ rồi, Dương Hạo Nhiên cũng không dám chơi nữa một chút tra tấn nhân hạng mục, ngẫu nhiên dắt mẹ đương chó mẹ trượt đi hắn liền thỏa mãn. Người a, Liễu Nhược Hy ngữ khi có chút bất đắc dĩ, mấy thứ này thật có như vậy hảo ngoạn. Cho ngươi như vậy mê muội, có phải hay không mẹ trước kia quản ngươi quá nghiêm, cho ngươi tâm lý dị dạng, hưởng thụ đem mẹ đương sủng vật bao trùm mẹ khoái cảm. Dương Hạo Nhiên tâm lý nhất quính, có loại cởi sạch quần áo bị mụ mụ nhìn quang ảo giác, hắn chẳng biết xấu hổ cười hắc hắc, ta yêu thích tiểu động vật, điều này đại biểu ta có tình yêu a. Hơn nữa, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, tại trong mắt ta, chính là một cái phẩm tương thật tốt sủng vật cầu, ta tự nhiên muốn mẹ đương mỹ nhân khuyển cất chứa lên. Những cái này kinh thế hãi tục nói theo Dương Hạo Nhiên trong miệng nói ra, Liễu Nhược Hy đã không kinh ngạc rồi, hỏi ngược lại con một câu, cho nên ngươi còn nghĩ làm mẹ như thế nào đây? Ngươi làm mẹ đương mỹ nhân khuyển, còn nghĩ làm mẹ đương cầu giống nhau lấy lòng ngươi, cái này mẹ làm không được. Cùng với nghĩ những cái này, ngươi còn không bằng coi như mẹ là một đầu không nghe lời cầu. Chương 414 thay đổi. Dương Hạo Nhiên không vui, mẹ đem hắn nghĩ cũng quá âm u. Bất mãn nói, nào có mẹ ngươi nói khoa trương như vậy, ngươi nhưng là mẹ ta, con muốn cùng mẹ thân thiết nhờ một chút, này tổng không có sai à. Không đùa, ngươi nghĩ chơi như thế nào mẹ đều có thể. Liễu Nhược Hy nói thẳng, nhưng là đừng nghĩ mẹ giống ngươi trầm di giống nhau, quen ngươi. Thiết, mẹ ngươi chính là mạnh miệng. Dương Hạo Nhiên tâm lý thoải mái xuống, vẻ mặt tươi cười, mẹ ngươi chính là phóng không mặt mũi mà thôi. Ngươi ngứa ra. Liễu Nhược Hy lãnh mắt vi mắt híp. Xem con lập tức thay đổi túng, A Tô nói người giống cái kẻ ngu tựa như, đi nhậu cái gì, có mấy lời không nên nói còn muốn nói, một điểm mặt cũng không muốn cho mẹ lưu đúng không? Nghe mẹ huấn tố, Dương Hạo Nhiên bội cảm thân thiết, cợt nhả nói hắc hắc. Mẹ, ta hai mẹ con còn muốn cố kỵ những cái này làm gì, ta mà là ngươi sinh, chẳng sợ mẹ ngươi đương chó mẹ bị ta dắt, tại lòng ta, ngươi giống nhau là mẹ ta. Liễu Nhược Hy hai má có chút nóng lên, não xấu hổ giận dữ câm miệng. Người nói sau những cái này, liền cho ta xuống xe. Thật tốt tốt, ta không nói. Dương Hạo Nhiên theo an lòng phân, xem lộ tuyến không giống về nhà, hỏi một câu, mẹ, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngươi không nhìn hiện tại mấy giờ rồi sao? Liễu Nhược Hy hỏi một câu, ngươi có đói bụng hay không? Dương Hạo Nhiên biết vậy nên bụng hư không, sờ bụng khoa trương đói. Mẫu thân đại nhân, tiểu mau đói chết, mau dẫn tiểu đi xin cơm. Phốc. Liễu Nhược Hy buồn cười, bị con chọc cười, tốt một hồi mới nín cười, ngươi muốn ăn cái gì? Trước khi đi nhà kia nhà hàng Tây, mẹ không phải là mang ngươi ăn qua hai lần sao, lần này thay cho khẩu vị a. Không cần, ta liền yêu thích nhà kia nhà hàng Tây. Dương Hạo Nhiên kiên định, kia là mẹ con hai người quan hệ chuyển biến bắt đầu, hắn lưu hữu thật sâu hoài niệm, hương vị không trọng yếu, nhớ lại càng ngon miệng. Càng huống chi. Kỳ thật nhà kia nhà hàng Tây bít tết thực sự là vô cùng không sai. Trước mắt đã hơn 12 giờ, hai mẹ con nhân đi kia nhà hàng Tây dùng cơm xong về sau, lúc về đến nhà, hơn 1 giờ chiều. Giao Giao không tại trong nhà, đoán chừng là thật tìm Tiêu Thiếu Uyển đi dạo phố. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ trở về mệt nhọc, đưa mẹ hồi phòng ngủ chính đi ngủ, lại rót một chén nước ấm, làm mẹ uống xong về sau, cấp mẹ đắp kín chăn. Xem mụ mụ rất nhanh ngủ. Dương Hạo Nhiên nhịn không được tại mẹ trán hôn một chút, nhỏ giọng nói đến ta yêu ngươi, mẹ. Đợi Dương Hạo Nhiên đi rồi, Liễu Nhược Hy từ từ mở mắt, sờ sờ con cấp chính mình đắp cái chăn, khóe miệng phát hỏa khởi nụ cười thản nhiên, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần lâm vào mộng đẹp. Mộng, nàng nhìn thấy một cái nghịch ngợm cậu bé, phía sau hắn bóng dáng dần dần kéo dài. Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng, tại trên máy tính tuần tra các loại tư liệu. Tìm tòi khuôn thượng viết rõ ràng một hàng chữ, thai phụ hằng ngày nhu phải chú ý cái gì. Nhìn biểu hiện các loại bác sĩ ảnh chân dung, lưu lại nhắc nhở, Dương Hạo Nhiên nại tính tình một hàng hành nhìn xuống đến, phòng ngừa sinh hoạt tình dục, không làm nặng lao động chân tay cùng kịch liệt vận động, đúng hạn sinh kiềm, ẩm thực đa dạng hóa, ẩm thực thiên nhẹ. Dương Hạo Nhiên nhìn gãi gãi đầu, những cái này giống như mẹ đều có thể xử lý, chính là sinh hoạt tình dục này hạng nhất, hắn muốn khắc chế mình, cứ việc trầm di nói không có việc gì, nhưng là nào có bác sĩ càng làm cho người tin phục. Hắn cũng không tới không loại chuyện đó liền sống không nổi tình cảnh, có sống lý nhu cầu, trầm di, giao giao, lão sư, hà di, vân vân, bao dung thục phụ, ngự tỷ, thiếu nữ, lô ly vân vân, hắn nhị đệ hạnh phúc. Nhớ kỹ những cái này chú ý sự hạng, Dương Hạo Nhiên lấy ra trong túi hộp thuốc lá, vừa rút ra một cây muốn chút đốt, nghĩ nghĩ, lại thả trở về. Nguyên bản này hộp thuốc lá là tưởng hoàn sau đó, đến căn sau đó yên, hút xong lại để cho mẹ học chó mẹ đi tiểu tưới tắt tàn thuốc, lại quay video ghi chép. Kết quả ngoài ý muốn biết được mẹ mang thai chuyện này, hắn não bộ thế nào còn cố được những cái này. Bây giờ, Dương Hạo Nhiên không nghĩ tại trong nhà vụng trộm hút thuốc lá, nói giới, hắn tạm thời cũng làm không được, yên cũng không có tốt như vậy giới, hắn bây giờ chỉ có thể làm được không ở nhà hút thuốc. Buổi chiều, Dương Hạo Nhiên đi ra ngoài một chuyến, tại tiệm sách bên trong, mua một chút đề thi trở về làm. Trước mắt không đến một tháng, liền muốn cuối kỳ cuộc thi, hắn muốn cấp mẹ giao ra một phần làm nàng vừa lòng giải bài thi. Mục tiêu của hắn cũng lặng yên biến hóa, từ trước, hắn chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, thi không học đại học sẽ theo liền tiêu tiền trước gà rừng đại học, về sau, có mẹ cấp thần kỳ dược tề, hắn cũng qua loa cho xong, cảm thấy thi cái cao đẳng, một quyển không sai biệt lắm, hiện tại, hắn nghĩ ít nhất thi cái danh giáo. Cứ việc cao tam còn xa, nhưng Dương Hạo Nhiên tâm tính đã thay đổi, theo biết được mẹ mang thai khoảnh khắc kia, không biết làm sao rồi, nội tâm hình như có cái gì tại đốc xúc hắn. Làm hắn không thể ôm lấy qua loa cho xong tâm tư không lý tưởng. Hơn 6 giờ chiều, Liễu Nhược Hy tỉnh ngủ gõ cửa sau khi đi vào, nhìn thấy con bàn máy tính thượng bày đầy một tháp bài kiểm tra. Liễu Nhược Hy cầm lấy đến lần lượt liếc mắt nhìn, cứ việc chữ viết có vẻ viết ngoáy, nhưng cơ bản từng cái đề thi đều làm đi ra, điều này hiển nhiên không là lừa gạt, hoặc là làm bày ra cho nàng nhìn. Mẫu thân đại nhân, này mấy tờ ngươi đi nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên lòng có đắc ý. Đưa cho mẹ chuyên môn thu hồi đến mấy tờ bài thi đây là chúng ta trường học thi giữa kỳ thử bài thi, ta thanh minh trước, ta không có đối đáp án. Ta làm ra đến đúng đáp án, mỗi khoa đều tại 120 đa phần trở lên, toán học cao nhất, có 140 đa phần, ngữ văn viết văn cùng giải thích cái này ta không biết làm sao tính phân, nhưng ta cảm thấy ta đáp được hẳn là cũng không thành vấn đề. Xem con mau khen ta biểu cảm. Liễu Nhược Hy có chút buồn cười những cái này đề thi các ngươi lão sư không phải nên là nói qua sao. Ách, Dương Hạo Nhiên lúng túng nói không có chứ, ta khi đó tại bệnh viện, ta trở về trường học kia, lão sư sớm nói xong rồi, ta có thể chưa từng nghe qua giải thích. Liễu Nhược Hy suy nghĩ một chút, cũng thế, trường học cũng không có khả năng chuyên môn đợi một đệ tử những cái này bài thi ta lấy đi nhìn nhìn, ngữ văn đợi mẹ giúp ngươi phê chữa một chút. Mẹ ngươi được không? Dương Hạo Nhiên hoài nghi nhìn mẹ, mặc dù biết mẹ là đại học danh tiếng tốt nghiệp, nhưng đã nhiều năm như vậy, trường học giáo không nên sớm trả lại sao? Người một học sinh trung học bài thi có cái gì khó? Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, theo sau nhìn con vẫn như cũ không tin, thể diện không nhịn được tiếng Anh, ngữ văn, chính trị những cái này sẽ không cần nói, toán học, hóa học, vật lý công thức những cái này, mẹ học qua, cứ việc có đã quên, ta tìm một chút liền nhớ ra rồi. Hắc hắc, mẹ nói như ngươi vậy ta liền tin tưởng ngươi. Bằng không đâu, mẹ lại không phải người ngu, tốt lắm, ngươi tiếp tục làm bài A. Liễu Nhược Hy dặn dò con một câu, theo sau cầm lấy bài thi trở về chính mình phòng ngủ chính, cụ thể công thức những cái này toàn bộ nhớ rõ là không có khả năng, nhưng nàng dù sao học qua, một lần nữa nhìn một chút, chết đi ký ức liền có thể công kích não bộ. Ít nhất, Liễu Nhược Hy cảm thấy cấp con phê chữa những cái này, không có vấn đề chút nào. Chương 415 đổi ý. Lúc ăn cơm tối, Liễu Nhược Hy cố ý lấy ra bài thi, ngay trước toàn bộ người nhà mặt đem con khen một chút, làm Dương Hạo Nhiên chớp mắt cảm nhận được học tập sung sướng, nhưng mà rất nhanh, Liễu Nhược Hy đang nói vừa chuyển, lại chỉ lấy bộ phận bắt đầu phê bình, làm hắn giới kiêu giới táo, biển học không bờ. Dương Văn Phó cầm lấy bài thi, đơn giản nhìn mấy lần, xác định là con làm, chữ viết không lừa được người, tại thê tử phê bình thời điểm hắn vẻ mặt tươi cười khen. Tràng diện một lần thực buồn cười. Dương Mộng Giao cũng tò mò cầm lấy đến xem phía dưới, cơ hồ mỗi bản bài thi đều là cao phân rồi, đặc biệt toán học, 143 phân, so nàng lúc trước đều cao 12 phân. Chỉ có thể nói, toán lý hóa phương diện, quả thật nam tính ý nghĩ so nữ tính linh hoạt, trên lịch sử, nổi danh vật lý học gia cơ bản đều là nam tính chiếm đa số. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm xong, rửa chén thời điểm Dương Hạo Nhiên trực tiếp đoạt lấy, làm mẹ không cần bận rộn, về sau rửa chén sống hắn đều bọc. Muốn không phải là không biết nấu ăn, Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ mẹ nấu cơm. Liễu Nhược Hy gặp con kiên trì, đành phải cười gật đầu, con tâm tư nàng rõ ràng, chính là khó được hắn biểu hiện tốt như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng đả kích con tính tích cực. Đợi Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng, không bao lâu, thu được lão ba chuyển qua 1 vạn đồng tiền, nói đây là đối với hắn học tập khen thưởng, còn có, không cần nói cho mẹ hắn. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể cười khổ. Hắn là thật không muốn lão ba số tiền này, tâm lý biết vậy nên áy náy, suy nghĩ một chút, kỳ thật lão ba nuôi lấy Trang A Di, mẹ hàng tháng còn trả thù lao cấp Trang Tuệ, lão ba phương diện kinh tế hẳn là không có vấn đề chút nào. Nghĩ thông suốt, cứ vui vẻ a nhận. Sau Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hy, Hà Di vân vân hàn huyên một hồi, cứ tiếp tục đầu nhập học tập, đến rạng sáng hơn 1 giờ mới nằm lại ngủ trên giường cảm giác. Hôm sau đến lớp, Dương Hạo Nhiên thành thật đi học. Cứ việc lão sư giáo tri thức điểm, hắn cơ bản trước tiên chuẩn bị bài quá, nhưng nghe lão sư giảng, tốt xấu cũng có thể nhiều củng cố một chút. Giữa trưa tan học, Dương Hạo Nhiên theo lấy Ngụy Minh đến Hà Di ra một chuyến, sau buổi cơm trưa, Ngụy Minh thức thời trở về chính mình gian phòng chơi game, lưu cấp mẹ cùng chuột một chỗ không gian. Xong lần này Ngụy Minh suy nghĩ nhiều, Dương Hạo Nhiên cùng Nào Mộc Thần ngay tại sofa cùng một chỗ nhìn tivi, nói chuyện phiếm một hồi, trừ bỏ tư thế có chút thân mật. Cũng không có khác hành động. Nào Mộc Thần còn nghĩ làm đứa nhỏ này đến phòng ngủ đi, mục đích là cái gì hai người tự nhiên nhất thanh nhị sở. Dương Hạo Nhiên kéo lại Nào Mộc Thần tay, hỏi ngược một câu, chẳng lẽ Hà Di cho rằng ta đến này, liền vì loại chuyện đó sao? Vừa mới bắt đầu Nào Mộc Thần còn có một chút cảm động, về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nghĩ xóa, cho rằng đứa nhỏ này đối với nàng không có hứng thú, giận dỗi một hồi. Nhìn Hà Di ánh mắt u oán. Dương Hạo Nhiên tốt một trận lời ngon tiếng ngọt thêm giải thích, cuối cùng làm Nào Mộc Thần bỏ đi nghi ngờ. Dương Hạo Nhiên hôm nay đến nơi này, chính là đến bồi Hà Di, làm nàng an tâm, miễn cho nàng cả ngày suy nghĩ lung tung. Hắn biết đây là Hà Di nội tâm bất an biểu hiện, hai người tuổi không kém là tại cùng một chỗ liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Hạo Nhiên biết rõ chính mình tuổi đều có thể làm Hà Di con trai, khó tránh khỏi làm Hà Di lo được lo mất. Gần đến giờ lúc sắp đi. Dương Hạo Nhiên bị Hà Di kéo đến phòng ngủ chính, đóng cửa khóa trái, Hà Di liền ngồi xổm hắn dưới hông, cho hắn làm lên khẩu kỹ tứ phụng. Dương Hạo Nhiên có chút khẩn trương cũng có một chút kích thích, phải biết bạn bè Ngụy Minh còn tại phòng khách chờ đợi hắn, không có kiên trì bao lâu, liền thích đặt ở Hà Di trong miệng. Làm Hà Di há mồm kiểm tra, vỗ một tấm hình, Dương Hạo Nhiên khiến cho Hà Di nuốt vào tinh dịch của hắn, lại đang Hà Di hầu hạ hạ kéo lên quần. Tinh thần run ôm sờ sờ Hà Di mái tóc nói Hà Di, người ở đây quỳ, chờ ta cùng Tiểu Minh xuất môn, mới có thể lên. Đứa nhỏ này kỳ quái yêu cầu, làm Nào Mộc Thần tâm lý có chút ngượng ngùng, chính là bây giờ nàng một lòng đều tại đứa bé trai này trên người, vì thế không dám cự tuyệt, sợ chọc hắn không hài lòng. Ân, tốt, Hạo Nhiên, trên đường chú ý an toàn. Nào Mộc Thần dặn dò một câu, nhìn đứa nhỏ này ra phòng ngủ. Thẳng đến không lâu ngoài cửa truyền đến đóng cửa âm thanh, mới biết vậy nên hoang đường lắc đầu, đứng người lên. Nào Mộc Thần cũng không biết tại sao mình muốn nghe đứa nhỏ này lời nói, rõ ràng tuổi của nàng so với đối phương lớn rất nhiều, tại hai người chung đụng trình bên trong, nàng ngược lại nằm ở yếu thế, rất khó cự tuyệt đối phương bất kỳ yêu cầu gì. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên không biết Hà Di có khả năng hay không dựa theo yêu cầu của hắn làm, đây coi như là hắn hạng nhất phục tùng tính kiểm tra. Nếu như Hà Di thật tuân làm theo, cái này bạn bè Mỹ mẫu cơ bản liền trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Hắn không quay đầu lại nhìn kết quả, xem như hắn mê chi tự tin, hoặc là nói đang cùng Nào Mộc Thần ở chung quá trình bên trong, hắn rõ ràng ý thức được chính mình chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ra sao Di bây giờ cách không ra hắn, không phải là hắn rời không được Hà Di, cái này giống tình lữ ở giữa, bị thiên vị lúc nào cũng là có thị vô sợ. Duy nhất làm Dương Hạo Nhiên tâm yêu chính là, nếu để cho Hà Di phát hiện hắn có nhiều như vậy nữ nhân, có khả năng hay không khí rời đi hắn, đây là hắn duy nhất không có nắm chắc sự tình. Dù sao tâm tư của nữ nhân rất khó đoán, Nàng yêu ngươi, có thể yêu chết đi sống lại, không thương, xoay người cũng không có chút nào lưu luyến. Ngụy Minh cùng một đường cùng Dương Hạo Nhiên cười cười nói nói đến trường học, về phần mẫu thân mình cùng bạn bè chuột vừa rồi tại phòng ngủ đã làm gì, hắn cũng không có hỏi nhiều. Buổi chiều chương trình học trong chớp mắt, sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên bồi tiếp bạn gái Cơ Du Hi ngồi xe buýt, đưa đến cửa tiểu khu. Dương Hạo Nhiên do dự một chút, đối với Cơ Du Hi nói: Du Hi, ngày hôm qua chụp video đều bị mẹ ta bảo quản rồi, ta lấy không được. Ta còn cho rằng ngươi ấp a ấp úng muốn nói gì đâu. Cơ Du Hi mỉm cười: không có, coi như, ngươi không nói ta đều đã quên. Còn có một việc, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút không yên, Cơ Du Hi cười tươi như hoa: có phải hay không ngày mai bái phỏng mẹ ngươi sự tình? Ân, nghe được Cơ Du Hi đoán được rồi, Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, theo sau sắc mặt có chút xấu hổ thẹn thùng: Du Hi, thực xin lỗi, ta cùng mẹ ta sự tình ngươi đều biết. Ta không quản được mẹ ta. Gặp Cơ Du Hi mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chính mình, Dương Hạo Nhiên cảm thấy da đầu run lên, vội vàng nói: ta cũng không lừa ngươi, lén lút, ta làm mẹ ta nghe ngươi, ta là có thể làm được, nhưng nàng dù sao cũng là mẹ ta không nghĩ làm như vậy. Cho nên ngươi lúc trước đáp ứng ta, hiện tại lại đổi ý rồi hả? Cơ Du Hi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Hạo Nhiên. Chương 416 trả lời. Dương Hạo Nhiên không thể đối mặt Cơ Du Hi ánh mắt, có miệng khó trả lời. Cơ Du Hi đã từng nói, muốn chính mình mẹ cùng bá mẫu hách lôi cùng nàng ở chung phương thức giống nhau, chính là trong thường ngày bình thường ở chung, lén lút làm nàng tình nô. Đây là Cơ Du Hi đáp ứng làm hắn bạn gái điều kiện. Lúc trước hắn bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, đáp ứng xuống, Cơ Du Hi từ đó thành hắn bạn gái. Bây giờ Dương Hạo Nhiên biết được mẹ mang thai, biết rõ bạn gái Cơ Du Hi cùng là S. Mẹ nếu như bởi vì hắn nguyên nhân, không thể không nghe Cơ Du Hi mệnh lệnh, tiếp nhận nàng dạy dỗ, kia mẹ liền trải qua tàn khốc dạy dỗ. Tựa như bá mẫu hách lôi giống nhau, Cơ Du Hi phát cho hắn video, các nàng hai mẹ con nhân lén lút ở chung, bá mẫu hách lôi càng giống như là bạn gái Cơ Du Hi dưới chân một đầu chó mẹ, con cái, không chút nào nhân tôn nghiêm. Dương Hạo Nhiên không nghĩ mẹ bị như vậy đối đãi, cứ việc lén lút, mạng hắn làm mẹ lời nói. Hoàn toàn có thể thỏa mãn bạn gái Cơ Du Hi yêu cầu, có thể hắn không muốn, không nghĩ. Đây coi như là hắn đơn phương đổi ý, cho nên Dương Hạo Nhiên lúc này mất mặt đối với Cơ Du Hi ánh mắt, lòng hắn cực kỳ không yên, nếu Cơ Du Hi lúc này nói chia tay, hắn cũng không một câu oán hận nào. Gặp Dương Hạo Nhiên đầy mặt xấu hổ thẹn thùng, Cơ Du Hi di chuyển ánh mắt, nói: người đối với ta mẹ có ý tưởng, muốn cho nàng cho ngươi đương bò sữa, ta đồng ý, đến phiên ngươi, ngươi đổi ý. Thực xin lỗi. Dương Hạo Nhiên cúi đầu, chẳng sợ lấy hắn ra mặt dày đều cảm giác hai má nóng lên. Không có gì hay xin lỗi. Bỗng nhiên, Cơ Du Hi nói lọt vào tai, làm Dương Hạo Nhiên trái tim chợt chậm nhảy một giây, tâm lý cười khổ, không nghĩ tới hai người lấy phương thức như thế kết thúc. Ngươi không phải nói theo ta thương lượng sao? Ta và mẹ ngươi ngang hàng ở chung có thể, nhưng ta có một cái điều kiện, Giao Giao muốn về ta quản. Cơ Du Hi dùng bàn tay nâng lên Dương Hạo Nhiên cằm, điềm nhiên cười nói: còn có, mẹ ta về ta quản. Xem Dương Hạo Nhiên khó có thể tin biểu cảm, Cơ Du Hi cười một tiếng: như thế nào, của ta tiểu bạn trai, người muốn cùng ta chia tay. Ánh nắng chiều phía dưới, nàng tuyệt mỹ gò má lộ ra như nắng chiều vậy nụ cười, đẹp đến làm người ta quên thần. Không không không, Dương Hạo Nhiên ngây người ngốc, không kìm được vui mừng, không để ý Cơ Du Hi ghét bỏ mắt đẹp. Ủng này nhập ngực, hài lòng nói: ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi chia tay, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ được rời đi ta, ta có lỗi trước, ngươi tính là muốn rời đi, ta cũng không hề câu oán hận. Chính là, Dương Hạo Nhiên khó kìm lòng nổi, dùng sức ôm Cơ Du Hi, nghe thấy giai nhân thân thể yêu kiều mùi thơm xông vào mũi, tràn đầy tàm thẹn: chỉ là của ta không nghĩ đến, ngươi không sẽ rời đi ta. Hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn nơi nào nghe không ra, Cơ Du Hi đây là cho hắn dưới bậc thang. Giao Giao hắn sớm liền đáp ứng cấp Cơ Du Hi xía vào. Cơ Du Hi lời nói, giống như một uổng thanh tuyền, rửa sở hữu sầu lo, sinh ra có thê như thế, phù phục cần gì cảm giác. Người có thể đối với ta thẳng thắn thành khẩn, như vậy đủ rồi. Cơ Du Hi tại Dương Hạo Nhiên bên tai nhẹ giọng líu díu, nếu như Dương Hạo Nhiên thật đổi ý, hoàn hư ngụy kiếm cớ, như vậy Cơ Du Hi lại là mặt khác một bức khuôn mặt. Nếu như tình lữ hai người các có tâm tư, không dám thẳng thắn thành khẩn gặp lại, như vậy tại Cơ Du Hi trong mắt, lẫn nhau hai người một đoạn này quan hệ nhất định không lâu xa, không như bây giờ bứt ra rời đi. Dương Hạo Nhiên tại nàng trong mắt, kỳ thật cũng không ưu tú, nếu như không phải là hai thầy trò nhân lúc đầu cảm tình tích lũy, Dương Hạo Nhiên đi ở ven đường, nàng cũng không sẽ thêm nhìn liếc nhìn một cái, nam sinh như thế, nan nhập nàng mắt. Nàng coi trọng Dương Hạo Nhiên duy nhất một điểm, là trí thú hợp nhau, đối với nàng cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, yêu thích miệng lưỡi trơn tru lại không thiếu khôi hài hài hước, cũng đủ thú vị. Cùng lúc đó, tiểu khu đi ra một đôi hoa giáp chi niên lão nhân, lão đầu đầy mặt nếp nhăn, lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc, lão lưỡng miệng nhìn cửa ôm nhau cùng một chỗ tình lữ trẻ tuổi, ngẩn ra, theo sau nhìn nhau liếc nhìn một cái, hiểu ý cười. Lão lưỡng miệng lướt qua này đôi tình nhân thời điểm tay bất chi bất giác khiên tại cùng một chỗ, tuổi già thân hình, bộ pháp hình như nhẹ nhàng một chút, lão đầu ngâm nga tiểu khúc, lão nãi nãi gương mặt nụ cười, cùng đi bạn già đi hướng chợ. Tốt lắm, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Cơ Du Hi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Dương Hạo Nhiên như tắm gió xuân, cười ha hà nói về sau đều ôm lấy ngươi đi ngủ, được không? Lời này làm Cơ Du Hi sắc mặt biến hồng, đẩy hắn ra. Phiết đầu không đi nhìn hắn, nói sang chuyện khác ta cho mẹ ta mẹ đeo nhũ hoàn rồi, thuốc sữa tể ngươi chừng nào thì lấy ra. Dương Hạo Nhiên vỗ ót một cái, như thế nào đã quên chuyện này, phía trước hai người thương nghị là hắn phụ trách thuốc sữa tể, Cơ Du Hi giải quyết nhũ hoàn vấn đề, kết quả hắn đã quên này nhất cha. Ta quên hỏi Trầm Di rồi, muốn chờ một chút, buổi tối ta đi hỏi một chút nàng. Ân, mấy ngày nữa, người đến nhà ta một chuyến. Dương Hạo Nhiên nghĩ tới điều gì, hô hấp chớp mắt dồn dập, lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói như vậy không tốt đâu. Nga, ngươi không nghĩ đến quên đi. Cơ Du Hi một chút không quen Dương Hạo Nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói lập tức làm Dương Hạo Nhiên không ngừng kêu khổ. Ta khẳng định đến, bá mẫu không ta sao được, Du Hi, ta tới giúp ngươi quản giáo mẹ ngươi. Xem Dương Hạo Nhiên hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Cơ Du Hi buồn cười ân, này là được rồi. Đến lúc đó ta cho các ngươi lưỡng một chỗ, ngươi liền đối với mẹ ta nói như vậy. Quả nhiên ta chưa nói. Dương Hạo Nhiên lập tức cười khổ, hắn và bá mẫu dù sao không quen, tính là biết bá mẫu hách lôi lén lút là bạn gái tình nô, không có bạn gái ở đây, hắn nào dám duỗi móng vuốt. Đức Hạnh, Cơ Du Hi liếc xéo hắn liếc nhìn một cái, hơn nâng lên tinh xảo cằm tuyến. Bạn gái hoàn mỹ không tì vết dung nhan, lộ ra bước này cao ngạo tư thái. Lập tức làm Dương Hạo Nhiên tim đập thình thịch, tâm lý hận không thể nhân lúc hiện tại, đem nàng kéo tới trên giường, hung hăng gian dâm một phen. Du Hi, hai ta lúc nào? Đợi thấy mẹ ngươi sau lại nói. Dương Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Du Hi cắt đứt. Nhìn Dương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng, Cơ Du Hi không có cho hắn truy vấn cơ hội, xoay người khoát tay ngươi trở về đi, ngày mai gặp. Thẳng đến đạo kia bóng hình xinh đẹp biến mất tại tầm mắt. Dương Hạo Nhiên mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, hắn biết bạn gái Cơ Du Hi tại treo hắn, không muốn để cho hắn nhanh như vậy đắc thủ. Dễ dàng được đến đồ vật không có khả năng quý trọng, Dương Hạo Nhiên minh bạch cái này đạo lý, nhưng mà bằng bạn gái thiên hương quốc sắc chi tư, chẳng sợ bất luận tình cảm lẫn nhau, tới tay, như vậy hoàn mỹ vưu vật, cái nào nam khẳng buông tay, không thể kim ốc tàng kiều, ngày đêm hưởng dụng. Cách ngôn nói, mặc kệ cỡ nào xinh đẹp nữ nhân. Sau lưng đều có một cái địch nàng thao đến phun nam nhân, có thể Dương Hạo Nhiên không thể không biết, chỉ bằng bạn gái Cơ Du Hi này nhìn như đối xử với mọi người ôn hòa, kỳ thực cao ngạo vô cùng tính tình, tăng thêm kia tinh xảo như tranh vẽ gương mặt xinh đẹp, mỗi nhìn đến một lần, Dương Hạo Nhiên liền nghĩ hung hăng tại trên người của nàng phát tiết dục hỏa. Đường trở về phía trên, Dương Hạo Nhiên sao động dục hỏa dần dần bình ổn, tự dùng Trầm Di cấp thần kỳ dược tề, cũng không tính không có tác dụng phụ, chính là tính dục đặc biệt uồng thịnh. Chương 417 lộ ra. Buổi tối, Dương Hạo Nhiên cùng mẹ nói chưa mai mang bạn gái Cơ Du Hi tới gặp nàng chuyện này. Phía trước chỉ biết, Liễu Nhược Hi nhàn nhạt ân một tiếng, mặt ngoài nhìn không ra một chút cảm xúc, làm Dương Hạo Nhiên tâm lý không hiểu. Hắn chỉ sợ mẹ khó xử Cơ Du Hi, lấy Cơ Du Hi tính tình, không một lời hợp, đó là thật phất tay áo rời đi, không có khả năng một chút cho hắn mặt mũi. Hắn liền nghĩ mẹ cùng bạn gái Cơ Du Hi ở chung hòa thuận. Này hai đều là lòng hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu nữ nhân, mất đi thế nào một cái, hắn cảm giác mình cũng không hoàn chỉnh. Mẹ, nhân gia lần thứ nhất đến, người không muốn cấp nhân gia bãi sắc mặt. Nghĩ, Dương Hạo Nhiên dặn dò mẹ một câu. Ha ha, Liễu Nhược Hi cười lạnh một tiếng, Tâm lý biết vậy nên không thoải mái, không tốt nhìn chằm chằm con ngươi là có bạn gái, liền nghĩ ủy khuất mụ mụ đúng không? Này chụp mũ giữ lại đi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng kêu khổ liên tục cái này không phải là. Ta đi du hi trong nhà, nhân gia mẹ đều đối với ta khách khí, ngươi nhìn a, mẹ ngươi nếu như không vẻ mặt ôn hòa chiêu đãi đối phương, liền có vẻ con ta trong ngoài không phải là người. Lấy cơ thối lại rất tốt. Liễu Nhược Hy càng thấy con duy trì đối phương, không biết sao, tâm lý càng cảm thấy không thoải mái, ngữ khí lạnh xuống dưới vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mẹ trọng yếu. Vẫn là bạn gái ngươi trọng yếu. A, Dương Hạo Nhiên đầy mặt mộng bức, mẹ ngươi thật cho ta ra nan đề, trong mắt xám xịt dạo qua một vòng, đòi buồn cười nói hắc. Mẫu thân đại nhân, này đề quá đơn giản, tiểu. Không cần nghi ngờ chất vấn, nhất định là mẫu thân đại nhân quan trọng nhất. Dương Hạo Nhiên khoa trương khoa tay múa chân, ngốc từ lúc này mới thật luôn cái nào trọng yếu, đương nhiên gặp nhân nói tiếng người, ai hỏi người đó chính là quan trọng nhất. Lời này ngươi nói, Liễu Nhược Hy tâm tình chớp mắt chuyển biến tốt, ngữ khí tốt lắm điểm ta cũng không cho ngươi ngay trước nàng mặt nói như vậy, ngươi không cần lo lắng tụ sợ. Dương Hạo Nhiên tâm lý chớp mắt thở phào một hơi, hắn chỉ sợ mẹ đến lúc đó nói ra, trận kia mặt nhiều lúng túng khó xử a. Còn có, nếu như nàng hỏi ngươi vấn đề này, ngươi đã nói nàng quan trọng nhất, biết không? Liễu Nhược Hy nhìn ra con rõ ràng động thật sự rồi. Không phải nói giống khác tình nô chơi đùa liền thôi, trước tiên cấp con giải quyết vấn đề này, có con câu nói mới vừa rồi kia, nàng như vậy đủ rồi. Dương Hạo Nhiên tâm lý có một chút cảm động, muốn ôm ở mẹ hôn một cái, lại bị mụ mụ dùng tay chống đỡ chặn miệng. Ai, mẹ, nơi này vừa không có ngoại nhân, ngươi sợ cái gì? Đợi mẹ thả ra, Dương Hạo Nhiên oán giận một câu, trước mắt, hai mẹ con nhân tại lầu hai phòng ngủ chính. Tại trong nhà quy củ một chút, Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm Dương Hạo Nhiên đành phải thu hồi tâm tư, đúng vậy a, lão ba còn ở dưới lầu, còn có Giao Giao, mẹ còn không biết Giao Giao sự tình, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Cùng mẹ chuyện phiếm hoàn hậu, liền bị nàng chạy đi ra, Dương Hạo Nhiên trở về chính mình gian phòng tự học. Đợi đến 12 giờ khuya thời điểm, Dương Hạo Nhiên học dần dần phiền muộn, mở cửa sổ ra thấu hạ khí, tâm lý còn có một chút sao động. Bây giờ Trang A di chuyển không tiến đến, hắn đều nghĩ rời ra ngoài rồi, tại trong nhà hạn chế quá lớn, mẹ cố kỵ, hắn cũng có chỗ cố kỵ. Có thể trong nhà, lão ba còn bình thường ở, bây giờ mẹ mang thai, hắn cũng không nghĩ kia một chút cong cong vòng tha, liền muốn về nhà có thể cùng chính mình nữ nhân không biết xấu hổ không táo lăn ga giường. Vui lòng ngoạn ai, liền kéo qua dọn xong tư thế chờ đợi bị thao, đây mới là hắn muốn cuộc sống, mà không phải là cố kỵ này cố kỵ kia. Cảm giác cả người khó chịu. Lão ba phản mà không phải là trở ngại, ngược lại là Giao Giao sự tình, làm hắn thế khó xử, nếu như bị mẹ phát hiện, đây là nhất cái mình định giờ, mẹ mang thai trạng thái, càng làm cho hắn tự thúc thủ chân, chậm chạp không dám hành động. Tâm tình khó chịu phía dưới, Dương Hạo Nhiên lấy ra trộm tàng hộp thuốc lá, rút ra một cây, nghĩ nghĩ lại thả trở về. Bây giờ khoảng thời gian này, mẹ hẳn là ngủ. Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại cấp Giao Giao phát ra cái tin. Một lúc sau, Dương Hạo Nhiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn máy vi tính làm bài, thần sắc thư giãn. Nhìn kỹ lại, một cái tướng mạo thanh thuần xinh đẹp nữ hài thản ngực lộ nhũ, thân thể yêu kiều giấu ở dưới đáy bàn, trán chôn sâu tại hắn dưới hông, đầu nhỏ cao thấp chấn động, truyền ra trận trận dâm mỹ hút mút tiếng. Ca, thoải mái sao? Dương Mộng Giao cảm giác hai má phát chua, phun ra ướt sũng to dài dương vật. Ngẩng đầu mắt đẹp nhìn lên ca ca. Nhìn Giao Giao miệng anh đào hiện lên óng ánh thủy quang, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc Giao Giao, người tiểu tử này miệng càng ngày càng thành thục, thích ăn ca ca dương vật sao? Thích lắm. Dương Mộng Giao cứ việc tâm lý vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, nhưng đã không giống dĩ vãng như vậy không dám đối mặt, giọng nói của nàng hơi có tự đắc nói cảm giác liền cùng với ăn kem que giống nhau, ca ca dương vật còn vĩnh viễn ăn không hết, ca ca, ngươi về sau nếu như là học tập đều có thể kêu Giao Giao quá tới cho ngươi liếm dương vật. Đúng rồi, còn có Thiếu Uyển, làm nàng cùng Giao Giao cùng một chỗ hầu hạ ca ca, ta một người ăn bất quá đến, hiện tại mặt đều có chút chua. Uyển nô cũng không là của ngươi hợp tác. Dương Hạo Nhiên vuốt ve Giao Giao đầu, nói ngươi có biết vì sao ca ca làm Uyển nô quản ngươi sao? Vì sao? Dương Mộng Giao nghi hoặc nhìn Dương Hạo Nhiên. Ta làm Uyển nô quản ngươi, là vì làm ngươi có biết quy củ. Bây giờ Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ giấu giếm Giao Giao rồi, nói tiếp nói ca ca bạn gái Cơ Du Hy, kỳ thật chúng ta trước kia liền biết. Dương Hạo Nhiên cấp Giao Giao giảng thuật sự tình từ đầu đến cuối, bao gồm hắn và Cơ Du Hy liên hợp dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển. Tiêu Thiếu Uyển cũng là Cơ Du Hy tình nô, cùng với nàng và Tiêu Thiếu Uyển về sau đều phải về Cơ Du Hy quản lý. Dương Mộng Giao nghe dần dần há to miệng, có chút khó có thể tin, ca ca không có khả năng lừa nàng a. Du Hy sau lưng sao có thể như vậy, rõ ràng nhìn tốt như vậy một người. Cho nên Giao Giao, ngươi và nàng ở chung phải cẩn thận một chút, vô luận sự tình gì đều thuận theo nàng, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi là về nàng quản, chẳng sợ nàng muốn trừng phạt ngươi, ca ca cũng không có khả năng ngăn cản, biết không? Dương Hạo Nhiên sờ Giao Giao đầu, báo cho nói. Chương 418 huynh muội dâm diễn. Ca, không thể nào, Du Hy ta nhìn rất tốt ở chung. Dương Mộng Giao vẫn như cũ có chút do dự. Người đi hỏi một chút Huyền Nô sẽ biết, nàng lén lút, có thể không phải là các ngươi nhìn đến bộ dạng. Dương Hạo Nhiên không có giải thích thêm, cùng với làm hắn giải thích Cơ Du Hy như thế nào, đến không bằng làm Giao Giao khuê mật Tiêu Thiếu Uyển chính mồm nói cho nàng, càng làm cho nàng tin phục. Ca ca, Giao Giao nghĩ bị ngươi quản, được không? Dương Mộng Giao mân miệng nhỏ, cẩn thận trưng cầu ý kiến của ca ca. Nàng không muốn bị khuê mật Tiêu Thiếu Uyển quản, cũng không nghĩ bị Cơ Du Hy quản, từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn đem chính mình giao cho ca ca, chẳng sợ ca ca tính nghiện đặc thù, phải nàng đương bỏ sữa nuôi dưỡng, nàng cũng không một câu oán hận nào. Đều giống nhau, Giao Giao, nghĩ cũng biết, Du Hy là bạn gái của ta, nhất định là giúp ta quản lý các ngươi. Dương Hạo Nhiên có chút buồn cười, hắn sao có thể không rõ ràng lắm cô gái nhỏ này tâm tư, luyến ái não thêm huynh khống. Nếu không là hắn xuống tay, không chừng tương lai sẽ bị cái nào hoàng mao lừa tới tay, tùy ý trêu đùa đâu. Ta không muốn. Dương Mộng Giao cong lên miệng nhỏ, nhỏ giọng oán giận nói ta cùng Du Hy một mực ở chung rất tốt, hiện tại ca ca ngươi làm Giao Giao trở thành chủ nhân đi đối đãi nàng. Ta. Thẹn thùng phải không? Dương Hạo Nhiên ha ha cười này có cái gì, các ngươi về sau đều là của ta nữ nhân, sớm hay muộn có một ngày ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ ca ca. Nói không chừng, các ngươi cảm tình có thể rất tốt đâu. Dương Mộng Giao nghĩ bức họa kia mặt, thanh thuần gò má lập tức đầy mặt ửng đỏ, không tự giác cúi đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi Giao Giao. Đã biết, nghe được Giao Giao phục tùng, Dương Hạo Nhiên đầy mặt nụ cười Giao Giao, tương lai ngươi là trong nhà bò sữa, địa vị tương đối thấp, ngươi không chỉ có là ca ca đồ chơi, vẫn là ca ca khác nữ nhân đồ chơi, biết không? Hừ, ngươi liền không chút nào thương tiếc Giao Giao. Dương Mộng Giao hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn. Hắc hắc, Giao Giao ngươi vì ca ca chỉ ủy khuất một chút. Dương Hạo Nhiên chẳng biết xấu hổ nói. Dương Mộng Giao không dám la lối nữa tiểu tính tình, sợ chọc ca ca sinh khí, ngoan ngoãn cúi đầu miệng nhỏ ngậm quy đầu kế tiếp xâm nhập, cho đến hai má hai bên nâng lên, bắt đầu phun ra nuốt vào. Nàng cũng biết nguyên nhân, vú sữa của nàng khá lớn, xúc cảm thì tốt hơn, vóc người cũng thanh thuần nhu nhược, làm người ta nhịn không được nghĩ ức hiếp. Cho dù là khuê mật Thiếu Uyển, đều thường xuyên thưởng thức vú sữa của nàng, bí mật, nàng cũng trở thành khuê mật Tiêu Thiếu Uyển đồ chơi. Mỗi ngày đến trường, cúc huyệt đều phải đút lấy nhét đít. Tại Dương Mộng Giao vỉnh lấy mông trắng mặt sau, nguyên bản mềm mại lỗ nhị, có thể rõ ràng nhìn đến, bị một cái phấn bảo thạch bộ dáng nhét đít thay thế. Đây là bị Dương Hạo Nhiên yêu cầu đeo lên, đây cũng là nàng xem như sủng vật trang sức phẩm, về sau nhũ hoàn cũng thế. Dương Hạo Nhiên tại Giao Giao võ mồm hầu hạ phía dưới, làm lên để đến tinh thần run ôm, tự học đến hơn 2 giờ sáng. Tỉnh, Giao Giao, hồi đi ngủ đi. Dương Hạo Nhiên làm xong cuối cùng một đạo đề, sâu thở ra một hơi, cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Dưới chân hắn dẫm lấy hai cái tuyết trắng cao ngất vú to, bị thải bẹp, giống như bánh thịt vậy hướng ra phía ngoài khuếch trương ra một vòng dâm mỹ vú trắng. Hắn vừa nói ngón chân kẹp lấy Giao Giao một viên phấn nộn nụ hoa, tại cảm thấy đau đớn dưới sự kích thích, Dương Mộng Giao dụi dụi mắt, tỉnh. Ca, tỉnh hồi đi ngủ đi, ca ca tự học xong rồi. Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao tỉnh ngủ xinh đẹp bộ dáng, nhịn xuống xung động trong lòng, thúc giục nàng rời đi. Bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được, trực tiếp nhẫn ôm làm. Tại Giao Giao cho hắn miệng bắn vài lần về sau, Giao Giao miệng thật sự quá chua. Đề nghị cho hắn đương đệm, đây là thịt người da cụ cách dùng một trong. Dương Hạo Nhiên cảm thấy mới lạ, vốn không có cự tuyệt, dựa theo Giao Giao nói, học tập cảm thấy khó chịu, liền đuổi theo nàng vú sữa xoa dịu. Bắt đầu Dương Hạo Nhiên cảm giác thật thoải mái, bàn chân đều bị mềm mại vú thịt bọc lấy, bởi vì tại trong nhà, Dương Hạo Nhiên không dám dùng sức thải, về sau cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Giao Giao bất chi bất giác đều đang ngủ. Nhìn Giao Giao bộ dạng này, hiển nhiên bị Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ sử dụng quá, dần dần thói quen đương thịt người ra cụ rồi, bị dẫm lấy vú sữa đều có thể ngủ. Liền Giao Giao này thanh thuần khuôn mặt, này cành cây nhỏ treo quả lớn dáng người, nếu đương thịt người ra cụ hưởng dụng, vậy thì thật là vô cùng xa xỉ một việc. Dương Mộng Giao theo dưới đáy bàn bò ra ngoài đến, quỳ gối tại ca ca trước mặt, hờn dỗi nói ca, ta nghĩ cùng ngươi đi ngủ. Đừng, tại trong nhà, nếu như bị mẹ phát hiện, nàng thế nào cũng đem ca ca ra cởi không thể. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Gặp ca ca cự tuyệt, Dương Mộng Giao có chút thất vọng, lập tức chậm rãi nằm ở gạch men sứ trên sàn nhà. Tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cô gái nhỏ này chủ động đẩy ra tiểu huyệt của mình, lộ ra một mảnh phấn nộn, nội bộ khéo léo động thịt ướt át có thể thấy được thủy quang. Ca ca, ngươi chẳng lẽ không muốn làm Giao Giao tiểu huyệt sao? Dương Hạo Nhiên hô hấp chớp mắt dồn dập, cô gái nhỏ này rõ ràng tại phát tao rồi, chờ đợi hắn thao, Liễu Hạ Huệ đến đây cũng không đỡ được thiếu nữ bái huyệt này mê người một màn. Tinh trùng lên óc phía dưới, Dương Hạo Nhiên cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ôm lên Giao Giao ném ở trên giường, cưỡi đi lên. Ân, hai huynh muội nhân kết hợp khoảnh khắc kia, Dương Mộng Giao thỏa mãn ân một tiếng, lại làm cho Dương Hạo Nhiên đầu óc thanh tỉnh một chút. Giao Giao, che miệng của mình, không được kêu biết không? Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng dặn dò một câu, Dương Mộng Giao biết ca ca lo lắng cái gì, hai tay bưng kín miệng mình, chớp chớp ngập nước mắt to, ý bảo chính mình minh bạch. Nàng đêm nay vốn là cho rằng ca ca tính toán thao chính mình, lại không nghĩ đến chỉ làm cho nàng bú liếm, nhìn ca ca tại tự học, nàng cũng không tốt quấy dày. Cho tới bây giờ ca ca tự học xong rồi, nàng cũng ức chế không được khát vọng trong lòng rồi, chủ động đẩy ra chính mình phấn nộn nộn huyệt, nàng biết ca ca thấy như vậy một màn, khẳng định nhịn không được nghĩ thao nàng. Từ đã trải qua nam nữ hoan ái, nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dương Hạo Nhiên đem Giao Giao đầu gối ép hướng nàng bộ ngực, làm nàng mông nhỏ thật cao nhích lên, địa phương tốt liền dùng sức, tại dục hỏa xô xử phía dưới, bắt đầu cấp tốc chinh phạt. Ba ba, ba ba. Dương Hạo Nhiên mông giống như xếp đặt chùy, phần hông một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào Giao Giao tuyết trắng vùng mỡ u lúc, phát ra vang dội ba ba âm thanh. Hơi lộ ra đen thui to dài địch bồng tại phấn nộn tiểu huyệt mãnh liệt địch, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ nhập vào. Thật sâu địch nhập nộn huyệt chỗ sâu, chỉ thấy này căn. Ân a ha a chậm một chút ca ca chậm một chút thật nhanh ha ân a. Tại Dương Hạo Nhiên cấp tốc quất cắm phía dưới, Dương Mộng Giao lập tức lên mãnh liệt phản ứng, thân thể yêu kiều bị địch được run rẩy không thôi, đầy mặt mặt hồng hào, ánh mắt mê luyến nhìn lên ca ca. Chương 419 sủng vật trang. Tiểu lẳng lơ, nhìn ca ca mặc kệ chết ngươi. Dương Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp đại lực chào bóp Giao Giao no đủ mềm mại tuyết trắng vú to, hưởng thụ trong tay mỹ diệu xúc cảm, dưới hông điên cuồng chấn động, làm ra dồn dập ba ba âm thanh. Tại trong nhà, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Dương Hạo Nhiên đành phải tốc chiến tốc thắng, dọc theo dưới hông mãnh liệt khoái cảm, càng địch càng nhanh, tráng kiện to dài đại côn thịt điên cuồng trà đạp phấn nộn tiểu huyệt. Nghe Giao Giao che miệng nhỏ, yết hầu vẫn như cũ tràn ra mê người rên rỉ, Dương Hạo Nhiên vui sướng tràn trề. Dưới hông Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má, càng là kích phát rồi hắn chinh phục khoái cảm. Tại ngắn ngủn mấy phút sau, Dương Hạo Nhiên tích lũy khoái cảm như thủy triều phun trào, cấp tốc quất cắm mấy chục lần, cuối cùng phần hông cùng Giao Giao giữa đùi chặt chẽ dán sát, co giật bắn ra cổ cổ tinh dịch đến Giao Giao bên trong thân thể. Sau khi phát tiết xong, Dương Hạo Nhiên hoàn hồn mới mồ hôi lạnh liên tục, hắn đúng là điên rồi, tại trong nhà cũng dám làm Giao Giao, nếu như bị mẹ phát hiện trời sập. Hắn rút ra nửa mềm côn thịt, nhìn Giao Giao phấn nộn tiểu huyệt nhúc nhích phun ra ồ ồ màu trắng chất lỏng, một cái tát hướng về nàng mảnh mai tiểu huyệt phiến đi, yếu ớt vị trí gặp được ngược đãi, lập tức làm Dương Mộng Giao đau kêu một tiếng, lại cấp bách vội vàng che chính mình miệng nhỏ, ánh mắt hiện lên nước mắt, nghênh tiếp ca ca hung ác ánh mắt. Đau đớn cũng cho ta chịu đựng, ngày mai làm uyển nô cho ngươi trừng phạt. Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh hung ác nói, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, sợ. Nếu như bị mẹ phát hiện, động tĩnh nháo, kinh động lão ba, người một nhà ảnh gia đình, hậu quả kia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Gặp ca ca đầy mặt tức giận, Dương Mộng Giao thất kinh, biết vừa rồi hành động chọc giận ca ca, quỳ gối tại ca ca trước mặt đầy mặt cầu xin ta không muốn, ca ca, Giao Giao biết sai rồi. Nàng đầy mặt nước mắt, nàng biết trừng phạt ý vị như thế nào, nếu để cho Thiếu Uyển thực hành, nàng lại sẽ bị coi như con cái đối đãi, phiến mặt đánh vú sữa, còn sẽ bị roi ra quất. Toàn bộ lưu trình nàng liền trải qua một lần, chỉ sợ được không được. Nhìn Giao Giao điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Dương Hạo Nhiên không khỏi lại có một chút mềm lòng, huấn tố nói ca ca cho ngươi làm cái gì, ngươi mới có thể làm cái gì, có nghe hay không? Nghe được, ca, Giao Giao một mực làm ca ca sủng vật, ca ca, ngươi không nên tức giận được không? Gặp ca ca sắc mặt chuyển tốt, Dương Mộng Giao làm nũng nói, hai tay nâng lên chính mình vú lớn, giống như hiến vật quý Giao Giao có chuẩn bị tâm tư, ca ca, ngươi chừng nào thì cấp Giao Giao vú sữa mang nhũ hoàn. Dương Hạo Nhiên biết Giao Giao nói lời này mang theo lấy lòng ý tứ, bốc lên một viên phấn nộn nụ hoa, mềm mại ánh sáng màu giống như hồng ngọc, gật gật đầu mấy ngày nữa liền cho ngươi đánh thượng vòng, trở về đi, trừng phạt sự tình coi như. Ân. Dương Mộng Giao gặp ca ca không tức giận, lập tức thở phào một hơi, giống như một cái nhu thuận mèo vậy, cúi đầu đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm ca ca ngón chân. Dương Hạo Nhiên sờ sờ Giao Giao mái tóc, giống như vuốt ve một đầu sủng vật. Giao Giao mặc dù là hắn thân muội muội, nhưng là không phát gây trở ngại hắn đem Giao Giao huấn thành một đầu sủng vật. Giao Giao, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi chính là ca ca đồ chơi, không muốn đem mình làm nhân đối đãi, ngươi vú lớn muốn mang nhũ hoàn, chẳng sợ ca ca khi nào thì khởi hứng thú, ngươi tiểu huyệt cũng muốn mang âm hoàn, đây là ca ca đối với ngươi trang điểm. Còn có, đêm nay đút lấy nhét đít đi ngủ, về sau phải thường xuyên mang theo nhét đít, ta thích ngươi nhét lên mông. Lỗ đít hóa trang sức phấn bảo thạch nhét đít, rất xinh đẹp. Đợi ca ca cảm giác không sai biệt lắm, liền giúp ngươi đi rơi nhét đít, giúp ngươi đem lỗ đít bóc tem rồi. Như vậy, ca ca liền có thể làm cho Uyển Nô đeo lên song đầu long đạo cụ. Cùng ca ca làm một trận ngươi, ca ca làm ngươi lỗ đít, Uyển Nô làm ngươi tiểu huyệt, cưỡng gian thỏa mãn ngươi cái này tiểu lẳng lơ được không? Ân, Giao Giao đều nghe ca ca. Dương Mộng Giao nghĩ đến trận kia mặt, mặt đỏ tai hồng. Có thể cũng không dám cự tuyệt ca ca. Nàng biết sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị ca ca cùng khuê mật Thiếu Uyển đương bánh thịt kẹp lấy, cùng một chỗ chơi làm thân thể của nàng. Mà khuê mật Thiếu Uyển cúc huyệt đã bị bóc tem rồi, nói không chừng, nàng sẽ bị ca ca mệnh lệnh, trước như vậy làm một trận khuê mật Thiếu Uyển, làm Thiếu Uyển trước một bước thành làm huynh muội hai người đồ chơi. Dương Hạo Nhiên không biết cô gái nhỏ này đã miên man bất định rồi, cầm vòng cổ xích chó đi ra. Đeo vào Giao Giao trên cổ, tại trong gian phòng dắt đi bộ một hồi. Vị này tại lớp thanh thuần xinh đẹp ban trương đại nhân, nghiễm nhiên có chó mẹ bộ dáng, bò sát có chút thuần thục, vừa nhìn chỉ biết bị chuyên môn dạy dỗ quá. Giao Giao phun phấn nộn đầu lưỡi, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, dọc theo trước mắt ca ca thân ảnh cùng cổ xích chó lôi kéo, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, còn giống như chó mẹ hơi hơi lắc lư mông, phối hợp hoa cúc thượng được khảm phấn bảo thạch, nhìn có chút mê người. Chạy hết một hồi Giao Giao buông lỏng tâm tình, Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao mặc lên quần áo trở về, theo sau thu thập một chút, đổi một đầu ga trải giường, mới nằm lại ngủ trên giường cảm giác. Hôm sau, ánh nắng mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không táo. Buổi sáng chương trình học như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Dương Hạo Nhiên ở phòng học ngoại chờ đợi Cơ Du Hy, thổi gió thu, tâm tư có chút khôn kể. Cũng không phải là sợ hãi, ngay cả có loại không hiểu dự cảm. Đến từ mẹ phía trước đối với Cơ Du Hy thái độ, cũng đến từ đối với Cơ Du Hy hiểu biết, này hai thân mật nữ nhân đều không phải là hiền lành. Đi thôi, đợi còn muốn đi mua một chút quà tặng. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến Cơ Du Hy điềm đạm âm thanh, quay đầu đi, Dương Hạo Nhiên gặp Cơ Du Hy sắc mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh như nước, không khỏi hỏi. Du Hy, ngươi liền một điểm không khẩn trương sao được? Có cái gì tốt khẩn trương? Cơ Du Hy lật bạch nhãn mẹ ngươi ta lại không phải là không hiểu. Ta nói là nói như vậy, có thể mẹ ta cũng chỉ là đối với ta như vậy. Hai người một bên nói chuyện một bên xuống lầu, Dương Hạo Nhiên giải thích nói mẹ ta bình thường đối ngoại nhân thật lạnh đạm, nàng tính tình chính là như vậy, nếu nàng thái độ lạnh lùng, Du Hy ngươi cũng không muốn làm hồi sự. Ở chung lâu ngươi chỉ biết, kỳ thật mẹ ta nhân rất tốt. Dương Hạo Nhiên đánh dự phòng châm. Cơ Du Hy đối với mẹ hiểu biết đều đến từ hắn lời từ một phía, duy sợ bởi vì hai mẹ con nhân đặc thù quan hệ, làm Cơ Du Hy xem nhẹ mẹ, lại lo lắng mẹ nếu thái độ lạnh lùng, chọc náo loạn Cơ Du Hy. Chương 420 mới gặp. Chuyện này sự tình phát triển hoàn toàn không ở Dương Hạo Nhiên trưởng khống bên trong, hắn chỉ có thể hết sức làm cho mẹ cùng Cơ Du Hy lần này gặp mặt bảo trì hòa thuận. Cùng loại lời nói, hắn ngày hôm qua cũng đối với mẹ nói qua. Vậy ngươi cảm thấy, tại mẹ ngươi trong mắt, ta là một cái ngoại nhân sao? Cơ Du Hy từ từ nói. Dương Hạo Nhiên biết vậy nên đau đầu, như thế nào lời trong lời ngoài đều khiến hắn khó xử, bất quá lời này hắn đương nhiên không có khả năng cứng rắn nhận lấy. Cũng không tính là, chỉ là các ngươi dù sao lần thứ nhất gặp mặt, khả năng lẫn nhau có chút xa lạ. Du Hy, ngươi có biết ta cùng mẹ ta đặc thù quan hệ, ta và ngươi sự tình nàng cũng không hiểu, chỉ nghĩ đến ngươi là ta ở trường học giao bạn gái. Vậy cũng không nhất định. Cơ Du Hy nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, gặp bạn trai nghi hoặc nhìn chính mình, nàng cũng không giải thích, đổi chủ đề phía trước có ra thương trường, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Ách, không cần mua những cái này à, mẹ ta không để ý những cái này, người mua ít nước quả là được. Trước người gặp mẹ ta cũng đã nói không cần những cái này, người nghe khuyên sao. Nghênh tiếp Cơ Du Hy chăm chú nhìn ánh mắt, Dương Hạo Nhiên gãi gãi đầu, quay về tiêu đánh tới đầu của mình phía trên, lúng túng khó xử cười nói vậy được rồi, chúng ta đi nhìn nhìn, tùy tiện mua một ít gì đó là được. Dương Hạo Nhiên kéo lấy Cơ Du Hy trắng nõn tay mềm tiến vào thương trường, hai người dạo rực rỡ muôn màu thương phẩm, lần này đến phiên Cơ Du Hy dò hỏi Dương Hạo Nhiên ý kiến. Dương Hạo Nhiên cũng không có lệ, nói không ít, theo sau hai người lại dạo đến hoa quả khô, Dương Hạo Nhiên bang Cơ Du Hy chọn lựa một chút hoa quả, đều là mẹ thích ăn. Dương Hạo Nhiên xách lấy túi lớn túi nhỏ đến thương trường trước sân khấu cấp nhân viên phục vụ xem xét, tính toán ra giá cả về sau, Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại nghĩ quét mã tiền trả. Không ngờ bên người đột nhiên đưa ra một bàn tay, cầm lấy điện thoại đặt ở Tào Miêu Nghi thượng tích một tiếng, máy móc phát hình thu khoản kim ngạch. Dương Hạo Nhiên quay đầu ngạc nhiên nhìn Cơ Du Hy, không phải nói tốt lắm ta đến trả thù lao sao? Đi thôi. Cơ Du Hy cầm lấy hoa quả gói to, còn lại ý bảo Dương Hạo Nhiên cầm lấy. Ai trả thù lao đều giống nhau, người muốn phân như vậy thanh sao? Đi ra, Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ hỏi lại, Cơ Du Hy một câu chớp mắt ngăn chặn, làm hắn á khẩu không trả lời được. Hai người phía trước tại mua quà tặng thời điểm Dương Hạo Nhiên đề nghị hắn bỏ ra tiền, Cơ Du Hy cũng không có cự tuyệt, cho nên Dương Hạo Nhiên mới chọn một chút quý phẩm bài mua, kết quả bạn gái Cơ Du Hy đột nhiên thanh toán, làm hắn trở tay không kịp. Tuy rằng không phải nói quý nhất định tốt, nhưng quý có quý đạo lý, quốc nhân tại điều kiện cho phép dưới tình huống, sẽ không keo kiệt sắc những cái này. Việc đã đến nước này, Dương Hạo Nhiên liền không nói gì nữa, dù sao bạn gái Cơ Du Hy giữ nhà, kinh tế tình trạng cũng không kém. Lần này không có ngồi xe buýt, Dương Hạo Nhiên gọi một chiếc xe taxi, một đường hướng về trong nhà chạy tới. Đến cửa tiểu khu, Dương Hạo Nhiên lộ hạ mặt, bảo an liền mở ra lan can. Dương Hạo Nhiên làm xe taxi sư phụ trực tiếp lái vào đi, đối phương tự nhiên biết tiểu tử này khô hàm kim lượng, chớp mắt thái độ đều nhiệt tình rất nhiều. Trong lòng cảm khái, còn cho rằng Phú Nhị Đại đều là một mình mở ra xe thể thao, nơi nơi tán gái, không nghĩ tới gặp được điệu thấp cần phải đánh xe taxi chủ. Bất quá xe taxi sư phụ cũng rõ ràng, nhìn đối phương tuổi tác, hẳn là còn tại đến trường tuổi thọ đoàn, trong nhà quản cũng bình thường, chính là vị thiếu gia này bên người bạn gái. Này nhan trị khí chất này, chỉ có thể nói không hổ là thiếu gia. Hắn đã từng lúc đi học, trường học đều không có loại này cấp bậc nữ hài, chẳng sợ đã từng ánh trăng sáng giáo hoa đều so nữ hài này kém không chỉ một bậc, sinh trưởng quá tinh xảo. Dương Hạo Nhiên không biết xe taxi sư phụ nhớ lại niên thiếu, đến trước biệt thự kéo lấy Cơ Du Hy sau khi xuống xe, Dương Hạo Nhiên nơi tay cơ còn cấp xe taxi sư phụ một khoản tiểu phí khen thưởng, dù sao nhân gia này nhiệt tình thái độ. Khen tặng nói nghe cũng quả thật thoải mái. Bởi vì là mang theo Cơ Du Hy trở về, Dương Hạo Nhiên cũng không có trực tiếp dùng thẻ ra vào mở cửa, mà là chuyên môn gõ cửa. Tại trong xe hắn đã chuyên môn phát tin tức cấp mụ mụ, biết mẹ tại trong nhà chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu, Liễu Nhược Hy mở cửa, đập vào mắt là con kia trương lấy lòng nụ cười cùng với hắn bên người đứng lấy minh diễm như hoa quần trắng nữ hài. Cơ Du Hy điềm tĩnh đứng ở Dương Hạo Nhiên bên người. Hoàn mỹ không tì vết dung nhan, thần sắc bình tĩnh, mắt đẹp chăm chú nhìn Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy nhìn thấy Cơ Du Hy tướng mạo, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, chẳng sợ khuê mật thầm thanh nói qua nữ hài này bộ dạng rất xinh đẹp, đổ không nghĩ tới chỗ mã như thế duyên dáng yêu kiều. Dương Hạo Nhiên đầy mặt mộng nhiên nhìn mẹ cùng Cơ Du Hi đối diện, không phải đâu, hai người gặp mặt mùi thuốc súng cứ như vậy chân. Mẹ cùng Cơ Du Hi giống như không thấy hắn tồn tại, trong mắt chỉ có lẫn nhau, cứ việc chính là cho nhau chăm chú nhìn, không nói tiếng nào, lại làm cho Dương Hạo Nhiên biết vậy nên đau đầu, quả nhiên, hắn dự cảm vốn không có sai. Mẹ, đây là Cơ Du Hi, bạn gái của ta. Dương Hạo Nhiên đành phải giơ lên rực rỡ nụ cười, xung hòa sự lão, nói xong lại quay đầu đối với Cơ Du Hi cười hề hề giới thiệu Du Hi, đây là ta mẹ, người tên là nàng. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên cố ý dừng một chút, ngạc nhiên qua lại tại mẹ cùng Cơ Du Hi hai người trên người đánh giá, gương mặt kinh ngạc thán phục Du Hi, mẹ, hai người chạm cùng một chỗ, quả thực tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, rất có không khí cảm giác, không nên không nên. Ta phải cho các ngươi cùng một chỗ chụp tấm hình kỷ niệm. Nói Dương Hạo Nhiên liền lấy ra điện thoại, màn ảnh nhắm ngay mẹ cùng Cơ Du Hi. Dương Hạo Nhiên thái quá địch làm Liễu Nhược Hi cười một tiếng, Cơ Du Hi cười tươi như hoa, Dương Hạo Nhiên hô hấp lập tức ngừng lại, bắt lấy này tuyệt mỹ chớp mắt, dừng hình ảnh tại ảnh chụp phía trên. Nhưng hắn là có chụp ảnh thiên phú thiên tài. Mẹ, Du Hi, quá tuyệt vời, hai ngươi nhìn. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn, vừa lòng không thôi, hiến vật quý tựa như cho các nàng thưởng thức. Liễu Nhược Hi cùng Cơ Du Hi đối diện liếc nhìn một cái, không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, điện thoại ảnh chụp, Liễu Nhược Hi cùng Cơ Du Hi nhìn giống như mẹ con, vừa giống như tỉ muội, lẫn nhau tuyệt mỹ nhan trị, theo ảnh chụp thượng bắn ra phát ra, cấp nhân kinh diễm cảm giác. Du Hi đúng không, vào đi. Liễu Nhược Hi ngữ khí ôn hòa, hai má mỉm cười, chẳng sợ không phải là nhìn con trên mặt, đối phương lần thứ nhất tới cửa, nàng cũng không có khả năng mặt lạnh tương đối. Chính là nguyên bản nếu như chính là có 9 phần hoài nghi, lúc này Liễu Nhược Hi liền có nắm chắc 10 phần, Cơ Du Hi cũng là đọa thiên sứ trò chơi ngoạn gia một trong, đối phương căn bản không có che giấu. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, cho nhau chăm chú nhìn, liền không nói gì tiết lộ rất nhiều tin tức. Này cũng không giống như gặp nhà trai mẹ phản ứng bình thường, nàng quá bình tĩnh, giống như sớm có dự liệu. Ân, a di. Cơ Du Hi trải qua bạn trai muốn làm quái ngắt lời, hai má treo điềm đạm nụ cười. Gặp mẹ cùng Cơ Du Hi đã không có Dương Cung Bạt Kiếm không khí, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, liền vội vàng tiếp đón hai người đi vào. Chương 421 yên lặng hệ thống. Đợi cho phòng khách sofa cho nhau ngồi xuống, Dương Hạo Nhiên đem quà tặng phóng dưới bàn trà, theo bạn gái Cơ Du Hi trong tay tiếp nhận hoa quả gói to, mở ra đưa cho mẹ cười nói mẹ, đây là Du Hi cố ý mua cho ngươi hồng sách nho, nàng hãy nghe ta nói ngươi thích ăn cái này, chọn thật lâu đâu. Bày ra hoa quả gói to, là hai chuỗi đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hồng sách nho, xinh xắn hoạt bát, mỗi một quả đều mượt mà no đủ, ánh sáng màu tiên diễm ướt át, giống như thần lộ dễ chịu sau mới mẻ mã não, trong suốt lóng lánh trung lộ ra mê người sáng bóng. Liễu Nhược Hi thâm ý sâu sắc nhìn con liếc nhìn một cái, biết đây là con chính mình chọn, cười nói Hạo Nhiên, ngươi cầm tắm một chút a, đợi bãi tại nơi này, mẹ muốn ăn. Du Hi, ngươi cùng A Di đến phòng ngủ một chuyến. Lần thứ nhất gặp ngươi, A Di đưa ngươi cái lễ vật. Dương Hạo Nhiên vừa cầm lấy nho, nghe được mẹ đối với Cơ Du Hi lời nói, gương mặt ngạc nhiên. Nga, tốt. Cơ Du Hi hình như không có chút nào ngoài ý muốn, gật đầu đồng ý xuống. Dương Hạo Nhiên cương tại nguyên chỗ, Liễu Nhược Hi cùng Cơ Du Hi ánh mắt đều chiều hắn nhìn lại. Ai ai, mẹ, này nho tối nay tắm cũng không có việc gì, không bằng ta và các ngươi đi nhìn. Dương Hạo Nhiên nói liền muốn buông xuống hoa quả, kết quả nghe được hai miệng cùng tiếng một câu. Không được. Dương Hạo Nhiên nhìn xem mụ mụ thần sắc tự nhiên, lại nhìn bạn gái Cơ Du Hi thần sắc bình tĩnh, không hiểu, hai ngươi như thế nào như vậy có ăn ý. Ta tại ngăn cản các ngươi. Lòng hắn sinh kỳ quái, mẹ giống như nhận thức Cơ Du Hi. Không đúng, phải nói, mẹ cùng Cơ Du Hi giống như biết nhau giống nhau. Nghênh tiếp mẹ cùng Cơ Du Hi ánh mắt. Hai phiếu cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên đành phải cầm lấy hoa quả gói to hướng về phòng bếp đi đến. Đợi Dương Hạo Nhiên đi rồi, Liễu Nhược Hi cùng Cơ Du Hi lưỡng nữ vẫn chưa ngôn ngữ, một trước một sau, lên vòng tròn cầu thang, đến Liễu Nhược Hi phòng ngủ chính về sau, Cơ Du Hi đóng cửa lại, lên khóa trái. Quay đầu nhìn lại, Liễu Nhược Hi chính xem kỹ nàng, Cơ Du Hi mắt đẹp không có chút nào sợ hãi, lưỡng nữ cho nhau chăm chú nhìn, đã không có Dương Hạo Nhiên. Không khí lập tức có Dương Cung Bạt Kiếm cảm giác. Cơ Du Hi, ngay thẳng vừa vặn, tên của ta cũng có một cái hy tự, không biết là trùng hợp vẫn là duyên phận. Liễu Nhược Hy trước tiên mở miệng nói, ngươi cũng là ngoạn gia. Nàng những lời này không có chút nào nghi vấn, ngược lại sung tố tác đối với chính mình phán đoán không cần nghi ngờ chắc chắn. Cơ Du Hy gật gật đầu, nói giống như ngươi, nhưng lại khác biệt. Nghề nghiệp sao? Liễu Nhược Hy tâm lý từng có suy đoán. Không phải là. Cơ Du Hy lắc đầu cự tuyệt. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Cơ Du Hy liếc nhìn một cái, theo ta được biết, ta giải trò chơi ngoạn gia, cũng không có mời ngươi, ngươi là như thế nào trở thành trò chơi ngoạn gia? Đây là Liễu Nhược Hy tâm lý lớn nhất nghi vấn, về điểm này, cùng khuê mật Thẩm Thanh tham thảo quá, Thẩm Thanh suy đoán là cùng Liễu Nhược Hy đồng thời kỳ đạt được hệ thống, này giống như là lớn nhất có khả năng. Quả nhiên, Cơ Du Hy kế tiếp nói tỏa thật Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh suy đoán. Đó là một tháng nhiều tiếp cận hai tháng trước sự tình. Cơ Du Hy cũng không có giấu giếm, nhỏ giọng nói khi đó ta ở trường học tiến hành chuyển trường thủ tục, nghe được cái kia âm thanh. Ta đoán, người phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Liễu Nhược Hy căn cứ thời gian phán đoán, khẽ vuốt cằm, đó cùng ta khác biệt, là nơi nào? Người cũng đã hỏi ta không ít, nên ta hỏi ngươi một câu a, vừa vặn hiểu ta trong lòng nghi ngờ. Cơ Du Hy không trả lời. Ngược lại hỏi, lúc trước tuyển chọn nghề nghiệp thời điểm ngươi vì sao không có dẫn đầu tuyển chọn bạn lữ nghề nghiệp? Đây là nàng đáy lòng nghi hoặc, dựa theo phân tích của nàng, bạn trai mẹ Liễu Nhược Hy hẳn là thứ nhất tăng thêm đọa thiên sứ trò chơi, năm nghề nghiệp, lẽ thường tới nói, người bình thường đều sẽ chọn bạn lữ cái địa vị này cao nhất nghề nghiệp. Cơ Du Hy phía trước có đối với Liễu Nhược Hy có đặc thù ham mê nghi ngờ, ví dụ như giống Dương Hạo Nhiên nói được trầm di, kết quả thông qua bạn trai hiểu rõ. Chẳng phải là Liễu Nhược Hy sắc mặt cứng đờ, tâm lý chớp mắt dâng lên một cỗ xấu hổ cảm giác, như thế nào từng cái ngoạn gia đều phải dò hỏi nàng vấn đề này. Cái này khảm là không qua được sao? Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh, hồi đáp đây chẳng qua là một cái trùng hợp, ta cũng không muốn lựa chọn bất kỳ cái gì một cái nghề nghiệp, thậm chí không muốn trở thành cái trò chơi này ngoạn gia. Tương phản, nó đến làm toàn bộ không nên phát sinh đã xảy ra. Cơ Du Hy nhớ lại tuyển chọn nghề nghiệp hệ thống nhắc nhở, chớp mắt giật mình, khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, đến ta và các ngươi địa phương khác nhau, không phải là nghề nghiệp. Tuy rằng ta và các ngươi giống nhau là trò chơi ngoạn gia, nhưng của ta hệ thống cùng các ngươi cũng không giống, nó chính là một cái không trọn vẹn hệ thống cùng qua tay một người thiểu năng. Ngoạn gia Cơ Du Hy, ngươi dám phỉ báng vĩ đại ba ba. Tiểu ba, câm miệng. Cơ Du Hy não bộ chớp mắt đáp lại đi qua. Làm trí năng sinh mạng thể ba ba la tắt hồn hển, lại chạy đến Liễu Nhược Hy bên kia, lớn tiếng. Thông qua trí năng sinh mạng thể ba ba la tắt lên án, chớp mắt cũng để cho Liễu Nhược Hy biết Cơ Du Hy không ít tin tức, chính như Cơ Du Hy nói được, lúc trước tăng thêm hệ thống thời điểm bởi vì nàng dẫn đầu tăng thêm hệ thống, dẫn đến hệ thống năng nguyên không đủ, làm Cơ Du Hy tăng thêm một cái tàn phá hệ thống, Cơ Du Hy hệ thống bảng trước mặt, không thể gây ra nhiệm vụ, không có hệ thống thương thành, chỉ một cái hệ thống bảng trước mặt. Về có người chơi khác tồn tại, cũng không có nói cho chính mình chuyện này, ba ba la tát cho Liễu Nhược Hy một cái ngoài ý muốn trả lời, đối phương nghề nghiệp quyền hạn so nàng cao, gần với trưởng khống giả, bạn lữ nghề nghiệp là đặc thù, duy nhất tính. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, người không cần lo lắng, nàng quyền hạn tuy rằng so ngươi cao, nhưng nàng cái này nhân cũng rất đáng giận, đúng, dựa theo nhân loại các ngươi nói mà nói, chính là thực đáng giận. Nhìn ra Liễu Nhược Hy tâm lý lo lắng. Có khả năng là bởi vì cùng chung mối thù, ba ba la tát tức giận mười chân nói, hệ thống theo các ngươi thu thập được năng nguyên, dựa theo hệ thống tầng dưới chót quy tắc, toàn bộ cung ứng ở ngoạn gia Cơ Du Hy, muốn cho nàng chữa trị không trọn vẹn hệ thống, kết quả, nàng, ký, nhưng mà, cự, đoạn tuyệt. Thật sự là nên, nàng là đầu sỏ gây nên rồi, bằng không đọa thiên sứ trò chơi ngoạn gia không có khả năng ít như vậy. Dẫn đến hệ thống chữa trị thong thả. Sau khi mắng xong. Ba ba la tát tiến hành tổng kết, làm Liễu Nhược Hy có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trách không được, trừ bỏ vừa mới bắt đầu gây ra mời nhiệm vụ, về sau mặc kệ gặp được bất kỳ cái gì nữ tính, hệ thống đều không có nửa điểm hưởng ứng. Chương 422 Giao Phong. Nhìn đến tiểu ba cùng ngươi nói rất nhiều. Cơ Du Hy nhìn Liễu Nhược Hy phản ứng, chỉ biết để không sai biệt lắm bị thấu sạch sẽ. Nàng cũng không thèm để ý, nguyên bản nàng hạn chế tiểu ba lộ ra. Chính là không muốn để cho Nhược Hy biết sự tồn tại của nàng, bây giờ cho nhau ngả bài, những cái này liền không trọng yếu. Xem như duy nhất bạn lữ nghề nghiệp, mặc dù là không trọn vẹn hệ thống, nàng vẫn như cũ ủng có rất nhiều quyền hạn, bao gồm Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh Bảng trước mặt, cùng gây ra nhiệm vụ, nàng đều giống như tấm màn đen một đôi mắt, nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở. Chiều hôm đó, ánh nắng chiều rực rỡ, Cơ Du Hy tại nguyên lai trường học tiến hành chuyển trường thủ tục, tính toán chuyển đi Dương Hạo Nhiên trường học, hai thầy trò nhân võng tán gẫu rất lâu, nàng cảm thấy không sai biệt lắm, nên đi tự mình tiếp xúc Dương Hạo Nhiên cái này người, xem hắn có thích hợp hay không trở thành tương lai nhân sinh bạn lữ. Đột nhiên bất ngờ hệ thống, làm rối loạn nàng trận tuyến, nhưng khá tốt cùng con mắt của nàng cũng không xung đột, nàng chiếu theo nguyên kế hoạch chuyển trường trôi qua. Ngày đó sáng sớm, nàng mặc quần áo quần trắng, nhìn thấy Dương Hạo Nhiên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Tường gặp 24 chương. Lớp đưa tin ngày đó, nàng dùng một đôi bạch điểu so sánh, chân chính hàm nghĩa nhưng thật ra là bạn lữ, mà chẳng qua là Cơ Du Hy nhận thức Dương Hạo Nhiên thời điểm vừa mới dùng qua bạch điểu cái này ảnh chân dung, cho nên dùng cái thí dụ này. Cũng là nào đó hàm nghĩa, có song trọng ý tứ, tầng thứ nhất, kỷ niệm chúng ta theo biển người mênh mông quen biết. Dùng bạch điểu cấp Dương Hạo Nhiên ám chỉ, tầng thứ hai ý tứ, một đôi bạch điểu, chân chính ý chỉ chính là bạn lữ. Nàng chưa từng có giấu giếm, chính là Dương Hạo Nhiên không nhìn thấu. Bao gồm về sau các loại khảo nghiệm, biểu hiện, rõ ràng Dương Hạo Nhiên biểu hiện cũng không có như vậy hoàn mỹ, Cơ Du Hy vẫn như cũ cho thông qua, khen thưởng, đây cũng là nguyên nhân, đây là mở sách kiểm tra. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên cũng không có như vậy hoàn mỹ, đối với Cơ Du Hy tới nói, hắn đặt tiêu chuẩn là được, ít nhất, hắn rất có thú. Nói thật, ta đối với ngươi cũng lo lắng. Liễu Nhược Hy cau mày, ngươi đến bây giờ còn chưa có chữa trị hệ thống, cùng Hạo Nhiên thấu gần như vậy, có cái gì mục đích? Nàng theo Ba Ba La Tát nơi đó biết Cơ Du Hy cho tới bây giờ vẫn như cũ cự tuyệt chữa trị hệ thống. Nhìn đến ngươi đối với ta thành kiến rất lớn. Cơ Du Hy hơi lắc đầu, đối với Liễu Nhược Hy nhẹ giọng nói, ta cự tuyệt là bởi vì không muốn bị hệ thống nhiệm vụ buộc chặt, chẳng sợ không có chữa trị hệ thống, ta vẫn là trò chơi ngoạn gia một trong. Liễu Nhược Hy minh bạch đối phương là tại biểu đạt thái độ của mình, có thể nàng không hiểu, đối phương cũng không có bị đọa thiên sứ hệ thống buộc chặt, chẳng sợ có một cái trên danh nghĩa bạn lữ nghề nghiệp, nàng cũng là tự do. Hạo Nhiên chính là một cái bình thường cậu bé, người yêu thích hắn cái gì? Liễu Nhược Hy tâm lý không qua nguyện ý Cơ Du Hy trở thành con bạn gái, Cơ Du Hy nhìn không giống là con trai mình có thể trưởng khống đối tượng. Cái này không phải là một cái đơn giản nữ hài. Người muốn cho ta rời đi hắn. Cơ Du Hy chớp mắt lĩnh hội Liễu Nhược Hy uyển chuyển ý tứ, ngữ khí đã lãnh xuống dưới. Đúng. Liễu Nhược Hy không có phủ nhận, đối với Cơ Du Hy nói chẳng sợ Hạo Nhiên là con ta, nhưng ta ngươi đều rõ ràng, hắn chính là một cái bình thường cậu bé, thậm chí cũng không thành thục. Nếu như ngươi chữa trị hệ thống, ta có thể yên tâm, bằng không, đối với Hạo Nhiên mà nói, ngươi thủy chung là mất thăng bằng định nhân tố. Ta đối với ngươi cũng không có thành kiến, đây chỉ là một cái mẫu thân lo lắng, hy vọng ngươi có thể lý giải. Liễu Nhược Hy giải thích một chút, tuy rằng con tìm bạn gái làm nàng tâm lý không quá thoải mái, nhưng nàng cũng rõ ràng, loại tâm tình này nàng không nên có. Nhưng theo lý tính phân tích góc độ, Cơ Du Hy quả thật không thích hợp con, hiểu rõ toàn bộ, cũng không có chữa trị hệ thống, Cơ Du Hy đối với Liễu Nhược Hy tới nói, chính là một cái không thể xử lý bom hẹn giờ. Nhìn đến có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Cơ Du Hy ngược lại cười, từ từ nói, ta cùng hắn đã sớm biết, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, vì sao cố tình là hai chúng ta thứ nhất thời thu được hệ thống sao? Ngươi có biết nguyên nhân? Liễu Nhược Hy hỏi. Chỉ là phán đoán của ta. Cơ Du Hy nói, ngươi cũng không hiểu hắn, hoặc là nói, đối với hắn, ngươi không có ta giải. Lời này mùi thuốc súng liền 10 phần, Liễu Nhược Hy lông mày thật sâu nhíu lên, nhưng cũng không cắt đứt đối phương. Đọa thiên sứ trò chơi, nếu như đơn ngươi, hoặc là đơn ta, cái này suy đoán cũng không chỗ thành lập. Cơ Du Hy nói, cái kia thời gian điểm, đối với Hạo Nhiên mà nói, ngươi xem như mẹ hắn, là hắn tâm lý thân cận nhất người, giống như cùng ngươi giống nhau. Trừ ngươi ra bên ngoài, theo ta được biết, đoạn kia thời gian hắn và Giao Giao quan hệ cũng không tốt, cùng Thẩm Thanh cũng chỉ là bình thường trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Cơ Du Hy cười tươi như hoa, cậu bé tổng có chút hơi bí mật của hắn chính là ta. Ngươi và Hạo Nhiên khi nào thì nhận thức? Liễu Nhược Hy đột nhiên ý thức được, Cơ Du Hy cùng con hình như chẳng phải là con đã nói, chính là chuyển trường cho nhau nhìn đôi mắt, đơn giản như vậy. Nàng bỏ quên điểm này, nếu không là Cơ Du Hy nhắc tới, nàng còn không nghĩ đến, Đoạ Thiên Sứ trò chơi vì sao cố tình lựa chọn hai người bọn họ cái. Vài năm trước a, Cơ Du Hy bình thường một câu, làm Liễu Nhược Hy ý thức được, con lừa gạt nàng. Liễu Nhược Hy áp chế những tâm tình này, hiện tại chẳng phải là tìm con thu được về tính sổ sách thời điểm nàng nói cho nên, ý của ngươi là, Đoạ Thiên Sứ trò chơi tuyển chọn chúng ta, là bởi vì ta và ngươi, là hắn tâm lý thân cận nhất người. Đây chỉ là phán đoán của ta, nhưng bây giờ nhìn đến, cái khả năng này là cao nhất. Cơ Du Hy cũng không có đem lời nói mãn. Thực có ý tứ suy đoán. Liễu Nhược Hy trầm ngâm phía dưới, thấy đối phương lời nói này quả thật có lý có cứ, căn cứ nàng đối với hệ thống hiểu biết, toàn bộ này đây trường khống giả làm chủ, căn cứ Hạo Nhiên suy nghĩ buộc lại trò chơi ngoạn ra, chính hợp con tâm ý. Còn có, hắn cũng không nghĩ tới chúng ta chơi cứng. Cơ Du Hy đối với Liễu Nhược Hy nói ngươi có đồng ý hay không, kỳ thật tại ta nhìn đến, cũng không có ý nghĩa, chẳng sợ ngươi là mẹ của hắn, cũng chẳng qua là hắn tình nô mà thôi. Cho nên ta đối với ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên, chớ quên, theo trò chơi nghề nghiệp tới nói, ta coi như là ngươi nữ chủ nhân. Cơ Du Hy phe này nói, thái độ cao ngạo lộ rõ không nghi ngờ, Liễu Nhược Hy nhưng cũng không hiền tức giận, thản nhiên nói ngươi cũng chỉ là bạn lữ, hắn là con ta nguyện ý nghe hắn, chớ quên, chẳng sợ bạn lữ cũng chỉ là trò chơi ngoạn gia một trong. Những lời này không nghi ngờ dùng Cơ Du Hy nói hồi đổi trở về. Còn kém nói rõ, ngươi tính thế nào căn thông rồi hả? Nếu như, ta là nói nếu như. Cơ Du Hy khóe miệng xuất hiện nụ cười thản nhiên, có nhiều hứng thú nhìn Liễu Nhược Hy nói cũng không nói quá mức phân, ta cùng hắn nói, muốn mượn ngươi trượt đi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt sao? Liễu Nhược Hy, nàng lông mày thẳng nhảy, tâm lý chớp mắt có dự cảm không tốt, lấy con hoang đường trình độ, lén lút, nàng nói không chính xác thật sẽ bị trở thành chó mẹ bị Cơ Du Hy dắt đi bộ. Liễu Nhược Hy trong lòng hiểu rõ, lén lút, nếu như con thật có ý nghĩ này, nàng căn bản cự tuyệt không được. Nhìn Liễu Nhược Hy trầm mặc, Cơ Du Hy cũng không có mượn cơ hội trào phúng, nàng biết chính mình chỉ cần đối với bạn trai mẹ không quá mức, lấy bạn trai mới tốt, nói không chừng vui lòng nhìn thấy mẹ hắn bị chính mình nhục nhã một chút. Cơ Du Hy tính tình cũng không nghĩ dưới chướng người khác, chẳng sợ Liễu Nhược Hy là bạn trai mẫu thân, vẫn như cũ đừng nghĩ ép nàng một đầu. Nàng thông qua bạn trai hiểu rõ Liễu Nhược Hy tính tình, cùng bạn trai muốn giao quyền quản lý, chính là Liễu Nhược Hy uy hiếp. Chương 423 bạn gái bú liếm. Nàng trừng phạt không được Liễu Nhược Hy, chẳng lẽ còn trừng phạt không được giao sao? Chỉ cần giao tại tay nàng phía trên, nàng tin tưởng đối phương như mẫu cầu ngoan ngoãn quỳ xuống, bị nàng dắt đi bộ nhục nhã. Đương nhiên, Cơ Du Hy cũng không đối với Liễu Nhược Hy quá mức phân, dù sao nàng trong lòng cũng rõ ràng. Liễu Nhược Hy là bạn trai mẫu thân, tại bạn trai tâm lý, địa vị cũng không so nàng thấp. Liễu Nhược Hy thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Du Hy, áp chế tâm lý bất khoái, hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy tại Hạo Nhiên đáy lòng, là bạn gái của hắn trọng yếu. Còn là mẹ của hắn quan trọng hơn. Cơ Du Hy mày nhăn lại, vấn đề này hẳn là giao cho bạn trai trả lời, nhưng nàng cũng không dám tự tin nói, bạn trai càng để ý nàng. Cái này giống bạn gái cùng mẹ nhảy vào thủy. Càng hẳn là cứu ai giống nhau thế kỷ nan đề. Cơ Du Hy cũng sẽ không giống bình thường nữ hài vậy không não chất vấn chính mình bạn trai, bởi vì căn bản không có ý nghĩa, trừ bỏ làm bạn trai khó xử bên ngoài, không một lợi chỗ. Liễu Nhược Hy, Cơ Du Hy lưỡng nữ đều trầm mặc xuống, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí tựa như đọng lại vậy. Tại Dương Hạo Nhiên càng để ý ai vấn đề này phía trên, lưỡng nữ ăn ý lựa chọn trầm mặc, không đi chạm đến. Tại Cơ Du Hy ánh mắt phía dưới, Liễu Nhược Hy xoay người đi đến bàn trang điểm, theo ngăn kéo cầm lấy một cái tinh xảo hộp quà, ước chừng một quyển sách lớn nhỏ. Lần thứ nhất gặp mặt, thu cất đi. Liễu Nhược Hy lời ít mà ý nhiều. Cơ Du Hy có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận liếc mắt nhìn, hộp quà còn hệ tinh xảo tuyệt đẹp lễ mang, vừa nhìn, chính là sách chuẩn bị trước. Ta có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng ngươi là nói mà thôi. Ta chỉ là nhìn tại Hạo Nhiên mặt mũi phía trên, người nói không sai, hắn cũng không nghĩ tới chúng ta chơi cứng. Liễu Nhược Hy nhàn nhạt nói. Lẫn nhau không khí lập tức hòa hoãn xuống. Cảm ơn. Chúng ta nói những cái này khách khí a. Liễu Nhược Hy, Cơ Du Hy gương mặt xinh đẹp đều lộ ra nụ cười. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết, bởi vì trước hắn đối với mẹ cùng Cơ Du Hy phân biệt dặn dò, lúc này đưa đến tác dụng. Liễu Nhược Hy, Cơ Du Hy đều khắc chế chính mình. Lúc này Dương Hạo Nhiên chính lo âu bất an tại phòng khách sofa chờ đợi, hắn không biết mẹ cùng Cơ Du Hy rốt cuộc tại trên lầu nói gì đó, nghĩ nghĩ hắn liền chột dạ cùng lo lắng không yên. Trên bàn trà hồng sách nho tại nôn nóng phía dưới, hắn đều chịu không ít, ngọt lành hương vị đều khu không tản được lòng hắn lo lắng. Hắn không phải là không có nghĩ đến chính mình đi nhìn nhìn, nhưng lại sợ chính mình lên rồi, ngược lại bởi vì chính mình nguyên nhân đem cục diện cào cương. Lại sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ cùng Cơ Du Hy mặt mang ý cười theo dưới bậc thang đến, bạn gái Cơ Du Hy trong tay còn cầm lấy một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà. Hạo Nhiên, mẹ đi làm cơm, người bồi tiếp Du Hy tán gẫu một hồi. Liễu Nhược Hy dặn dò con một câu, Dương Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười, hái được hai quả nho, một tay một cái, đồng thời đưa cho mẹ cùng Du Hy, chủ đánh một cái xử lý sự việc công bằng. Mẹ, Du Hy, các ngươi nếm thử, này nho ngọt vô cùng. Liễu Nhược Hy cùng Cơ Du Hy nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ý cười, hắn đổ tinh. Liễu Nhược Hy thường một chút, quả thật ngọt vô cùng, thịt quả no đủ, trước kia nàng tương đối yêu thích, bất quá từ mang thai, nàng khẩu vị thiên hướng chua một chút. Sau khi nếm thử, Liễu Nhược Hy đi phòng bếp, Dương Hạo Nhiên kéo lấy Cơ Du Hy cẩn thận hỏi Du Hy, người cùng ta mẹ tại trên lầu nói chuyện gì đâu này? Như thế nào tán gẫu lâu như vậy? Bí mật. Cơ Du Hy sao có thể không biết bạn trai nhỏ mọn, no đủ môi anh đào giống như so hồng sách nho càng mê người, hiện lên kiều diễm ướt át sáng bóng. Dương Hạo Nhiên gặp Cơ Du Hy không muốn nhiều lời, suy nghĩ một chút, xem mụ mụ cùng Du Hy xuống thời điểm bộ dạng, cục diện hẳn không có hắn nghĩ như vậy phá hư, liền tắt truy vấn tâm tư. Người gian phòng tại nơi nào? Cơ Du Hy nhìn quanh một tuần, nhìn về phía bạn trai hỏi. Tại lầu 2, ta dẫn ngươi đi thăm một chút. Dương Hạo Nhiên kéo lấy Cơ Du Hy trắng nõn tay nhỏ, đi lên lầu 2, đi đến chính mình gian phòng. So với ta nghĩ còn sạch sẽ hơn, còn cho rằng ngươi gian phòng loạn cùng ổ chó giống nhau đâu. Cơ Du Hy quét mắt một vòng, ngoài ý muốn nhìn Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói kỳ thật không như ngươi nghĩ, bình thường loạn thời điểm mẹ ta sẽ giúp ta thu thập xong. Nói xong sợ Cơ Du Hy có ý tưởng, Dương Hạo Nhiên bổ sung một câu Du Hy. Về sau liền từ ngươi giúp ta thu thập. Nghênh tiếp bạn trai nóng rực ánh mắt, Cơ Du Hy vi phít quá thế nào còn dùng ta thu thập, việc này giao cho các nàng thu thập thì tốt. Dương Hạo Nhiên nhìn bạn gái tinh xảo gò má, nghiêng nhan thăng lên nhàn nhạt đà hồng, đẹp như vẽ. Tâm tư vừa động, không nhẫn nại được nói Du Hy, có thể hay không? Ta biết. Dương Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Du Hy cắt đứt. Ngươi cởi quần ra, ngồi ở trên giường. Nghe Cơ Du Hy lời nói, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, ma lưu cởi quần xuống, ngồi ở mép giường, nhìn bạn gái ngồi xổm dưới hông, trong quần nhất trụ kình thiên đại côn thịt lần thứ nhất khoảng cách bạn gái hoàn mỹ gò má gần trong gang tấc. Cơ Du Hy hơi hơi ngồi xuống, tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt mong chờ phía dưới, đưa ra mềm mại lưỡi thơm liếm một chút bạn trai đỏ rực đại quy đầu, lông mày nhíu một cái. Có chút thối, người đi trước tắm rửa. Nhìn bạn gái trong mắt ghét bỏ. Dương Hạo Nhiên trong lòng nôn nóng đừng a. Du Hy, nó liền cái mùi này, ngươi ăn nhiều vài lần liền thói quen. Cơ Du Hy nhíu mày đầu suy nghĩ một chút, cũng thế, chịu đựng tanh hôi mùi vị, bắt đầu thưởng thức bạn trai đại côn thịt. Lần này nàng trực tiếp toàn bộ ngậm vào bạn trai toàn bộ quy đầu, ẩm ướt trượt lưỡi thơm liếm chân bóng quy đầu mặt ngoài, nồng đậm mùi tanh hôi vị tràn ngập nàng miệng mũi, lần này nàng chí chi không lý. Trước mắt hình ảnh. Đối với Dương Hạo Nhiên tâm lý kích thích thật lớn, bạn gái Cơ Du Hy hoàn mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp cúi đầu ngậm chính mình dưới hông quy đầu hút mút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bạn gái nhuyễn trượt đầu lưỡi tại liếm chính mình quy đầu, không có lệ, liếm lấy cực kỳ cẩn thận, chậm rãi dao động đến lỗ tiểu, dừng một chút, theo sau đầu lưỡi trực tiếp chui vào. Ti. Dương Hạo Nhiên đảo hít một hơi khí lạnh, bị kích thích run run một chút. Cơ Du Hy chú ý tới bạn trai phản ứng, lướt qua hết hạn. Phun ra quy đầu, mắt đẹp nhìn về phía bạn trai lại nơi nào làm không được khá, nói một chút, cũng không thể ta so với các nàng còn kém. Nhìn Cơ Du Hy nhận thức thần thật sắc, Dương Hạo Nhiên gấp gáp nói không có hay không, Du Hy ngươi liếm lấy ta thật thoải mái, ngươi tiếp tục. Cơ Du Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, thon thon ngón ngọc chỉ lấy miệng mình nó là của ngươi rồi, chỉ cần ngươi nghĩ về sau tùy thời có thể hưởng dụng, còn có, ta trước kia lời nói hữu hiệu như cũ. Nói xong không để ý bạn trai gương mặt sắc mặt vui mừng, một lần nữa cúi đầu ngậm vào to lớn quy đầu, rất nhanh, truyền đến xì xì dâm mỹ hút mút tiếng. Chương 424 tình lữ. Dương Hạo Nhiên thoải mái hưởng thụ bạn gái hầu hạ, hắn đương nhiên biết Cơ Du Hi nói phải cái gì, trước kia sư phụ cũng đã nói, nếu như lẫn nhau tại cùng một chỗ, nàng miệng nhỏ, nộn huyệt, cúc huyệt đều có thể cho hắn thao, đem nàng ngoạn tam động đều mở đều được, nàng không để ý. Cơ Du Hi một bên liếm quy đầu một bên mắt đẹp dơ lên quan sát bạn trai vi biểu cảm, phát hiện tại cấp bạn trai liếm lỗ tiểu thời điểm đối với hắn kích thích lớn nhất, một bên trọng điểm chiếu cố khu vực này, linh hoạt đầu lưỡi thường thường giống như chuồn chuồn lướt nước vậy chạm đến quy đầu lỗ tiểu, thường thường chui vào 2-3 giây, tốt đẹp tiết tấu đem khống sảng đến Dương Hạo Nhiên mày giãn ra. Du Hi, ta muốn sờ sờ vú của ngươi. Dương Hạo Nhiên nói ra một câu, làm Cơ Du Hi dừng một chút, hình như đang suy tư. Theo sau chán ngậm quy đầu sâu nuốt, hai miếng môi anh đào bọc lấy thân gậy hoạt động, thắng đến yết hầu, chất đầy miệng nàng, làm gò má nàng hai bên nâng lên, in ra quái vật khổng lồ hình dáng. Dương Hạo Nhiên biết bạn gái Cơ Du Hi đây là đồng ý ý tứ, tại nàng chán cao thấp phun ra nuốt vào chính mình đại dương vật thời điểm tay phải trực tiếp theo nàng cổ áo thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng, đẩy ra nàng áo ngực, miễn cưỡng mãn cầm bạn gái Cơ Du Hi vú sữa. Chạm đến khoảng khắc. Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đầy tay trắng mịn, giống như mỡ ngọc thuận theo trượt mềm mại, giống như tại vỗ về chơi đùa một đoàn dương chi bạch ngọc, tinh tế xúc cảm bao gồm mềm mại, co giãn, xoa nắn cực kỳ thoải mái. Bạn gái Cơ Du Hi vú sữa đại khái chỉ có xê áo ngực, tại hắn đang có nữ nhân bên trong, tính còn hơi nhỏ, bất quá Dương Hạo Nhiên cảm giác không tệ, hắn vừa vặn có thể một tay nắm giữ chiêu đùa, vú to hắn cũng không thiếu, bất kể là mẹ, vẫn là Trầm Di, hoặc là lão sư vân vân. Bạn gái Cơ Du Hi khác biệt với Giao Giao vú lớn, xúc cảm đều cực kỳ mỹ diệu, nhưng Giao Giao hắn một tay cầm không được, Cơ Du Hi vừa vặn một tay một cái, có thể đầy đủ thể hội nàng toàn bộ vú sữa xúc cảm. Dương Hạo Nhiên ngón trỏ cùng ngón cái nắm Cơ Du Hi đầu vú, hơi hơi xoa nắn, hỏi Du Hi, cảm giác như thế nào, yêu thích bị ta bóp đầu vú sao? Cơ Du Hi cảm nhận trước ngực tê tê dại dại khác thường cảm giác, nàng biết bạn trai cũng không có dùng sức. Phun ra nuốt vào hai cái phun ra bạn trai ướt át đại côn thịt, mắt đẹp nhìn về phía bạn trai yêu thích, liền cái này lực đạo là được, người yêu thích ngược đầu vú nhiều nữ nhân cho ngươi ngoạn, không nên đánh ta chủ ý. Dương Hạo Nhiên biết bạn gái Cơ Du Hi nhìn thấu ý đồ của mình, đang cảnh cáo chính mình, đành phải thu hồi nhỏ mọn, hắn biết bạn gái cùng hắn đều là ép, quả thật không thích bị người khác ngược. Mà nếu như là bình thường trêu đùa, hiển nhiên bạn gái Cơ Du Hi cũng không cự tuyệt cho hắn ngoạn vú sữa. Người chừng nào thì cấp Giao Giao mang nhũ hoàn. Cơ Du Hi dùng trắng nõn tay nhỏ thay thế miệng, giúp đỡ bạn trai tuốt côn thịt. Người sự tình, ta đã nói cho Giao Giao rồi, người muốn chơi lời nói, tại ký túc xá có thể tùy tiện chơi đùa Giao Giao vú lớn, nàng ngoan ngoãn nghe người nói. Dương Hạo Nhiên nghĩ nói bằng không ngươi chờ vài ngày, tuần này ngày ta mang Giao Giao đi trang viên một chuyến, cho nàng đánh thượng vòng. Ân. Buổi tối ta cho ngươi vỗ một cái mấy khoản bò sữa nhũ hoàn kiểu dáng, ngươi chọn lựa một cái cấp Giao Giao, thuốc sữa tề sự tình đâu này. Hỏi qua Trầm Di rồi, nàng chủ nhật đưa đến trang viên, đến lúc đó cấp Giao Giao mang vòng thời điểm thuận tiện cho nàng đánh hai châm thuốc sữa tề. Dương Hạo Nhiên biết Cơ Du Hi nói ta bò sữa nhũ hoàn, chính là đặc thù nhũ hoàn, có thể khóa lại nhũ lỗ, khống chế tiết sữa. Cơ Du Hi một bên cấp bạn trai thủ dâm. Một bên tùy ý hỏi mẹ ngươi vú sữa cũng không nhỏ, không suy nghĩ cho nàng mang vòng sao. Dương Hạo Nhiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn quả thật không bỏ được cấp mẹ mang nhũ hoàn. Nhìn bạn trai gương mặt khó xử, Cơ Du Hi nói cái này tùy ngươi, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi muốn chơi, mẹ ta đã đeo nhũ hoàn rồi, ngươi có thể đi ngoạn nàng. Dương Hạo Nhiên nghe tâm lý cảm thấy ngượng ngùng, dù sao Cơ Du Hi mẹ hách lôi sở dĩ mang vòng, là ý tứ của hắn. Mà bạn gái Cơ Du Hi cũng không có cự tuyệt. Hình như nhìn thấu bạn trai suy nghĩ, Cơ Du Hi cười nói ngươi không cần phân như vậy thanh, các nàng đều là ngươi nữ nhân, muốn cho ai mang vòng ai không mang, đều là quyền lợi của ngươi, ai bảo chỉ có ngươi một cái nam nhân đâu. Dương Hạo Nhiên thưởng thức vú sữa của nàng, cười nói ngươi cái này không phải là ta sư phụ sao. Ta đương nhiên muốn suy nghĩ ý kiến của ngươi. Thiếu, Cơ Du Hi cảm nhận bộ ngực sữa đều ở bạn trai tay bên trong. Cũng không thèm để ý, nói sớm biết rằng, lúc trước sẽ không hồi ngươi tin tức. Vậy không được, hai ta trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Đẹp đến ngươi. Cơ Du Hi không lời, đành phải không còn lý hắn, một lần nữa cúi đầu ngậm hắn địch bổng phun ra nuốt vào. Dương Hạo Nhiên hưởng thụ bạn gái Cơ Du Hi lần đầu bú liếm, tâm lý đắc chí vừa lòng, ai bảo hắn là nam đây này, bằng không có thể nào làm sư phụ Cơ Du Hi cam tâm tình nguyện ăn hắn dương vật. Chẳng sợ Cơ Du Hi khẩu kỹ cũng không thuần thục, có thể Dương Hạo Nhiên tại nhu nhiên miệng nhỏ hầu hạ phía dưới, dưới hông địch bổng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng thoải mái, càng nhiều là đến từ ở trên tâm lý kích thích cảm giác. Bẹp, xì xì, a ân. Cơ Du Hi dần dần tăng nhanh tốc độ, trán cao thấp phun ra nuốt vào, mái tóc lay động, tuyệt mỹ gò má khi thì nâng lên, khi thì lõm xuống. Chẳng sợ đối với tầm thường nữ hài bình thường bú liếm, phối hợp nàng có thể nói tinh xảo như tranh vẽ gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ cấp nhân mang đến vô cùng mãnh liệt thị giác kích thích cảm giác. Dương Hạo Nhiên rất nhanh hô hấp dồn dập, xoa nắn Cơ Du Hi tuyết trắng vú sữa dần dần dùng sức, Cơ Du Hi cảm thấy đau đớn, lại tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, nàng biết bạn trai mau bắn. Liên tục phun ra nuốt vào vài chục cái về sau, Cơ Du Hi đầu bị đè lại, trong miệng tràn ngập suốt tinh dịch mùi tanh hôi vị. Hô, thoải mái. Dương Hạo Nhiên thở ra một hơi, cả người sảng khoái, buông ra bạn gái Cơ Du Hi đầu. Cơ Du Hi chậm rãi phun ra hắn côn thịt, từ lưỡi có thể rõ ràng cảm nhận được bạn trai tinh dịch tại trong miệng hoạt động, nàng cuốn đầu lưỡi, yết hầu nhuyễn giật mình, nuốt xuống, theo sau liền nghe được bạn trai nói. Du Hi, ngươi nằm trên giường, ta muốn thưởng thức một chút bảo bối của ta. Nhìn bạn trai mong chờ ánh mắt, Cơ Du Hi suy nghĩ một ít, lắc lắc đầu không cần, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi cũng không dùng cấp bách, nàng là thuộc về ngươi, sớm hay muộn ngươi có thể chơi. Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút không hài lòng, còn chờ a. Hắn lẩm bẩm một câu đến lúc đó ta trực tiếp dùng sức làm. Chương 425 dặn dò. Ha ha, đừng nói dùng sức làm, ngươi suy nghĩ gì tư thế làm đều được. Nhìn bạn trai đùa giỡn tiểu tính tình, Cơ Du Hi điềm tĩnh cười nói nghĩ không muốn đem ta ôm lên thao. Vẫn là đẩy ra huyệt cho ngươi thao, hoặc là coi như chó mẹ cho ngươi từ phía sau tiến vào. Nghĩ. Dương Hạo Nhiên nghe hai mắt tỏa sáng. Vậy thì chờ. Cơ Du Hi nhàn nhạt một câu hồi phục, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên giống như tạt một chậu nước lạnh, lâm vào cười khổ. Được rồi, ta tâm tình tốt, ngươi đem ta phía dưới hai cái lỗ đều ngoạn một lần đều được. Tâm tình không tốt, người nghĩ cũng không dùng. Cơ Du Hi khóe miệng phát hỏa khởi nụ cười thản nhiên chúng nó đều là lần thứ nhất, người chơi được thật thoải mái, càng huống chi, người không phải là sớm muốn đem ta đè ở dưới hông địch sao. Bị nhìn ra tâm tư, Dương Hạo Nhiên cảm thấy một trận nóng mặt, theo sau ra mặt dày nói đến ngươi là bạn gái của ta, bị ta làm là thiên kinh địa nghĩa. Dừng một chút, giả vờ hung ác nói đến lúc đó buổi tối ngày ngày làm ngươi, làm một hồi tiểu huyệt. Lại làm ngươi lỗ đít, đem ngươi lỗ đít dùng nhét đít ngăn chặn, làm ngươi tiểu huyệt. Dâm nói dâm ngữ theo bạn trai trong miệng nói ra, Cơ Du Hi xinh đẹp cười nói đi, chúng ta. Lấy hai người đặc thù ham mê, nàng đã sớm biết, hai người sinh hoạt tình dục, không giống với bình thường tình lữ, chừng mực đem thật lớn, chẳng sợ bạn trai nói những cái này, chẳng qua hai người tương lai cực kỳ bình thường tính giao phương thức. Bạn trai côn thịt, sớm hay muộn có thể tại nàng phía dưới hai lỗ nhỏ. Không kiêng nề gì tiến tiến lui lui, bị ngoạn cái tam động đều mở. Nàng chẳng qua, không nghĩ qua sớm giao cho bạn trai mà thôi. Nhân tính chính là như thế, quá nhẹ dịch được đến thường thường không quá quý trọng. Dương Hạo Nhiên, Cơ Du Hi, Liễu Nhược Hi theo thứ tự ngồi ở trên bàn ăn bố trí thất đồ ăn hai canh, ba người tới nói tính có chút phong phú. Dương Hạo Nhiên cư chính ở giữa, bên trái là mẹ, bên phải là bạn gái Cơ Du Hi. Trên bàn ăn, Dương Hạo Nhiên cúi đầu không một lời ngữ bái cơm, nhưng mà hắn bát thượng thức ăn như là vĩnh viễn ăn không hết vậy. Mẹ cho hắn kẹp cái tôm bự, bạn gái Cơ Du Hi kẹp khối thịt gà, mẹ nhìn Cơ Du Hi liếc nhìn một cái, lại cho hắn kẹp khối xương sườn, Cơ Du Hi thần sắc không có gợn sóng, đang kẹp cái bảo ngư. Vừa đến nhị hướng đến, dẫn đến Dương Hạo Nhiên bát đồ ăn ở bên trong vĩnh viễn ăn không hết, đôi thật cao. Dương Hạo Nhiên không rên một tiếng. Cúi đầu chỉ lo ăn cơm, như là cái cục ngoại người, mẹ cùng Cơ Du Hi cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện, trừ bỏ cho hắn đĩa rau bên ngoài, liền yên lặng ăn cơm. Dương Hạo Nhiên tâm lý có khổ nói không ra, hắn cũng không phải là không có tính toán đánh vỡ cục diện bế tắc, chính là vừa nói liền bị mụ mụ cùng Cơ Du Hi liên hợp đánh gãy, thế nào một bên cũng không tốt chọc, hắn cũng thức thời câm miệng. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn bát thật cao chồng chất đồ ăn, bụng sớm ăn quá no, không có một chút thèm ăn rồi, buông xuống đũa nói ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Hắn có rời sân tâm tư, không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, mẹ cùng Cơ Du Hi cơ hồ đồng thời buông xuống đũa, hai miệng cùng tiếng nói câu ăn no. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, nhìn xem mụ mụ, lại quay đầu nhìn Cơ Du Hi, suy nghĩ, hai ngươi có phải hay không đang diễn ta? Du Hi, ngươi lên lầu nghỉ ngơi, ta bang mẹ ta thu thập hạ bát đũa. Dương Hạo Nhiên cấp bạn gái Cơ Du Hi một cái ánh mắt, lần này Cơ Du Hi cũng không có cự tuyệt, rút ra hai ba phiến khăn ăn, tại Liễu Nhược Hi không coi vào đâu, cấp kinh ngạc bạn trai lau một cái khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Đợi Cơ Du Hi sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên sờ sờ sạch sẽ khóe miệng, hồn nhiên bất giác mẹ sắc mặt lãnh xuống dưới. Mẫu thân đại nhân, ta giúp ngươi. Dương Hạo Nhiên cầm chén đũa lên liền muốn thu thập, Liễu Nhược Hi liếc con liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói không cần, ngươi đi phía trên theo nàng a. Dương Hạo Nhiên nhạy bén nhận thấy mẹ ngữ khí thiên lãnh, một bên tự mình thu thập trên bàn bát đũa, vừa nói mẹ, dù Hi tính nết cứ như vậy, ta phía trước liền đoán được hai ngươi khả năng không tốt ở chung. Liễu Nhược Hi không nói gì, Dương Hạo Nhiên nói tiếp nói mẹ, các ngươi phía trước tại trên lầu hàn huyên cái gì? Không có gì. Liễu Nhược Hi không muốn để cho con biết nhiều lắm, lại sợ con lo lắng, đành phải nói sang chuyện khác ngươi có phải hay không đem mẹ cùng ngươi sự tình nói cho nàng. Dương Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười đây cũng là sớm muộn gì sự tình, các ngươi đều là của ta nữ nhân, biết cũng không có gì. Liễu Nhược Hi gặp con nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, tâm lý liền có ngọn lửa vô danh thăng lên, hừ lạnh một tiếng, A Tố nói mẹ cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, chính là không nhớ được, ngươi tâm lý liền không giấu được bất kỳ cái gì bí mật, loại chuyện này nếu truyền đi, ngươi có biết tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Dương Hạo Nhiên, hắn không biết làm sao cùng mẹ giải thích, dù sao lòng hắn đối với Cơ Du Hi có tự tin, có thể mẹ không hiểu Cơ Du Hi, khó tránh khỏi sẽ có thành kiến. Suy nghĩ một chút, Dương Hạo Nhiên đối với mẹ nói mẹ, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta có thể xử lý tốt.